Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 397 tới chương 425. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bây giờ, Trần Phong đã triệu hồi không ít loại triệu hồi thú. Trong mấy lần triệu hồi gần đây, thậm chí cả những sinh vật không theo quy chuẩn như Abolet và Ma Ảnh cũng đã được gọi ra. Triệu hồi, vốn dĩ là một canh bạc. Giống như hiện tại, mặc dù máu của Bạch Long đã cạn, nhưng thân thể cường tráng của nó vẫn còn đó. Trần Phong từ bỏ ý định chế nó thành thịt khô, mà muốn nó phát huy nốt chút giá trị cuối cùng. Hô hô, ngay khi trận pháp dưới chân bắt đầu sáng lên, mặt đất dính đầy huyết tương sền sệt liền như mở ra một cánh cổng dị thứ nguyên đáng sợ. Từ bên trong tràn ra một luồng ý chí hung bạo, không phải sự lạnh lẽo của vong linh, mà giống như ý chí của một loài dã thú thuần túy, tràn ngập giết chóc và bạo phát. Xét về ý chí, nó tương tự với khí tức của ác ma. Ác ma đồng nghĩa với nguy hiểm, đây là một sự thật không thể chối cãi. Ác ma tuy có chút ghê tởm, có chút hung bạo, nhưng thực lực thì không thể chê vào đâu được. Trong một môi trường khắc nghiệt như vậy mà chúng vẫn sống sót được, đã có thể xem là kẻ tài ba xuất chúng. Máu tươi nhuộm trên người chúng năm xưa, hoàn toàn có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Vậy, sẽ là một con quái vật như thế nào đây? Trần Phong lẩm bẩm. Lúc này, ngay khi hắn đang vô cùng mong đợi, trận pháp đột nhiên tràn ra một luồng mùi tanh hôi. Một ít khí thể nhiễm vào đám cỏ nhỏ bên cạnh, đám cỏ lập tức như bị ăn mòn, từ từ khô héo. Cùng lúc đó, trong trận pháp truyền đến một tiếng gào khàn khàn, như thể có vạn ngàn oan hồn đang gầm thét, khiến mọi thứ xung quanh trở nên bất an. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Phong không khỏi tập trung cao độ. Mỗi tầng của vực sâu không đáy đều có môi trường đặc biệt, khủng bố của riêng mình. Môi trường khắc nghiệt đã khiến sinh vật ở đó trở nên giống như hung thú, vô cùng bất an. Trong lúc Trần Phong đang suy tư, luồng cảm xúc tiêu cực trong trận pháp càng ngày càng âm u dưới sự ảnh hưởng của nguồn sức mạnh này, trên mặt Trần Phong cũng tràn ngập vẻ phẫn hận, hận không thể lập tức lao vào tàn sát, giết sạch mọi sự tồn tại dám đến gần mình. A, thực sự quá điên cuồng. Mặc dù chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng có thể xuyên qua trận pháp mang đến cho mình cảm giác chân thực như vậy, kẻ này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Lúc này, Trần Phong càng ngày càng mong đợi, nhưng đồng thời cũng có một linh cảm không lành. Bởi vì con triệu hồi thú chưa gặp mặt này, tuy do tế phẩm thiếu hụt mà không đạt đến hoàng kim giai, nhưng cũng không phải là một kẻ đơn giản. Trần Phong mỏi mắt trông chờ, nhưng, ngay lúc này, một chuyện khó tin hơn nữa đã xảy ra. Ngay khi nguồn sức mạnh này dâng lên đến cực hạn, đồng tử của Trần Phong đột nhiên co lại. Trước mặt hắn, một quái vật toàn thân tràn ngập khí tức kim loại, đột ngột xuất hiện trong làn sương đen, hai màu trắng đen đang xen, trông cực kỳ rõ ràng. Sinh vật kỳ dị này, giống như đã lâu không được ăn uống, vừa nhìn thấy những món ngon này liền trở nên vô cùng điên cuồng. Cái đầu thun dài của nó điên cuồng cắn vào phần huyết nhục khô quắc của Bạch Long. Vì đã bị hiến tế, thịt của Bạch Long giống như thịt khô phơi nắng, trong nháy mắt đã biến thành một cái xác khô. Nhưng con quái vật trước mắt này khẩu vị lại tốt đến lạ kỳ, hoàn toàn không để ý đến phần thịt đã khô cong của Bạch Long. Xoạt xoạt một trận tiếng nghiến răng vang lên, con quái vật này mở ra hàm răng sắc nhọn, trong nháy mắt ôm chặt lấy đầu Bạch Long răng rắc răng rắc. Hàm răng đáng sợ của con quái vật không biết sắc bén đến mức nào, vậy mà dễ như trở bàn tay đã xuyên thủng thân thể Bạch Long, sau đó điên cuồng bắt đầu gặm nhấm. Bề ngoài của con quái vật này phủ một lớp vỏ kim loại sáng bóng, có bốn chi và một cái đuôi dài ngoằng phía sau. Hai chân trước và hai chân sau khác nhau rất lớn, nó có thể đứng thẳng bằng hai chân sau, còn hai chân trước dùng để cầm nắm vật thể. Đáng sợ nhất chính là phần đầu của nó, một cái đầu thun dài, một khuôn mặt rất đáng sợ, toàn thân màu nâu xám. Vì nhiều lúc chỉ nhìn thấy được cái đầu của nó, trong miệng còn không ngừng chảy ra chất lỏng, một kẻ đáng ghét, ngay cả khi kêu cũng đáng sợ như vậy. Hóa ra ở đầu lưỡi của kẻ này còn có một hàng răng, lưỡi của nó cũng đặc biệt dài, lực co rút rất mạnh, chiếc lưỡi đó, quả thực còn sắc bén hơn cả roi sắt bình thường. Dị chủng. Nó không hẳn là một sinh vật vực sâu thuần túy. Giống như hắc ám tinh linh, nó là sinh vật từ một vị diện khác, nhờ vào năng lực mạnh mẽ, nó có thể sinh sôi nảy nở trong vực sâu, có được chỗ đứng của riêng mình. Dị chủng là một trong những sinh vật đáng sợ nhất vực sâu. Chúng thuần túy, chí mạng, đẹp đẽ, thậm chí đôi khi còn toát lên vẻ tao nhã đến lạ. Trong bóng tối, bạn vĩnh viễn không biết cái gì đang chờ đợi mình. Có lẽ, một giây trước bạn còn tràn đầy sức sống, giây sau đã bị nụ hôn tử thần chí mạng kia đoạt đi sinh mạng. Cảnh giới truyền kỳ. Loài sinh vật này tuy được gọi là dị chủng, đó là vì ngoại hình của chúng không cố định. Khi còn là ấu thể, chúng dựa vào việc xâm nhập vào cơ thể kẻ địch để được nuôi dưỡng. Dị chủng ở thời kỳ thơ ấu, kích thước nhỏ, hành động nhanh nhẹn và sức bật của chân kinh người. Một khi tìm được ký chủ, nó sẽ bổ nhào lên mặt, cậy miệng ra và đưa phôi thai dị chủng vào cơ thể qua đường yết hầu. Lúc này, ấu trùng sẽ cung cấp oxy để duy trì sự sống cho ký chủ. Sau khi đưa phôi thai vào xong, sứ mệnh của ấu trùng đã hoàn thành, chúng sẽ tự động chết đi. Được cấy vào từ miệng ký chủ, đây là giai đoạn thai nhi của dị chủng. Ký sinh trong cơ thể ký chủ, nó hấp thụ DNA của ký chủ để cải tạo và hoàn thiện bản thân, đồng thời thay đổi DNA của ký chủ để duy trì sự sống. Mỗi loại DNA sẽ tạo ra những con dị chủng có ngoại hình và năng lực khác nhau. Khi chúng đã cải tạo xong toàn bộ DNA trong cơ thể ký chủ, chúng sẽ phá thể mà ra. Lúc này, chúng mang những đặc điểm di truyền của ký chủ. Một khi trưởng thành, chúng sẽ chọn cách rời khỏi ký chủ bằng việc phá ngực mà ra, giết chết ký chủ. Dị chủng con trước khi trưởng thành thành dị chủng trưởng thành có thể dùng bộ hàm sắc bén để cắn bị thương đối thủ, tuy nhiên chúng nên cố gắng tránh chiến đấu. Vì không có chân, nên chúng có thể bò trên mặt đất. Chúng cần ăn thịt và lột xác một lần để phát triển thành dị chủng trưởng thành. Giống như hình dáng trước mắt này. Dưới lớp sọ trong suốt là một khuôn mặt khô lâu, xuyên qua lớp sọ trong suốt đó, có thể lờ mờ nhìn thấy chiếc cằm tử thần bên trong. Ở phần hàm của nó, mọc ra một đôi khí quản tách rời khỏi cơ thể, kéo dài đến vị trí bốn khí quản trên lưng. Trong những ống khí đó, chứa một lượng nhất định chất nhầy ăn mòn. Những chất lỏng đó, ở một mức độ nào đó, thậm chí còn đáng sợ hơn cả dung nham. Đặc biệt là với cá thể trước mắt này, khi nó đã tiến vào cảnh giới truyền kỳ, những chất nhầy này càng có thể xuyên thủng hợp kim và bất kỳ vật liệu kim loại nào. Trong vực sâu, một số ấu trùng dị chủng thậm chí chuyên đi săn phẫn vi ma. Chúng lấy phẫn vi ma làm ký chủ, sau khi có được DNA của vi ma, nó trở nên vô cùng khổng lồ, không những bẩm sinh đã nắm giữ sức mạnh hệ hỏa, mà còn có thiên phú ẩn thân. Loài sinh vật này không có nhiều trí tuệ, chỉ có sự hung bạo và giết chóc bẩm sinh. Trong mỗi quần thể dị chủng, đều có một nữ hoàng dị chủng, giống như kiến chúa, nàng thống trị con cháu của mình. Chỉ cần thức ăn đủ, nàng thậm chí có thể sinh sản không ngừng nghỉ. Trong vực sâu, loài sinh vật này còn được gọi là sát thủ nhân khẩu. Một danh xưng rất quỷ dị. Mỗi một con dị chủng đều cần một sinh mệnh sống để trưởng thành. Từ khoảnh khắc chúng sinh ra, đã gắn liền với cái chết. Đồng thời, vì có thể đồng hóa DNA, những sinh vật này sẽ chọn ký chủ dựa vào đó để có được những năng lực và khả năng thích ứng khác nhau. Điều này báo trước điều gì? Nếu ấu trùng dị chủng lấy Abolet làm ký chủ, thì ngoài việc ngoại hình sẽ lột xác, nó còn có thể bẩm sinh nắm giữ khả năng quản lý thủy hệ. Sinh vật đáng sợ, ngoài phẫn vi ma, chư thú ma chu, cẩu đầu quái, đầm lầy bạch tuộc, những sinh vật này đều là mục tiêu của dị chủng. Một khi ấu trùng của chúng tiến vào cơ thể đối phương và tiến hành dung hợp, sức mạnh của chúng không chỉ tăng gấp bội, mà ngay cả khả năng thích ứng cũng trở nên dị thường đáng sợ, không thể dùng ánh mắt tầm thường để đánh giá. So với hắc ám tinh linh, một loài ngoại lai tương đối ôn hòa, thì dị chủng lại bị dán nhãn nguy hiểm. Vì quá kiêu ngạo, một số lãnh chúa ác ma đã tiến hành tàn sát điên cuồng đối với chúng. Những chủng tộc lớn như vậy, thậm chí đã đến bờ vực diệt tộc, chỉ có một phần nhỏ còn hoạt động trong vực sâu. Nghe đồn, dị chủng đang chờ đợi một cơ hội để trỗi dậy lần nữa. Nhìn kẻ thù công khai của ác ma trước mắt, Trần Phong toát ra một vẻ hiếu kỳ. Bất luận danh tiếng của dị chủng có ác liệt thế nào, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, đối phương sở hữu sức mạnh to lớn. Hơn nữa với khả năng ẩn thân quỷ dị, khi chiến đấu, nó sẽ là một sát thủ ẩn nấp kiệt xuất nhất. Giống như loài tu hú chiếm tổ, dị chủng đã thể hiện ra sức sát thương kinh người ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi ấu trùng bám chặt vào ký chủ, nó dùng cái đuôi có xương dài siết chặt cổ ký chủ khiến nạn nhân ngạt thở. Lúc này, ký chủ sẽ theo bản năng mở miệng hô hấp. Thế là, ấu trùng sẽ đưa bộ phận sinh dục hình ống trên bụng vào sâu trong yết hầu của ký chủ và bắt đầu quá trình cấy phôi. Trong quá trình này, ấu trùng dị chủng sẽ vừa cung cấp oxy cho ký chủ, vừa dùng bộ phận sinh dục để truyền phôi thai dị chủng vào cơ thể ký chủ. Đây là một quá trình dài, có khi mất đến vài giờ. Các túi nang ở hai bên thân ấu trùng chính là cơ quan hô hấp của nó. Khi việc cấy phôi hoàn thành, sứ mệnh của ấu trùng cũng kết thúc, nó sẽ tự động tách ra khỏi mặt ký chủ rồi chết đi. Lúc này, lớp vỏ ngoài của ấu trùng sẽ hóa thạch, và dịch máu axit mạnh trong cơ thể nó sẽ được trung hòa. Theo thời gian, cái xác khô như xác ướp của ấu trùng sẽ nhanh chóng bị phơi khô đến mức vôi hóa. Sau khi ấu trùng chết, quả trứng mà nó để lại trong cơ thể ký chủ sẽ từ từ phát triển thành một dị chủng trưởng thành. Khi dị chủng phát triển hoàn toàn, nó sẽ cắn nát lá phổi và phá vỡ lồng ngực. Ký chủ sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Bị dị chủng ký sinh là một chuyện vô cùng thống khổ, bởi khi nó phá thể mà ra, sinh vật đó sẽ phải trơ mắt nhìn chính mình bị xâm chiếm từng bước. Trần Phong có chút tiếc nuối. Nếu con dị chủng trước mắt không phải là một chiến binh, mà là một nữ hoàng có thể sinh ra trứng dị chủng, hắn chắc chắn sẽ giữ nó lại bên mình bằng mọi giá. Dị chủng thiếu một bộ não thông minh. Vì thực lực mạnh mẽ, dị chủng rất ít khi để ý đến mưu kế, mà thường chọn cách chém giết trực diện hoặc ám sát từ phía sau. Dị chủng có một bộ quy tắc hành xử của riêng mình. Nếu Trần Phong có thể sở hữu một nữ hoàng, Với khả năng sinh sản mạnh mẽ của nó, chẳng bao lâu sau hắn có thể sở hữu một đội quân dị chủng hùng mạnh. Đến lúc đó, một thế lực mà ngay cả các ác ma hùng mạnh cũng phải liên minh mới áp chế được, ở thế giới loài người tuyệt đối là một trong những sức chiến đấu đỉnh cấp. Ngay khi Trần Phong đang lẩm bẩm, con dị chủng mang khí tức sắt thép kia đã quay đầu về phía chủ nhân của nó. Đôi mắt đỏ rực khát máu của nó phóng ra một luồng khí hung bạo tuyệt diệt nhân tính, phản phất chỉ cần ánh mắt cũng có thể giết chết người ta. Ngao dị chủng đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú xé lòng. Trên cái miệng khủng bố đến cực điểm của nó, tràn ngập chất lỏng axit sulfuric gây mũi. Nước bọt của dị chủng là axit sulfuric có tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Như con dị chủng mạnh mẽ trước mắt này, axit trong miệng nó thậm chí có thể ăn mòn cả sắt thép, ngay cả hợp kim cũng có thể dễ dàng hòa tan thành sắt lỏng. Cái đầu của con dị chủng này tương tự một con chó hoang, rất hiển nhiên, ký chủ của nó là một cẩu đầu nhân. Điều đáng kinh ngạc là, mặc dù dị chủng sở hữu gen của cẩu đầu nhân, nhưng nó chỉ chọn lọc những gen ưu tú nhất, như là tăng cường thị lực ban đêm và khứu giác, còn bản thân nó vẫn giữ một hình thái thích hợp nhất cho chiến đấu. Luồng khí hung bạo mà dị chủng tỏa ra không phải nhắm vào Trần Phong, mà là một loại tín hiệu khiêu chiến. Nó đang cố gắng để Trần Phong chọn cho mình một vài đối thủ để tàn sát. Có điều, sinh mệnh trên ngọn núi băng này đã bị Trần Phong giết sạch, dị chủng muốn chiến đấu, chỉ có thể chờ đến lần sau. Búng. Trần Phong búng tay một cái, con dị chủng liền lặng lẽ bị đưa về không gian thứ nguyên. Ông ngay khi con dị chủng vừa biến mất, xa xa truyền đến một trận rung động. Trần Phong nhìn theo hướng âm thanh, thì thấy quả trứng rồng kia đang nằm trong đống đất. Dường như cảm nhận được sự thật rằng Bạch Long đã chết, từ bên trong nó thậm chí còn có một chút hơi thở rên rỉ. Nên xử lý ngươi thế nào đây? Quả trứng rồng này đã sắp nở. Từ tốc độ rung động của nó không khó để nhận ra, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ giáng lâm thế gian này. Hận thù. Từ trên quả trứng rồng truyền ra một chút hận thù yếu ớt. Nó cảm nhận được hơi thở quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một mùi máu tanh nhàn nhạt. Một ấu long chưa ra đời sẽ không hiểu được từ kẻ thù, nhưng trong lòng nó vẫn có một chút căm ghét. Nó theo bản năng cho rằng, sự biến mất của Bạch Long có quan hệ mật thiết với đối phương. Đã như vậy, Trần Phong nắm chặt quả trứng rồng, sau đó ánh mắt dần trở nên đỏ rực. Một trận cuồng phong thổi qua, không rõ ý tứ. Mà trong mắt Trần Phong, sức mạnh tinh thần khủng bố kia càng hóa thành từng luồng khí mang màu đỏ xoay tròn, bùng nổ tầng tầng lớp lớp trong không khí, như từng đóa cúc rực rỡ nở rộ giữa trời, một sức mạnh huy hoàng, khiến người ta say mê. Bùng. Luồng khí tức vực sâu hung mãnh cực kỳ đột ngột tràn vào trong quả trứng rồng. Xung quanh, lúc này bùng nổ ra một luồng hào quang màu đỏ cuồng loạn. Đồng hóa. Trong tình huống ấu long của Bạch Long vẫn chưa thành hình, Trần Phong đã vận dụng sức mạnh ác ma để xóa bỏ toàn bộ ý chí của nó, phá hủy vùng não của nó một cách dễ như trở bàn tay, hủy diệt tư duy của nó một cách triệt để. Không có tư duy, giống như con gung được triệu hồi trước đây, nó chỉ biết nghe lệnh mà không biết gì khác, có thể nói là giống hệt một con rối, không có chút linh khí nào. Nhưng Trần Phong đâu còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những điều này. Ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này là làm thế nào để kiểm soát con cự long này tốt hơn. Một con cự long không có linh hồn, giống như một kẻ ngốc, tuy có bản năng cơ bản nhất là ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng khả năng học hỏi kiến thức lại suy yếu đi rất nhiều. Người khác học một giờ là biết, nó có thể cần học một ngày, một tuần, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể học được. Nhưng Trần Phong hoàn toàn không để ý, bóp chết một con bạch long sắp phá vỏ, hành động của Trần Phong quả thực có thể xem là phung phí của trời. Nhưng đối với hắn, thứ gì mình dùng được mới là trân bảo, còn kẻ nào có nhị tâm, thậm chí còn không bằng một hòn đá ven đường. Sau khi biến ấu long thành con rối, trí lực và khả năng suy nghĩ của nó sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, nó sẽ trở thành một con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh và giết chóc. Mặc dù Trần Phong mất đi một con long sủng mạnh mẽ, nhưng lại có thêm một con thú cưỡi trung thành tuyệt đối. Không có gì phải tiếc nuối. Thứ nằm trong tầm kiểm soát mới là của mình, còn thứ không thể kiểm soát, vốn dĩ phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị vứt bỏ. Trần Phong nhìn xung quanh một lượt, xác định không còn sinh vật nào sống sót, rồi đi về phía Arbolet. Một trận chiến viên mãn. Không chỉ giết chết một con bạch long, mà còn tiến hành lễ đồ long, thuận tiện còn dùng những gì còn lại để triệu hồi ra một con dị chủng. Đến lúc này, Vũ Quân Văn có lẽ đã có thể chết mà nhắm mắt, bởi vì một cách gián tiếp, Trần Phong đã báo thù cho món nợ máu mà cả nhà hắn phải chôn thây dưới đáy biển vì bị bạch long tập kích. Còn một điều Trần Phong không quên, Phu Ra đã tiến vào Hoàng Kim Giai, cuộc tấn công vào vực sâu 90% đã thành công. Sở hữu ác ma và đánh bại một lãnh chúa ác ma thực sự, có sự khác biệt về bản chất. Đặc biệt là sự thăng cấp của Phu Ra, điều này báo trước rằng, nàng không chỉ có thực lực, mà còn có một phần uy danh của riêng mình trong vực sâu. Chiêu mộ thêm nhiều ác ma. Khai thác thêm nhiều khoáng thạch. Chiếm lĩnh thêm nhiều lãnh địa. Vòng tuần hoàn này nhìn có vẻ khô khan, nhưng lại là con đường tắt nhanh nhất để leo lên đỉnh cao. Nghĩ đến những điều này, vẻ mặt Trần Phong thậm chí còn trở nên ung dung hơn không ít. Hắn tăng nhanh bước chân. Nhưng khi hắn đi đến bờ biển, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn không khỏi nhíu mày. Ngay bên cạnh Arbolet, không biết từ lúc nào, đã tụ tập một vài chiếc thuyền. Trần Phong không thể không khâm phục lòng dũng cảm của những người này, lại dám dùng cách này để vây chặt một con Arbolet. Hơn nữa, trên lưng nó còn có một hắc ám tinh linh mạnh mẽ không kém. Chỉ có 3 chiếc thuyền, nhìn từ bên ngoài, giống như những chiếc thuyền đánh cá thời hòa bình, và trên đó chất đầy thức ăn. Cá. Những con cá lớn nhỏ phủ kín bong tàu. So với việc nói đây là thuyền chiến, những chiếc thuyền trước mắt càng giống những tàu chở vật tư hơn. Hơn nữa thân mình của Arbolet ngâm trong nước. Khi di chuyển, nó dùng cách này để nghỉ ngơi, vì vậy, lúc này trông nó không đáng sợ bằng lúc toàn thân lộ diện. Điều này khiến một số người đang rụt rịch. Bất kể là phần thân thể của Arbolet lộ ra bên ngoài, hay là hắc ám tinh linh đứng trên lưng nó, đều dường như có một sức mê hoặc nào đó, thúc đẩy những người này từng bước đi vào vực sâu. Trần Phong không ngăn cản. Thực tế, vẻ mặt hắn còn có chút hứng thú. Trên mấy chiếc thuyền đánh cá này không thiếu chức nghiệp giả, nhưng so với Arbolet, họ chẳng khác nào lạc đà so với voi lớn. Không thể phủ nhận lạc đà mạnh mẽ, nhưng đứng cạnh voi lớn mà tỏ ra hung hăng thì quả thật có chút không biết trời cao đất dày. Trần Phong đã lâu không thấy những kẻ tìm chết như vậy. Nếu đối phương chỉ vô tình đi qua, Trần Phong có lẽ còn có thể ra lệnh cho Arbolet không tấn công. Nhưng bây giờ, rõ ràng là Arbolet đang yên tĩnh nằm trên mặt nước, còn những người này thì tay cầm vũ khí, thậm chí có chức nghiệp giả còn ngưng tụ năng lượng đạn trong lòng bàn tay, hùng hổ nhìn con mồi trước mắt. Này, ta nói lần cuối, cút xuống khỏi lưng con cá đó. Nếu còn không nghe, thì đừng trách ta xoẹt. Người nói là một gã đàn ông mặt mày trắng bệch, trông như thể thân thể đã bị rút cạn sức lực. Hắn nhìn hắc ám tinh linh, giọng nói pha chút uy hiếp. Từ lời nói của hắn không khó để nghe ra hai bên đã có chút giao tiếp. Nhưng lần này, hắn còn chưa nói hết lời, một mũi tên đã cắm thẳng vào đỉnh đầu hắn. Im lặng. Vừa rồi mọi người còn đang mang vẻ mặt xem kịch vui, nhưng đến lúc này, họ kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng lại. Vài người phản ứng lại đầu tiên. Họ cầm súng trong tay, một số chức nghiệp giả thì dùng phương thức tấn công từ xa, bắn về phía hắc ám tinh linh. Đây là một thế giới đạo đức đã suy đồi. Phụ nữ xinh đẹp thường trở thành mục tiêu công kích chính của một số nam giới. Những người này không phủ nhận, khi nhìn thấy hắc ám tinh linh, họ đã có ý định chiếm làm của riêng. Nhưng khi họ phát hiện ra hắc ám tinh linh không hề yếu đuối như vẻ ngoài, thậm chí còn có sức sát thương, sự kích động trên người họ đã bị nỗi sợ hãi chiếm lấy. Giữa hưởng thụ và sinh mệnh, họ không chút do dự mà chọn cái sau. Có điều, ngay khi mọi người nghĩ rằng cơn ác mộng này sắp kết thúc, họ lại rơi vào một bóng tối khác. Một cái xúc tu khổng lồ đã chắn trước mặt hắc ám tinh linh. Thân thể Arbolet từ từ trồi lên, cho đến khi toàn bộ cơ thể lộ ra trước mắt mọi người, vài người đã không còn kiểm soát được nỗi sợ hãi trong lòng, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy nhẹ. Họ lẩm bẩm trong miệng, như thể đang cầu xin một sự tồn tại nào đó. Nhưng lời cầu xin hiển nhiên không có tác dụng. Arbolet nhìn mấy chiếc thuyền đánh cá trước mắt, cái lưỡi khổng lồ không khỏi lí mép một cái. Nó cúi đầu, cái miệng vốn đã to lớn lại nứt ra thêm, giống như một cái động không đáy sâu thẳm, cứ như vậy, quỷ dị nuốt chửng toàn bộ một chiếc thuyền đánh cá vào miệng. Hít vài người hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy mình vừa chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Arbolet có một chút huyết thống của bạch tuộc, miệng của nó khi cần có thể mở rộng đến một mức độ kinh người. Giống như hiện tại, nó đã nuốt chửng cả người lẫn thuyền vào bụng. Ngay cả Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó thi triển năng lực này. Dạ dày của Arbolet có axit cực mạnh, dù là sắt thép, trong vòng 12 giờ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Mấy người đã điên rồi. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình cứ như vậy biến mất trước mắt, họ căn bản không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc này. Ngã quỵ xuống đất, vài người ôm lấy những con cá trên thuyền, đột nhiên ném lên trời, sau đó lớn tiếng la hét, xin ngài che chở. Hành động của người đàn ông này đã thu hút sự chú ý của những người còn lại. Càng ngày càng nhiều người cầm cá lớn ném lên trời, đồng thời không ngừng la hét, xin ngài che chở. Trần Phong ban đầu nhíu mày, có chút không hiểu tại sao. Nhưng vài giây sau, hắn ngờ vực nhìn về phía phế tích sau lưng, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào những người này đang cầu cứu Bạch Long à? Nếu đúng như vậy, thì trò vui này lớn rồi. Cái ô dù mà những người này tự cho là của mình, đã chết không thể chết lại được nữa. Không chỉ máu tươi, ngay cả thân thể cũng bị dị chủng gặm nhấm loang lổ. Tiếng ồn ào đã kinh động Arbolet. Nó chán ghét liếc nhìn hai chiếc thuyền đánh cá còn lại, trong mắt lập tức lộ ra hung quang. Tiếng la hét của đối phương khiến nó cảm thấy có chút tức giận, vì vậy, tốt nhất là ăn luôn cho sớm. Xoẹt. Abolet làm theo cách cũ, dùng phương thức trước đó nuốt chửng thêm một chiếc thuyền nữa. Đến nước này, trên mặt biển chỉ còn lại một chiếc thuyền đánh cá. Những người này đã từng đối mặt với zombie, cũng từng gặp phải côn trùng. Khi đối mặt với những đối thủ đó, tuy có sợ hãi, nhưng chỉ cần đoàn kết lại, vẫn có một chút khả năng chiến thắng. Nhưng bây giờ, cách ăn uống đơn giản mà tàn bạo của Abolet không nghi ngờ gì đã khiến người ta cảm thấy khủng hoảng từ trong ra ngoài. Lúc này, những người này căn bản không biết nên làm gì, chỉ có thể điên cuồng ném những thứ gọi là tế phẩm lên trời. Trần Phong nhón chân, vỗ đôi cánh ác ma sau lưng, chậm rãi đáp xuống thân Abolet. Abolet ngừng tấn công, hắc ám tinh linh khẽ cúi người, hoàn toàn chứng tỏ địa vị của Trần Phong trong đội ngũ này. Chiếc thuyền đánh cá của đối phương. 6 người. Trần Phong nhìn đám người đang hoang mang trước mắt, không có cái gọi là hàn huyên hay giải thích, chỉ nhàn nhạt nói, đến từ đâu? Thực lực trong thành thế nào? Vị thần che chở trong miệng các ngươi có phải là một con bạch long khổng lồ không? Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn Trần Phong nhất thời có chút nghẹn lời. Trần Phong không tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, ba câu hỏi, đổi ba mạng người. Ai không trả lời được, hoặc trả lời chậm hơn người khác, thì chỉ có thể tự trách mình mệnh không tốt mà thôi. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, là một trận trả lời ồn ào. Đây chính là hiện thực. Ai cũng nói mình không muốn tranh giành, nhưng khi có cơ hội, lại không ai thực sự muốn từ bỏ mạng sống của mình. Phẹt, phẹt, phẹt. Ba tiếng bắn liên tiếp, ba thi thể ngã xuống đất. Trong lúc trả lời vừa rồi, ba người này có thể là những người nói đầu tiên, hoặc là chậm một câu, nhưng những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, chủ nhân đã nói chỉ có thể sống ba người, vậy thì những người còn lại, đáng lẽ nên biến mất khỏi thế giới này. Hắc ám tinh linh vẫn giữ tư thế bắn. Chỉ là vẻ mặt từ hờ hững lúc nãy đã biến thành sự trào phúng trần trụi, như thể đang nói, thấy chưa, vừa rồi không phải ta không giết được các ngươi, chỉ là khinh thường mà thôi. Chuỗi biến cố này khiến nội tâm của ba người sống sót còn lại hoàn toàn sụp đổ, trong đó hai người còn lập tức ngã quỵ xuống đất. Ba chiếc thuyền, chỉ trong nháy mắt đã biến thành ba người, đây là một bức tranh đầy sức tác động. Ngươi có bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì vô tình giẫm nát một đám cỏ dại không? Lúc này, Trần Phong thật sự không để lộ ra chút biểu cảm thừa thải nào. Trong một thế giới mà mạng người như cỏ rác, hắn đã sớm học được cách trở nên lạnh lùng. Các ngươi chỉ có một phút để trả lời những câu hỏi ta muốn biết. Quá thời gian, các ngươi biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì? Giọng nói của Trần Phong rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không có chút uy hiếp nào. Nhưng đối với những người sống sót này, nó lại không khác gì sấm nổ bên tai. Lúc này, đâu còn nhớ đến hoang mang, họ vội vàng mở miệng trả lời tất cả những gì mình biết. Trần Phong đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày, như đang suy tư điều gì đó. Xung quanh, bất kể là người sống sót hay hắc ám tinh linh đều không dám quấy rầy suy nghĩ của hắn. Trước sự sợ hãi, mấy người này không hề giấu giếm, đã tiết lộ tất cả những gì mình biết cho Trần Phong. Những người này đến từ một thị trấn cách đó không xa. Thị trấn vốn có mấy vạn người, nhưng trước ngày tận thế, căn bản không có chút sức tự bảo vệ nào. Chẳng biết là bất hạnh hay may mắn, họ lại bị Bạch Long phát hiện và bị nó bắt làm nô lệ. Bất hạnh ư, con người hoàn toàn trở thành nô lệ của Bạch Long. Công việc hàng ngày chỉ có một, đó là phục vụ nó, bất kể là ăn uống hay tắm rửa, con người hoàn toàn trở thành một bên phụ thuộc, chỉ làm việc cho Bạch Long. Hành vi này của cự long đã ăn sâu bén rễ. Sự lười biếng của chúng cũng nổi tiếng như sức mạnh của chúng. Trong một số tình huống, chúng sẽ bắt các sinh vật xung quanh làm việc cho mình, chuyên môn quản lý mọi việc. Mỗi thứ nguyên đều có truyền thuyết về ác long. Một số cự long cướp công chúa, hoặc cướp đoạt của cải của vương quốc. Không giống như trong truyện cổ tích, hoàng tử giết cự long cứu công chúa. Trước mặt loại quái vật này, ngoại trừ những cường giả thực sự, nếu chỉ là một hoàng tử ngây ngô đi tới, ngoài cái chết ra, không có kết cục nào khác. Rất hiển nhiên, dù đã đến thế giới loài người, Bạch Long cũng không quen tự mình quản lý mọi thứ, vì vậy nó đã bắt một số người làm nô lệ cho mình. Bạch Long là loài ăn thịt, ngoài việc ăn nhiều côn trùng và dã thú, thỉnh thoảng nó cũng ăn một hai người. Tình huống như vậy vẫn có, nhưng đối mặt với một con quái vật như vậy, tất cả mọi người đều lực bất tòng tâm. So với việc mấy vạn người đều chết, thì việc không may bị nuốt chửng cũng không phải là không thể chấp nhận. Mọi việc đều có hai mặt. Những người sống sót này tuy bị hạn chế tự do, nhưng dưới sự che chở của Bạch Long, họ đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất. Bạch Long sẽ không để mặc cho nô lệ của mình bị côn trùng hay dã thú giết chết, vì vậy, đã xuất hiện một cảnh tượng kinh ngạc, những con quái vật vốn hung tàn, lại giống như những con chuột bị xua đuổi. Dưới uy thế của Bạch Long, một số dã thú thậm chí còn bị ép phải làm việc cho nó. Theo lời miêu tả của họ, thị trấn đó không chỉ có con người sinh sống. Có thể nói, trong tình huống không có thuần thú sư, dã thú, Côn trùng và con người ba bên đã sống chung với nhau một cách kỳ diệu. Điều này cần một sức uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ mới có thể làm được. Bạch Long không chỉ có thực lực hoàng kim giai, mà còn sở hữu huyết mạch cự long. Một khi nó giải phóng long uy, căn bản không có sinh vật nào có thể chống lại. Trong tình huống đó, lũ giả thú thậm chí không cần chiến đấu, chỉ cần nhìn thấy nó là đã tê liệt trên mặt đất, làm gì còn chút uy phong nào như lúc giết người. Cho nên nói, những người sống sót này mới là may mắn. Họ tuy mất đi tự do, nhưng lại được Bạch Long che chở, vì vậy họ mới có thể sống đến hiện tại. Điều này cũng giải thích tại sao vừa rồi họ lại có vẻ mặt vênh váo hung hăng như vậy. Trong mắt Bạch Long, họ chỉ là những con bò sát đáng thương, nhưng đối với những người sống sót, họ lại coi đó là niềm tự hào, một dáng vẻ vênh váo. Mặc dù Bạch Long kiểm soát thị trấn, nhưng nó không mấy quan tâm đến việc tranh giành quyền lực của những người này. Chỉ cần có thể chuẩn bị đủ thức ăn đúng hạn, nó căn bản không quan tâm ai là người thống trị thị trấn đó. Tình huống này dẫn đến, thị trấn cũng có mấy thế lực ngang nhau. Họ chiếm cứ một góc thị trấn, âm thầm phát triển sức mạnh của mình, ai cũng muốn tiêu diệt thế lực đối địch để mình có thể độc chiếm vị trí đứng đầu. Dù là ếch ngồi đáy giếng hay ngu muội vô tri, đối với những người này mà nói, họ đã học được cách bị nô dịch và vẫn can đảm sống sót một cách không mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ theo cái chết của cự long, cục diện của thành phố này sẽ thay đổi. Một khi Bạch Long không xuất hiện trong một thời gian dài, lũ quái vật trong thị trấn sẽ lại bắt đầu rục rịch. Đến lúc đó, những con người đã bị quyền lực che mờ mắt, từ lâu đã mỗi người một phe, làm sao có thể là đối thủ của lũ quái vật. Đến lúc đó, sẽ là một hồi đại kiếp nạn. Có nên ra tay cứu viện không? Trần Phong rơi vào suy tư. Một khi nắm giữ được thành phố này, đối với Trần Phong mà nói, lợi nhiều hơn hại. Thị trấn đó ở ngay gần đây, có thể tương trợ lẫn nhau với thành phố phía sau. Một khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hoàn toàn có thể dùng làm một điểm tiếp viện, hoặc là một đường lui để rút lui. Hơn nữa, người bảo vệ của thành phố này đã bị giết, hiện tại chính là thời điểm trống vắng nhất. Nếu bây giờ tiến vào tấn công, hoàn toàn có thể đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Côn trùng, dã thú bị áp chế, con người thì đang trong trạng thái ăn no chờ chết. Nếu qua mấy ngày nữa, chưa nói đến việc con người đã có phòng bị, ngay cả dã thú và côn trùng cũng sẽ trở nên táo bạo không thể tả, có lẽ sẽ lại trở về thế chân vạc như trước. Đến lúc đó, muốn chiếm lĩnh nơi đó, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Thậm chí, sau khi quái vật nổi loạn, thương vong về người sẽ tăng lên một con số khủng khiếp. Vì vậy, Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, đi xem thử thành phố trong miệng họ. Có điều, sức uy hiếp của một người vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức dù có thực lực siêu cường, vẫn có thể bị người ta xem thường. Vì vậy, Trần Phong đã sớm tìm cách thông báo cho trật tự. Chẳng bao lâu nữa, một số viện quân sẽ đến. Đến lúc đó, dưới sức mạnh nghiền ép tuyệt đối, việc chiếm lấy một thị trấn, chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao. Trong một góc phòng. Bên trong căn phòng rộng rãi, một gã đàn ông trung niên khôi ngô như núi đang để ngực trần, không mảnh vải che thân. Dưới thân gã là một bóng người trắng như tuyết. Chỉ là, thân thể vốn nổi bật ngày nào giờ đây lại đầy rẫy vết thương. Người phụ nữ đang rên rỉ, ngoài sự sỉ nhục trên thân thể, còn là nỗi tuyệt vọng và tiếng khóc than ngút trời trong lòng. Bên cạnh người phụ nữ là thi thể của một người đàn ông. Cổ của anh ta bị vặn vẹo, rõ ràng là bị người ta bẻ gãy. Người đàn ông đã chết, nhưng đôi mắt vô thần của anh ta vẫn nhìn thẳng về phía trước, phảng phất như đang đau đớn tố cáo sự bất công của thế đạo. Người đàn ông này từng đi tù, vốn cũng là một kẻ ác bá hoành hành trong thôn. Nhưng trước mắt, anh ta lại chết một cách cô độc trên mặt đất, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì anh ta đã gặp phải một kẻ tàn bạo hơn mình gấp trăm lần. Cả đàn ông đang thi bạo kia không nghi ngờ gì là một nhân vật huyền thoại. Chữ nghĩa không biết, thô bỉ đến cực điểm, vốn chỉ là hạng giết lợn mổ chó. Nhưng ngày tận thế đến, hắn trở thành một chức nghiệp giả, tâm tính thay đổi. Hắn thậm chí còn hiến tế em gái ruột của mình cho Bạch Long ăn thịt, nhờ đó mà được nó ưu ái, trở thành một trong số ít những thủ lĩnh trong thị trấn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sau khi có được một chút quyền lực, hắn không những không tu thân dưỡng tính mà còn ngày càng quá đáng. Sự thật cũng là như thế, để được Bạch Long ưu ái, hắn không tiếc hiến cả em gái ruột của mình. Đối xử với người thân còn như vậy, huống chi là những người sống sót trong thành phố. Bạch Long cần một tên đao phủ, và hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Giết zombie, giết côn trùng, giết dân tị nạn, cả đàn ông dựa vào thủ đoạn máu tanh mà nhanh chóng thăng tiến trong thành phố. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã nắm giữ 1/3 địa bàn, nghiễm nhiên trở thành một trong những bá chủ của thị trấn này. Trên thế giới này, đại đa số người đều đã mất mạng. Gã đàn ông này cũng là một trong số đó. Có lẽ vì sức mạnh, khi tận mắt nhìn thấy em gái mình bị Bạch Long cắn thành hai mảnh, hắn cũng đã chết rồi. Thay vào đó, là một kẻ liều mạng của hiện tại. Trước mặt Mật Bình, đứng một gã thanh niên đang nịnh nọt. Khóe mắt hắn lộ vẻ tà nhẫn, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, nói lớn, lão đại, mấy ngày nay phía đông không yên tĩnh lắm. Nghe nói có người đã thức tỉnh năng lực thuần thú, thành công xúi dục mấy con giả thú. Mấy ngày nay, chúng có chút ma sát với chúng ta. Mật Bình căn bản không cố ý che đi thân thể cường tráng của mình. Hắn đứng dậy, mặc kệ tiếng kêu la của người phụ nữ, một chân đạp lên vai cô ta, thô lỗ nói, gọi Cao Siêu đến đây, ta có lời muốn nói với nó. Gã thanh niên liền ra ngoài gọi người. Chỉ một lát sau, hắn đã cùng Cao Siêu bước vào trong phòng rất bừa bộn. Bất kể là xác chết hay người phụ nữ, đối với Cao Siêu mà nói, đều là một loại đả kích. Giờ khắc này, Cao Siêu, người ở thời hòa bình cũng được xem là có chút tinh thần trọng nghĩa, giờ đây đã bị mài mòn hết góc cạnh, càng giống một kẻ tiểu nhân khúm núm. Đầu của anh ta cúi gằm, không dám ngẩng quá cao, chỉ dạ vâng nói, lão đại, ngài tìm tôi có chuyện gì? Mật Bình liếc mắt nhìn Cao Siêu, sau đó một cước đá văng người phụ nữ ra, nói với gã thanh niên bên cạnh, con mụ này đêm nay là của mày. Tao có chuyện muốn nói với Cao Siêu, mày lui ra trước đi. Gã thanh niên vội vã dạ vâng, mặc kệ người phụ nữ giãy giụa, túm lấy cổ cô ta rồi lôi ra ngoài. Trời xanh không có mắt, thế đạo bất công. Tận thế giáng lâm, mục đích ban đầu của một số người là dùng sức mạnh để bảo vệ dân chúng. Nhưng thời gian là lưỡi dao sắc bén nhất. Có được quyền lực, đã khiến những người này quên đi sự thuần phát ban đầu, chỉ còn lại những linh hồn tàn nhẫn, bất lương và méo mó. Giờ phút này, họ có lẽ không còn được gọi là người, mà là những con giả thú khoác da người. Tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ vẫn còn văng vẳng bên tai. Đối với cô, nỗi đau khổ bi thảm còn lâu mới kết thúc. Thấy cảnh này, Cao Siêu cúi đầu, hai tay nắm chặt, nhưng trên mặt không dám để lộ ra một tia phẫn hận nào. Người chết nằm trên đất là bạn thân của Cao Siêu. Mặc dù đối phương từng đi tù, nhưng làm việc vẫn có chút nguyên tắc. Khi tận thế đến, họ cùng thức tỉnh, lập ra chiến đoàn, ở thành phố này cũng có chút thế lực. Nhưng sau khi Mật Bình lên nắm quyền, thế lực của hắn ngày một bành trướng, nuốt chửng vài tổ chức gần đó. Và đoàn của Cao Siêu chính là một trong những nạn nhân. Trong một thời gian dài, Mật Bình hỉ nộ vô thường, làm việc càng không màng đến hậu quả. Ngay vừa rồi, hắn đã để mắt đến người phụ nữ của bạn thân, đối phương chỉ nói một câu phản kháng liền bị hắn một tay bóp chết, từ đầu đến cuối chưa từng làm tổn thương được một sợi tóc của hắn. Hận không? Đương nhiên là hận. Nhưng Cao Siêu không dám phản kháng. Ngoài mạng sống của mình, người nhà của anh ta cũng ở trong doanh địa. Nếu chọc giận đối phương, mình chết thì dễ, nhưng người thân của mình biết tự xử thế nào? Khoảng thời gian này, Cao Siêu đã trải qua sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Phẫn hận, tức giận, xấu hổ, oán hận, bất đắc dĩ. Lúc này, trong lòng Cao Siêu có quá nhiều cay đắng. Nhưng có cách nào đâu. Mật Bình quá mạnh, mạnh đến mức mình căn bản không thể chống lại. Bất kể là vì chiến đoàn hay vì người nhà, Cao Siêu chỉ có thể khúng núng, sống dưới uy thế của Mật Bình. Không để ý đến suy nghĩ trong lòng Cao Siêu, hoặc có thể nói là vốn dĩ xem thường suy nghĩ của anh ta, Mật Bình ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh như băng nói, chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Việc thu thập xăng đã hoàn thành chưa? Sắc mặt Cao Siêu trắng bệch, lẩm bẩm nói, tôi đã cho anh em đi thu thập, nhưng mà, chúng ta có cần phải làm tuyệt tình đến thế không? Trong mắt Mật Bình lóe lên vẻ âm u, lộ ra một tia sát khí. Hắn nhíu mày, chất vấn, tuyệt tình. Cái này thì tính là gì? Bọn chúng đã dám công khai chống đối tao, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị tao trả thù. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến tất cả. Thế giới này không có nhiều đạo nghĩa. Vì lợi ích của một người mà đi tàn sát sinh mạng khác là chuyện hết sức bình thường. Giống như hiện tại, Mật Bình thu thập xăng không phải vì mục đích nào khác, mà chính là để tạo ra một trận đại hỏa, thiêu rụi căn cứ của thế lực đối địch. Theo kinh nghiệm trước đây, sau khi nhận được thức ăn phong phú, Bạch Long sẽ không đến vùng đất này trong vòng một tuần tới. Thời gian sung túc, Bạch Long cũng không quan tâm con người thương vong bao nhiêu, điều nó chú ý chỉ là thái độ phục vụ. Nhưng mà, vì ngày tận thế, những người sống sót xung quanh đều chen chúc sống cùng nhau. Hiện nay, Mật Bình muốn châm một trận đại hỏa kinh thiên, chính là để cắt đứt gốc rễ của thế lực đối địch. Có thể tưởng tượng được, một khi ngọn lửa thật sự bùng lên như dự đoán, những người gặp nạn đầu tiên sẽ chỉ là người bình thường. Trong lòng đã có tính toán, ánh mắt Mật Bình lập tức trở nên có chút âm u sau đó, hắn khoát tay nói, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, phải giết hết bọn chúng trước khi con cự long quay trở lại. Chỉ cần có thể thống nhất nơi này, tao căn bản sẽ không keo kiệt, tất cả mọi người đều sẽ có thưởng. Trước tiên giải quyết kẻ địch, những thứ đã chia ra, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lấy lại được. Một ngày trôi qua rất nhanh. Việc chờ đợi cần một chút thời gian, đoàn thuyền của trật tự không giống Abolet. Vốn là bá chủ đại dương, Abolet có sức uy hiếp mạnh mẽ đối với sinh vật biển, nên khi nó di chuyển, rất ít loài dám tùy tiện tấn công. Nhưng những con thuyền phổ thông thì khác. Dù có các chức nghiệp giả mạnh mẽ hộ vệ, chúng vẫn không thể ngăn cản được những đợt tập kích của quái vật biến dị. Trần Phong cũng không có ý định hộ tống cho họ. Họ là chiến sĩ, không phải những chú chim non cần mớm mồi. Nếu ngay cả vùng biển này cũng không qua được, thì đám chiến sĩ này cũng không phải là đội hải quân mà hắn kỳ vọng. Sóng lớn đại cát, luôn cần phải loại bỏ đi một ít cặn bã mới có thể nhìn thấy vàng ròng bên trong. Có điều Trần Phong cũng không quá buồn chán, bởi vì chỉ trong một ngày ngắn ngủi, quả trứng rồng đã nở. Đúng vậy. Vừa mới giết chết mẹ của nó, quả trứng đã lập tức nở ra, hơn nữa, ý chí của ấu long còn bị xóa bỏ, biến thành một tồn tại tựa như tiểu ác ma. Bất luận nhìn từ góc độ nào, Trần Phong cũng giống như nhân vật phản diện trong truyện, lại còn là loại tán tận lương tâm. Ánh mắt của ấu long có chút đờ đẫn, nhưng trong con ngươi lại ngập tràn sắc máu. Về khí thế, ngoài sức mạnh băng xương đặc trưng của Bạch Long, nó còn có thêm một tầng khí tức của ác ma. Nếu phải hình dung, thì con ấu long này đã hoàn toàn lột xác thành một con ác ma. Huyết mạch của nó, ngay từ khi chưa sinh ra, đã bị ác ý của Trần Phong bóp méo. Mối quan hệ giữa hai người, thay vì nói là trung thành, chẳng bằng nói là sự khống chế của một ác ma cấp cao đối với ác ma cấp thấp. Trong vực sâu, giữa các ác ma có một hệ thống cấp bậc dị thường. Đối với ác ma cấp thấp, ác ma cấp cao vĩnh viễn là một rào cản mà chúng khó lòng vượt qua. Giống như hiện tại, ngay khi ấu long vừa chào đời, Trần Phong lập tức để lộ ra một phần thân thể vi ma của mình. Bị huyết thống của ác ma cấp cao áp chế, dù thiên phú mạnh mẽ, nhưng con ấu long đã mất đi trí tuệ này lại tự định vị mình ở cấp bậc một con quỷ nhỏ. Một con quỷ nhỏ sao dám nói không với vi ma chứ? Dĩ nhiên là không dám. Ấu long mới sinh có sức tăng trưởng cực mạnh, chỉ một ngày, cơ thể nhỏ bé đã phình to gấp đôi. Không thể không nói, đây là một loài sinh vật được trời sinh ưu ái. So với những loài á long, sự chênh lệch quả thực như bụi thủy tinh và kim cương. Loài trước dù cũng có thể phản chiếu ánh mặt trời, nhưng độ cứng lại kém xa loài sau. Thực lực của ấu long dường như là bẩm sinh, thậm chí không cần dạy dỗ, sau khi quen với hoàn cảnh xung quanh một chút, nó liền bắt đầu đi săn. Từ thất bại lúc đầu, đến cuối cùng có thể lao xuống biển bắt được sinh vật to gấp đôi cơ thể mình, thời gian bỏ ra thậm chí chưa tới nửa ngày. Nó đã trở thành bạn chơi mới của liệt ma. Phu ra thống lĩnh đại quân ác ma, đã thành công tiêu diệt một tên ác ma lãnh chúa. Theo báo cáo của nàng, ác ma lãnh chúa mà họ tiêu diệt thậm chí còn là một tên độc tâm ma chuyên về trí tuệ. Quá trình trong đó, dù Phu ra chỉ nói sơ qua, nhưng Trần Phong vẫn nghe ra được sự hiểm nguy. Là một bên hợp tác, liệt ma lần này tuy không thăng cấp thành công như Phu ra, nhưng cũng dựa vào năng lực đặc biệt của mình, phá hủy đội quân tinh nhuệ của độc tâm ma, thậm chí còn nuốt chửng nó vào bụng. Thực lực của liệt ma đã trở nên mạnh mẽ hơn. So với lần nuốt chửng hồng long trước đây, để hấp thụ năng lượng của đối phương, liệt ma thậm chí đã rơi vào một cơn hôn mê dài. Còn lần này, sau khi nuốt chửng độc tâm ma, liệt ma không những không hôn mê, mà trạng thái còn tốt hơn trước rất nhiều. Đây là một cảm giác khó tả. Ánh mắt của liệt ma trước đây là vô thần, là một thần nghiệt biến dị nhờ vào sự nuốt chửng, thực chất nó không có linh hồn theo đúng nghĩa. Nhưng lần này, sau khi nuốt chửng một con độc tâm ma, cảm giác lớn nhất mà nó mang lại cho Trần Phong là, đôi mắt của liệt ma đã sáng lên rất nhiều. Đối với hắn, ngoài sự ỷ lại vô căn cứ như trước đây, giờ đây lại có thêm một chút ánh sáng. Nó đã có năng lực tư duy. Đây không chỉ là ký ức trong đầu đang tác quái, mà là nó đã thực sự sở hữu ý thức của riêng mình. Một con liệt ma, một con quái vật hoàn toàn được tạo thành từ bùn lầy, lại có được năng lực tư duy độc lập. Không thể không nói, đây quả thực là một bí ẩn động trời. Giữa liệt ma và ấu long, ngoài việc thực lực đôi bên không hề kém cạnh, còn có một mùi vị quen thuộc, thế nên cả hai tự nhiên mà đi cùng nhau. So với việc liên tục ăn hiếp gung mười mấy ngày, liệt ma đã chuyển mục tiêu, rõ ràng từ trên người gung chuyển sang người ấu long. Liệt ma cần một người bạn chơi. Trần Phong cũng không từ chối yêu cầu của nó. Là một kẻ có trí thông minh của riêng mình, nhưng ngoại hình lại không thể chơi đùa cùng những người bạn đồng lứa, những kẻ dị loại tương tự như gung và ấu long, mới là thứ nó theo đuổi. Bởi vì, trên người những con quái vật này, liệt ma tìm thấy một tia cảm giác thân thuộc. Trần Phong chìm vào giấc ngủ say. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa viện quân mới đến, hắn cần phải tận dụng lúc này để nhanh chóng hồi phục thể lực đã hao tổn. Đồ long không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch long không phải là một con côn trùng tầm thường, là một sinh vật sống mạnh mẽ, áp lực mà nó mang lại cho Trần Phong, căn bản không phải vài ba câu là có thể nói rõ. Abolet lơ lửng trên mặt biển, còn Trần Phong thì nằm trên lưng nó, từ từ chìm vào mộng đẹp. Trần Phong không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, bất kể là hắc ám tinh linh hay liệt ma, hắn hoàn toàn không hay biết. Giờ phút này, hắn hoàn toàn ở trong một trạng thái vi diệu. Hắn có một giấc mơ. Bạch Long. Cái sinh vật vốn đã chết đi, thậm chí thân thể cũng đã bị dùng để triệu hồi, lại cứ như vậy xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Bạch Long trong mộng sống động như thật, như thể đang phục sinh ngay trước mắt. Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng ý chí của đối phương. Không cam lòng, oán giận, trầm ổn, trung chuyển trên người nó tràn ngập những cảm xúc vô cùng phức tạp. Sắc mặt Trần Phong có chút biến đổi, từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Sao có thể như vậy được? Nó chỉ là một sinh vật không biết đã chết bao nhiêu năm, đây rõ ràng chỉ là một tia hồn phách của nó, tại sao nó lại có thể phóng ra những cảm xúc rõ ràng đến thế? Trần Phong siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi. Thân là một triệu hoán sư, hắn có thể cảm nhận được ý chí yếu ớt của con Bạch Long này. Nó không muốn rời đi. Nó đang dùng thân xác tàn tạ của Bạch Long để khởi xướng một cuộc khiêu chiến với vận mệnh. Mọi thứ trên thế giới này đều có số mệnh của nó. Con Bạch Long này bất luận trước đây đáng sợ đến đâu, ngạo nghễ đến mức nào, nhưng giờ phút này, nó đã chết, thân thể hủy diệt, hồn phách cũng trở nên cực kỳ không trọn vẹn. Theo lý thuyết, nó đã hoàn toàn mất đi sinh khí, bây giờ nó, thậm chí còn hỗn độn hơn cả một con côn trùng, chỉ là một tia ý chí trong không gian. Nhưng, nó lại đang phản kháng sự trói buộc của vận mệnh. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng, trên người nó bỗng bắt đầu ngưng tụ ý chí, tuy rằng yếu ớt, nhưng lại giống như những ngọn đuốc, từ từ tụ lại từ bốn phương tám hướng. Nó đang cố gắng phục sinh. Mà điều khiến Trần Phong cảm thấy bất an nhất chính là, năng lượng chống đỡ cho Bạch Long thức tỉnh, hoàn toàn là do chính hắn cung cấp. Có thể nói, để chống đỡ cho một con Bạch Long như vậy, mỗi một giây Trần Phong đều đang tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Hơn nữa, theo sự thức tỉnh của những ý chí hỗn độn này, áp lực trên người Trần Phong càng lúc càng mãnh liệt. Không thể để nó tiếp tục như vậy được. Trần Phong nghiến chặt răng, trên mặt dần hiện lên một vẻ kiên quyết. Hắn là một người quyết đoán, trong lòng luôn có một phần kiêu ngạo. Điều này đã không còn là ý định ban đầu của hắn nữa. Đối với hắn, mục đích chém giết Bạch Long chỉ có một, đó là trợ giúp mình chiến đấu. Còn bây giờ, Bạch Long lại đổi khách làm chủ, xem mình như một vật chứa. Không sai. Chính là vật chứa. Bạch Long không cam tâm chết đi như thế. Nếu chỉ là bị lột da rút xương, đối phương căn bản không thể gây sự. Nhưng Trần Phong trước đó đã đem toàn bộ tinh huyết của nó tưới lên cơ thể mình. Điều này đã khiến ý chí của Bạch Long có thể lưu lại. Con Bạch Long này đang triệu hồi những ý chí rải rác và hỗn độn. Khi những ý chí này ngày càng rõ ràng, nó rất có khả năng sẽ nhờ vậy mà phục sinh. Mà chính hắn sẽ trở thành vật tế cho cuộc phục sinh này. Một vật tế sống. Chuyện như vậy không phải là không có lửa làm sao có khói. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, Trần Phong đã từng chứng kiến chuyện tương tự. Ở đây, không thể không nhắc đến một số hội nhóm, tuyệt đối là những tài năng kiệt xuất trong giới tìm đường chết của các chức nghiệp giả. Những kẻ điên đó giỏi làm người chết sống lại, càng giỏi tự sát hơn. Họ tụ tập cùng nhau và vô cùng yêu thích nghiên cứu cấm thuật. Trong số đó, thuật dùng sức mạnh của triệu hoán sư cấp thấp để triệu hồi triệu hoán thú cấp cao, luôn là một trong những đề tài mà họ nhiệt tình nghiên cứu. Trần Phong đã từng tận mắt chứng kiến, một triệu hoán sư hoàng kim giai mạnh mẽ triệu hồi một triệu hoán thú cấp cao, đến cuối cùng, lại gọi ra một con thống khổ chi linh truyền kỳ giai. Loại sinh vật đó tương tự như một loại vong hồn, chúng chỉ có sức mạnh to lớn nhưng không có thân thể. Trong sự chênh lệch thực lực như vậy, triệu hoán sư đã bị phản phệ. Không chỉ hồn phi phách tán, mà ngay cả thân thể cũng bị thống khổ chi linh chiếm lấy. Trong tình huống đó, ký ức của hắn thậm chí vẫn còn tồn tại, chỉ có điều, linh hồn đã biến thành thống khổ chi linh. Và giờ phút này, Trần Phong đang đối mặt với chính biến số đó. Con Bạch Long này đang cố gắng đoạt xá thân thể của hắn. Khốn kiếp, là ai cho ngươi cái quyền đó, dám chia sẻ thân thể của ta? Trần Phong từ trước đến nay đều không phải là kẻ ngồi chờ chết. Lúc này, Bạch Long dù có đáng sợ đến đâu, cũng chỉ là một bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Cảm nhận được ý nghĩ của Bạch Long, Trần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Không thể không nói ngươi có chút thủ đoạn, thừa lúc ta ngủ say để đánh lén. Nhưng mà, khi còn sống ngươi không đấu lại ta, chết rồi liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Trần Phong gầm lên một tiếng, đôi mắt vằn lên những tia máu, giống hệt một ác quỷ đang báo thù. Cùng lúc đó, một ngôi sao năm cánh màu đỏ rực rỡ đột nhiên xuất hiện trong ý thức của hắn. Đây hoàn toàn là một cuộc chiến của ý thức. Ngao lúc này, con Bạch Long vốn đang chiếm cứ trên đỉnh đầu Trần Phong bỗng rung lên một cái, ngay sau đó, nó mở đôi mắt rồng đang nhắm chặt. Điều khiến người ta chấn động là, đôi mắt vốn trắng bệch một mảng, nay đã hiện ra một sợi tơ nhỏ. Mặc dù sợi tơ này cực kỳ mờ nhạt, nhỏ dài như một cây kim, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được một luồng khí tức độc đoán và cuồng dã. Cự Long. Chỉ dựa vào một tia khí tức này cũng có thể phán đoán ra, Trước đây nó đã từng bá đạo và hung tàn đến mức nào? Trần Phong ngẩng đầu, đôi con ngươi khát máu cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Long, không một chút hoảng sợ, chỉ có sự kiêu ngạo và khát máu vô tận. Bất luận trước đây ngươi đáng sợ đến đâu, ngông cuồng tự đại thế nào, nhưng hiện tại, ngươi chỉ là một tia vong hồn mà thôi. Nếu ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không, cũng đừng trách ta xuống tay độc ác. Giọng nói trầm trầm của Trần Phong như gió thoảng lướt vào không trung. Hắn đang cảnh cáo đối phương, cố gắng để Bạch Long biết khó mà lui. Nhưng, thân thể của Bạch Long đã bị hủy, lúc này, nó khó khăn lắm mới có cơ hội tái sinh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy. Nó nhìn chằm chằm Trần Phong, đôi mắt không có chút biến hóa nào, nhưng ý chí lại trở nên sắt đá vô cùng, như một phương kho báu được cất giấu, cố gắng chống lại sức mạnh quy tắc bên trong ngôi sao năm cánh dùng để triệu hồi. Nó đã dùng hành động thực tế để đưa ra lựa chọn. Không thỏa hiệp, không từ bỏ, đối với thân thể của Trần Phong, nó thế tất phải đoạt. Cho mặt mũi mà không cần. Trần Phong giận không kìm được, toàn thân cơ bắp bắt đầu căng cứng, vì phẫn hận mà sắc mặt càng trở nên đỏ rực. Một con Bạch Long tàn tạ lại dám ở trước mặt hắn giễu võ dương oai, đây quả thực là tự tìm đường chết. Lúc này, tinh thần lực của Trần Phong như núi lửa, hoàn toàn bùng nổ ra bốn phía. Bạch Long sợ rồi. Dù có dựa vào uy thế xưa cũ để tạm thời áp chế Trần Phong, nhưng nó chung quy chỉ là một tia tàn hồn, muốn chống lại sức mạnh của quy tắc cuối cùng vẫn là chuyện viễn vông. Bạch Long ngây người, bây giờ nó chỉ có 1% sức mạnh của bản thể, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn cũng không hoàn chỉnh. Nó dùng tia oán niệm cuối cùng bám vào người Trần Phong, mãi mới chờ được đến lúc đối phương lộ ra điểm yếu. Chỉ cần có thể hủy diệt linh hồn đối phương, vậy là nó có thể tái sinh. Nhưng hiện tại, sự phản kháng của Trần Phong đã vượt xa tưởng tượng của Bạch Long. Kẻ nhân loại này còn đáng sợ hơn nó tưởng. Linh hồn tàn tạ của Bạch Long cảm nhận được một luồng bi thương. Loại sức mạnh này căn bản không phải là thứ nó có thể chống lại. Trận pháp khế ước này, quả thực như một cơn sóng thần, đang mãnh liệt ập tới nó. Ngao Bạch Long phát ra một tiếng gầm căm hận từ trong thân thể. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là nó đã thành công. Nhưng hiện tại, tất cả đã tan thành mây khói. Và nó... Con cự ma không biết đã tung hoành bao nhiêu lần mà chưa từng bại trận, cuối cùng vẫn bị Trần Phong đánh bại giờ phút này, đôi mắt ẩn chứa sát cơ của Bạch Long liếc sâu một cái vào Trần Phong, phản phất như muốn ghi nhớ từng biểu cảm và dáng vẻ của hắn. Sát khí lóe lên, tựa như một lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua thân thể và cả xương cốt của Trần Phong. Đồ Long. Ngược lại, Trần Phong lúc này càng giống một dũng sĩ Đồ Long hơn. Hắn khởi động sức mạnh của trận pháp để hạn chế Bạch Long, lưng thẳng tắp như một ngọn giáo, không chút sợ hãi. Trong đôi mày và ánh mắt, tự có một luồng khí tức thông dong của kẻ mạnh. Hắn đương nhiên biết, con Bạch Long này căm hận mình đến nhường nào. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, một tồn tại vĩnh hằng cô động muốn cướp đoạt thân thể mình, Trần Phong căn bản vô năng vô lực. Nhưng hiện tại, sự mạnh mẽ của nó chung quy chỉ là quá khứ, bây giờ nó chỉ là một tia tàn hồn, Trần Phong nào có gì phải e ngại. Lúc này, tinh khí thần của Trần Phong hòa làm một, chớp mắt đem hết thảy sức mạnh trút vào trong trận pháp. Nuốt chửng. Một luồng lực hút mãnh liệt truyền đến, không khí dường như ngưng động lại, thời gian hoàn toàn đình trệ trong khoảnh khắc đó. Bạch Long biến mất rồi. Cũng đúng lúc này, Trần Phong mở mắt ra. Hắn thở hổn hển, vẻ mặt trông vẫn trấn tĩnh, nhưng lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hắc ám tinh linh và liệt ma canh giữ bên cạnh hoàn toàn không biết, hắn vừa mới trải qua một cảnh khốn khó đến thế nào. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng, Bạch Long lại hóa thành một tia vong hồn, đi theo bên cạnh mình. Hắn vừa rơi vào trạng thái ngủ say, nó liền không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra, muốn hủy diệt hắn từ trên phương diện ý thức. Có điều, Bạch Long đã đánh giá quá cao chính mình, và cũng đánh giá quá thấp Trần Phong. Một tia vong hồn, lại âm mưu chiếm cứ thân thể của Triệu Hoán Sư, điều này rõ ràng là chuyện viễn vông. Có điều, Trần Phong sẽ không quên những gì vừa trải qua. Vong hồn của Bạch Long, không nghi ngờ gì đã giống lên một hồi chung cảnh báo cho hắn. So với việc tiêu diệt Kiến Hoàng, đây mới là lần hắn thật sự vật lộn với một đối thủ Hoàng Kim Giai. Hoàng Kim Giai. Đây đã không phải là một sinh vật sống mà Bạch Ngân có thể sánh ngang. Một con Bạch Long đã như vậy, vậy thì những con quái vật tinh thông công kích tinh thần kia, nếu thân thể bị hủy, liệu có thể thông qua những thủ đoạn khác để phục sinh không? Trần Phong ngồi dậy. Trong phút chốc, hắn đã tỉnh cả ngủ. Chồn mật, một kẻ tù tội sa ngã của bóng tối. Hắn vốn có một công việc ổn định, tuy không phải đại phú đại quý, nhưng ở trong thị trấn cũng được coi là một gia đình khá giả. Theo quỹ đạo bình thường, hắn sẽ kết hôn sinh con, sống một cuộc đời đơn giản mà bình lặng. Nhưng dưới sự tàn phá của tận thế, vì sức mạnh và sự sinh tồn, hắn đã từ bỏ những tình cảm vốn thuộc về con người, vì quyền lực, không tiếc dâng hiến chính em gái mình cho một con cự long. Trồ Mật đã tận mắt chứng kiến, người em gái đã gọi hắn là anh 19 năm, bị Bạch Long một nhát cắn thành hai đoạn. Nàng không chết ngay, mà ngược lại gào thét trong thống khổ. Nàng nhìn người thân đã đẩy mình vào hố lửa, không còn sự ỷ lại ngày xưa, chỉ có sự nguyền rủa và căm hận từ tận đáy lòng. Nàng chết rồi. Nhát cắn thứ hai của Bạch Long đã nuốt chửng thân thể nàng vào bụng, tiếng nhai nuốt rõ mồn một vang vọng giữa đám người xung quanh. Trồ Mật đã nghĩ rằng mình sẽ phẫn nộ, sẽ coi tất cả những gì mình làm là sự nhẫn nhịn, để rồi dùng cả đời đi giết chết kẻ thù, con cự long vừa bạo ngược vừa xinh đẹp kia. Nhưng câu chuyện không phải như vậy. Ai quy định, người thân chết rồi, thì nhất định phải báo thù. Trồ Mật rất bình tĩnh xem hết màn giết chóc đó. Hắn không hề khóc lóc. Có lẽ từ khoảnh khắc hắn bắt đầu giết người, linh hồn của hắn đã có một sự biến chất nào đó. Hắn vốn cho rằng là thế giới này đã thay đổi hắn, nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu ra, có lẽ chính hắn, ngay từ khoảnh khắc tận thế giáng lâm, đã chết rồi. Một trận đại hỏa đã phá hủy căn cứ của thế lực đối địch, hơn 3 vạn người bị biển lửa bao vây, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lúc này, chứng kiến tất cả những điều này, những kẻ đồng đảng vừa rồi còn gào thét, đều lộ ra ánh mắt kinh hoàng. Tất cả những điều này quá mức đáng sợ. Mấy vạn người bị ngọn lửa bao vây, ngoài các chức nghiệp giả, người bình thường thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Điều này báo trước rằng, tất cả những người đó đều sẽ chết. Tự tay gây ra một vụ án đẫm máu như vậy, cho dù là những tên côn đồ cực đoan nhất, giờ đây cũng không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt và hoảng loạn, bởi vì, con số tử vong này đã vượt xa dự đoán của họ. Ngay khi tất cả mọi người đều đang mờ mịt, chỉ có Trồ Mật là lộ ra một vẻ phấn khích. Màn giết chóc này như một nghi thức, đến nỗi thân thể của hắn cũng đang từ từ xảy ra biến hóa. Cùng với sự lột xác, Trồ Mật đã không còn nhiều điểm chung với chữ người nữa. Hiện tại, hắn mang một hình thể vặn vẹo của con người lai tạp với đặc tính của giả thú. Da dẻ sần sùi lốm đốm, cuối ngón tay và ngón chân mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn dài mấy tấc kinh khủng. Răng của nó cũng đáng sợ như móng vuốt, chiếc lưỡi dài cả thước không ngừng ngoe ngoẩy trong miệng để dò tìm mùi hương. Gọi nó là người thì không đúng, phải nói là một con giả thú thì chuẩn hơn. Khi tận thế giáng lâm, vết nứt thứ nguyên mở ra, ngoài một số quái vật hữu hình, còn có một số sinh vật sống khác biệt. Chúng vốn đã chết, nhưng lại mang theo một tia căm hận và không cam lòng với sinh mệnh. Những sinh vật thứ nguyên này, đầu tiên sẽ tìm một vật chủ, sau đó ký sinh trên người đối phương. Toàn bộ quá trình, giống như một đứa trẻ đang trưởng thành, chúng sẽ tặng lại sức mạnh cho vật chủ, nhưng đổi lại, vật chủ cũng sẽ lưu giữ một tia ý chí của quái vật. Ý chí này, giống như một hạt giống dây leo, ban đầu không hề có biến hóa gì, nhưng theo thời gian, hạt giống này từ từ sinh trưởng, và trong lúc bất giác, đã mọc đầy cả một tòa nhà cao tầng. Khi chưa có dây leo, dù đêm tối sẽ buông xuống, nhưng những người sống trong tòa nhà, nghĩ đến ngày mai sẽ có mặt trời mọc, tâm trạng ít nhiều cũng sẽ vui vẻ hơn một chút. Thế nhưng, những dây leo này đã che kín tầm mắt của mọi người, bít chặt những ô cửa sổ, khiến những kẻ sống bên trong chỉ biết rằng thế giới này là một màu đen tối, mà chưa từng nghĩ rằng, chỉ cần có khát khao, họ vẫn sẽ được ánh mặt trời chiếu rọi. Trồ Mật đoán không lầm, ngay từ khi con quái vật trong người chọn hắn làm vật chủ, con người thật của hắn đã chết rồi. Vì thế, hắn mới trở nên vô tình, vì thế, khi tận mắt nhìn em gái chết đi, hắn mới có thể mặt không cảm xúc. Không phải không đau khổ, mà là tình cảm của hắn đã sớm bị nuốt chửng sạch sẽ. Thân thể Trồ Mật từ từ phình to, gần như trong chớp mắt, huyết nhục cuồn cuộn, cơ thể vốn còn lờ mờ mang dáng dấp con người, đã hoàn toàn biến thành một con quái vật cao tới khoảng 4 mét. Thân người đầu chó, toàn thân mọc đầy lông lá sắc nhọn. Không ai biết nó đến từ đâu, chỉ biết rằng, sau khi hấp thu đủ năng lượng tiêu cực, con quái vật này cuối cùng đã mượn thân thể Trồ Mật để tái sinh một cách biến tướng. Nó có năng lực suy nghĩ, thậm chí có thể nhớ lại tất cả những cảm xúc từ nhỏ đến lớn, thế nhưng, linh hồn đã bị ăn mòn. Lấy thân thể con người làm vật chứa. Đây là một phương thức giáng lâm mà các sinh vật thứ nguyên thiện nghệ nhất, chỉ có điều, tỷ lệ thành công của phương thức này vô cùng hiếm thấy, 100 linh hồn tàn tạ, thực sự có thể làm được điều này, chỉ có 3-4 mà thôi. Giờ phút này, Trồ Mật vì màn giết chóc trước mắt mà hoàn toàn giải phóng bản thân. Dù nó đã không còn ký ức quá khứ, nhưng thân thể của nó lại có thể mượn nhờ Trồ Mật để tái sinh. Càng ngày càng nhiều người chết đi. Càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng Trồ Mật lại vô cùng yêu thích loại âm thanh của tử vong này. Giờ phút này, hắn ngửa mặt lên trời gầm rít, rung động ra một làn sóng sức mạnh mênh mông mắt thường có thể thấy, vang vọng đến tận 9 tầng mây, đến cả những đám mây sấm cuồn cuộn cũng phải rung động phun trào, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra một vết thương, không dám cùng nó đối địch. Hoàn toàn bùng nổ. Sự biến thân của Trồ Mật đã vượt xa tưởng tượng của những người xung quanh. Một lời không hợp, liền biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, đối với những người xung quanh mà nói, đây không nghi ngờ gì là một áp lực cực lớn. Thân hình hắn cao gần 4 mét, giống hệt một gã khổng lồ dữ tợn. 10 ngón tay rắn chắc như thép, cảm giác như một khối kết hợp giữa máu lửa và sắt thép, hoàn toàn không còn nửa phần dáng vẻ của con người. Hắn là tên đao phủ tàn sát sinh mệnh, bất luận là đối với con người hay dã thú, hắn đều nhất quán chém giết và chiến đấu. Sự theo đuổi huyết nhục tươi mới đã hòa vào từng tấc xương cốt trong cơ thể hắn, dù có tan xương nát thịt, hắn cũng không sợ hãi bất kỳ ai. Nó là kẻ giết chóc chấp nhất nhất. Chết tiệt. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Trong khu tập trung 3 vạn người, cũng không phải không có người sống sót. Một chức nghiệp giả đứng ở một bên, giận dữ nhìn Chồn Mật. So với Chồn Mật, hắn có những tình cảm cơ bản nhất của con người. Người nhà, bạn bè, và cả thuộc hạ của hắn đều ở trong ngọn lửa kia. Dù trước đây đôi bên có chút xích mích nhỏ, nhưng chung quy cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Cả đàn ông không ngờ rằng, Chồn Mật lại độc ác đến vậy, lại dùng loại kế tuyệt hậu này. Những người bị ngọn lửa bao vây không phải là côn trùng, cũng không phải dã thú, mà là những con người bằng xương bằng thịt, mấy vạn người, nói giết là giết sao. Lúc này, cả đàn ông nhìn Chồn Mật chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, hai nắm đấm của hắn mạnh mẽ như cột nhà, nhắm thẳng vào đầu Chồn Mật mà đánh tới. Nhưng đúng lúc này, Chồn Mật nheo mép cười một tiếng, không thèm nhìn một cái, nghiến chặt răng. Bàn tay vốn tu rộng của hắn, trong nháy mắt trở nên xanh đen, gân máu nổi lên chằng chịt, tụ lại với nhau. Từng ngón tay phình to hơn gấp đôi. Một giây sau, 5 ngón tay hắn đột nhiên mở ra, như móng vuốt của dã thú, dùng sức vung một cái, trong khoảnh khắc đã vung đến lồng ngực đối phương. Phập. Cơ thể của gã đàn ông lập tức bị xé thành 2 mảnh, ruột gan cùng máu tươi vung vãi khắp mặt đất. Thật tàn khốc làm sao, một cao thủ cũng được coi là bá chủ một phương trên vùng đất này, lại cứ như thế mà chết. Ý chí của gã đàn ông đang từ từ tan rã, đừng nói là phản kháng, ngay cả chửi rủa cũng không còn sức lực. Đây chung quy vẫn là hiện thực. Hắn vốn đã từng nghĩ, nếu thật sự đến thời khắc sinh tử, dù có liều mạng đồng quy vu tận, hắn cũng nhất định sẽ khiến đối thủ phải trả giá đắt, nhưng hiện thực còn tàn khốc hơn hắn tưởng tượng. Trước mặt Chồn Mật, sức phòng ngự mà hắn lấy làm kiêu ngạo, căn bản không có nửa phần tác dụng. Hắn chết rồi, thậm chí, đến một sợi tóc của đối phương cũng không làm tổn thương được. Giết người như giết gà. Chồn Mật cũng không vì giết chết một người mà biểu lộ ra quá nhiều hưng phấn. Nó xoay người, lại đưa mắt nhìn vào trong ngọn lửa. Có lẽ, chỉ có những tiếng kêu rên bên trong mới có thể khiến nó thực sự hứng thú. Có thể tưởng tượng được, khi thành phố này bị nó thống trị, sẽ phải đối mặt với tình cảnh khốn cùng đến thế nào. Đến nỗi, ngay cả những tên tâm phúc của Chồn Mật, hiện tại, cũng không khỏi lộ ra một chút hoảng loạn. Họ là phe phản diện không sai, nhưng chung quy cũng là thân thể con người. Nhưng Chồn Mật trước mắt, chỉ nhìn từ dáng vẻ, đã là một con quái vật thuần túy. Tất cả mọi người nhìn nhau, không hề che giấu sự nghi ngờ và sợ hãi trong lòng. Có điều, ngay khi Chồn Mật đang chìm đắm trong sự giết chóc, một tiếng nổ dữ dội đã vang lên ở cách đó không xa. Tiếng nổ này như một lời chào hỏi, nhưng càng giống một đòn phủ đầu. Nó rõ ràng nói cho tất cả mọi người biết rằng, ngay khi Chồn Mật tự cho là đã thành công, kẻ địch mới đã giáng lâm. Từng trận tiếng pháo vang lên. Dùng 2 ngày thời gian, viện quân từ thành phố cuối cùng cũng đã đến. Tổng cộng có 5 chiếc thuyền, ngoài 2 chiếc bằng sắt, 3 chiếc còn lại đều là thuyền gỗ mới được rèn đúc gần đây. Đó không phải là những chiếc thuyền đánh cá trong hình dung. Trên thực tế, dưới sự giúp đỡ của các chức nghiệp giả, thể tích của những con thuyền này cũng có thể nói là to lớn, đến nỗi, ngoài vật liệu ra, chỉ xét về khí thế, chúng căn bản không kém gì những chiếc thuyền sắt tầm thường. Khí thế tăng vọt. Trong tình huống này, Trần Phong không chút do dự mà tiến công về phía thị trấn đang bị Bạch Long thống trị. Nhưng, ngay khi Trần Phong vừa đến gần, ánh lửa xa xa đã chói mắt như vậy. Khi từ từ đến gần, những tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng rõ ràng lọt vào tai. Chủ nhân có biến. Đôi con ngươi của Hắc Ám Tinh Linh trong đêm tối sáng lên rất nhiều, nàng có năng lực nhìn trong đêm. Lúc này, nàng nhìn về phương xa, dường như phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt không khỏi trở nên căng thẳng. Trần Phong không chút biến sắc. Dù Hắc Ám Tinh Linh không nói, hắn cũng có thể nhìn ra, nơi này không dễ thu phục như trong tưởng tượng. Nội chiến. Không. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa con người. Trần Phong khịt khịt mũi, hắn rõ ràng ngửi thấy một số khí tức nguy hiểm. Không đơn thuần là con người, trên đây còn xen lẫn một số sinh vật khác. Ngọn lửa dữ đang bùng cháy. Chồn Mật không có lòng thương hại, thuộc hạ của nó căn bản không dám làm bất cứ hành động cứu viện nào. Ý chí của quái vật đã chiếm cứ toàn thân nó từ trên xuống dưới, bây giờ nó không chỉ là gương mặt, mà ngay cả tình cảm cũng trở nên lạnh lẽo như quái vật. Chồn Mật không vội vàng chiếm lĩnh vùng đất này. So với việc chiếm lĩnh, thứ nó muốn chỉ là sự hủy diệt đơn thuần. Nó sẽ không khoan dung cho bất kỳ thế lực nào có quyền lực đổ sự thống trị của mình. Vì thế, Trong cuộc chiến này, chết bao nhiêu người, hủy hoại bao nhiêu đất đai, rõ ràng không phải là chủ đề mà Chồn Mật quan tâm. Chỉ có điều, tiếng nổ đột ngột vang lên xung quanh đã thu hút sự chú ý của Chồn Mật. Nó dời mắt về phía bóng tối xa xăm, ở đó, nó cảm thấy một tia áp lực. Người đến, rốt cuộc là ai? Trên thực tế, trong mắt Trần Phong đã hiện lên một tia huyết quang nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Vẻ mặt hắn có vẻ khá quỷ dị, dường như cảnh tượng hiện tại khiến hắn cảm thấy phấn khích và vui sướng. Nơi này vốn là trái cây mà hắn muốn hái. Nhưng bây giờ, khi hắn mang túi vải đến nơi, lại phát hiện, cây cối xung quanh toàn bộ đã bị đốn ngã, thậm chí ngay cả trái cây cũng bị giẫm nát. Không phẫn nộ là giả. Tách. Một cái búng tay. Trong thoáng chốc, một con quái vật mang cảm giác kim loại đã xuất hiện phía sau Trần Phong, miệng nó chảy xuống thứ chất lỏng ăn mòn đặc trưng. Trần Phong chỉ về phía trước, trầm giọng nói, tìm thấy nó, rồi giết nó. Trong không khí tỏa ra một mùi chết chóc, nó không phải là con người, cũng không phải côn trùng, càng không phải là một con giả thú đơn thuần. Dị chủng cần một đối thủ, và đối phương, không nghi ngờ gì chính là mục tiêu của nó. Thân thể dị chủng từ từ biến mất vào không khí. Tàn hình. Một trong những năng lực của dị chủng, chúng có thể hòa lẫn thân hình vào không khí. Trong quá trình tàn hình, cấu trúc cơ thể chúng đã biến thành một sinh mệnh bán năng lượng, có chút tương tự như linh hồn và tinh thể. Tấn công đi, tất cả những kẻ phản kháng, toàn bộ giết sạch. Cùng với sự biến mất của dị chủng, Trần Phong khoát tay. Hắn không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi kẻ thống trị vùng đất này giao lưu với mình. Hắn muốn trở thành chủ nhân của nơi này ngay lập tức, vì thế, tất cả các thế lực chống đối đều sẽ phải chịu sự đối xử tàn nhẫn. Cuộc giết chóc hỗn loạn bắt đầu. Huyết kỳ của trật tự đã được dương lên, những người quen thuộc với lá cờ này đều biết, điều này báo hiệu một cuộc chiến tranh đã bắt đầu. Lực lượng của trật tự và kẻ địch trên vùng đất này rất nhanh đã giao chiến với nhau. Chồn Mật nhìn những kẻ địch đột nhiên đổ bộ, trong mắt lóe lên một chút phẫn nộ. Những kẻ này đã làm phiền đến hứng thú ngắm lửa khói của nó. Đều đáng chết. Nó sẽ dùng hai tay, tự mình vặn gãy đầu của chúng. Có điều, ngay khi Chồn Mật định động thủ, tai nó đột nhiên giật giật, ngay sau đó, cơ thể nó di chuyển một cách quỷ dị, vội vàng né sang một bên. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên ngay tại chỗ, một chiến sĩ gần đó trực tiếp bị xé nát. Trong chốc lát, chiến trường tràn ngập máu tươi và xương vỡ. Đứng ở một bên, Chồn Mật ngay lập tức ngửi thấy một mùi vị cổ quái, không nói ra được là mùi gì, nhưng đúng là có chút khó ngửi. Hỗn loạn, giết chóc. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ quái, linh hồn của Chồn Mật cảm thấy một tia kinh sợ. Trong thoáng chốc, thậm chí cả môi của nó cũng hơi tê tê. Hoảng sợ. Sợ hãi. Đùa gì thế? Khuôn mặt giả thú của Chồn Mật lộ ra một tia phẫn hận. Là một sinh mệnh vừa mới thức tỉnh, nó không thể chịu đựng được việc đối phương lại mang đến cho mình cảm giác này. Bụi đất tan đi. Chồn Mật rất nhanh đã nhìn thấy đối thủ của nó. Về cơ bản không có gì bất ngờ, bộ xương ngoài được kim loại hóa tràn ngập sự cứng cáp, thân cao tới khoảng 3 mét. Nhưng dáng vẻ còn đáng sợ và kinh hãi hơn cả Chồn Mật. Nước bọt theo đôi môi đầy răng nanh nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo, rất rõ ràng, nước bọt của nó chứa chất lỏng ăn mòn nồng độ cực mạnh. Dị chủng. Kẻ nuốt chửng, kẻ gieo rắc nổi kinh hoàng. Đôi chân tràn ngập sức mạnh bùng nổ của dị chủng đột nhiên bước ra, ý chí hỗn độn trên người nó khoảnh khắc bắn ra. Nhanh như chớp, hai tay nó kẹp lấy miệng một kẻ địch, với một lực không thể cản phá, nhất thời đã xé toạc hai bên miệng đối phương khiến máu tươi tuôn ra. Gào. Sau khi toàn thân dính đầy máu, dị chủng càng trở nên hung tàn và thô bạo hơn. Nó gầm lên một tiếng, một gợn sóng mắt thường có thể thấy như muốn xé nát không gian. Chồn Mật trầm mặc rất lâu, gần như muốn hóa đá, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của dị chủng hồi lâu, rồi mới nghiến răng thốt ra bốn chữ gần như không thành tiếng, ta muốn ngươi chết. Ngay khi sát khí của Chồn Mật vừa bộc lộ, nó đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo âm u, Chồn Mật bỗng nhiên dừng bước, trước mặt nó, bóng người khổng lồ của dị chủng lại linh hoạt như cá trong nước, lướt ra một đường cong khó tin. Từ một góc độ xảo quyệt nhất chui ra. Cái đuôi vung lên. Lóe lên một tia sáng lạnh, gần như trong nửa giây, đã đâm thẳng vào đầu Chồn Mật. Chết tiệt. Chồn Mật gầm lên một tiếng, đôi con ngươi đỏ rực của nó trong nháy mắt co lại thành một sợi tơ nhỏ. Nó cố gắng né tránh thế công của dị chủng, nhưng tất cả đã quá muộn. Phập. Cái đuôi sắt của dị chủng đâm thủng vai Chồn Mật, một dòng máu tanh hôi phun ra tung tóe. Mặc dù không thể toàn thân trở ra, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc bị trúng yếu hại. Dị chủng là một thợ săn điên cuồng. So với Chồn Mật, toàn bộ cấu tạo của nó càng giống như được sinh ra để giết chóc. Vút, vút. Gần như trong vài giây, dị chủng đã phát động một thế công siêu cường. Chồn Mật liên tục né tránh 5 lần công kích của đối phương, cuối cùng bị dồn đến một vị trí gần góc chết. Bất đắc dĩ, nó siết chặt nắm đấm, một móng vuốt chộp về phía trước. Chồn mực lập tức tung ra hai móng vuốt, trong lòng bàn tay thoáng chốc ánh sáng mãnh liệt. Lập tức âm phong cuồn cuộn, oan hồn than khóc, trong nháy mắt, ngón tay của nó đã nhanh chóng dài ra, mang theo uy hiếp dày đặc của tử vong. Hai móng vuốt này như đã được ngâm trong ao máu nhiều năm, tràn ngập một mùi vị gây mũi. Một tiếng gầm cao vút như trời sập đất nứt bỗng nhiên nổ vang, chồn mực mở rộng hai tay, không hề có điềm báo trước mà lao về phía dị chủng. Đôi mắt tràn ngập căm hận của nó không ngừng lấp lóe, dường như muốn xuyên thủng lớp giáp thép của dị chủng, nhìn thấu linh hồn của nó. Phập. Dưới sức mạnh khổng lồ, bóng người của dị chủng trực tiếp bị hất bay ra ngoài, thậm chí khi còn ở trên không trung chưa rơi xuống đất, đã phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể kinh hoàng của nó đâm vào một tảng đá lớn phía sau, trực tiếp hất văng tảng đá cứng rắn ra tạo thành một cái hố hình người. Dù dị chủng mặc một lớp chiến giáp có thể sánh ngang với sắt thép, nó vẫn phải chịu thương tích nghiêm trọng. Khụ khụ, dị chủng ho khan kịch liệt, bỗng nhiên phun ra một vũng máu lớn màu xanh lục. Phập. Đòn tấn công của dị chủng gần như cùng lúc giáng xuống người chồn mực. Lồng ngực chồn mực bị xuyên thủng, một lỗ máu lớn xuất hiện. Loại thương thế này, đối với bất kỳ một con người nào, đều là vết thương chí mạng. Nhưng đối với chồn mực đã thức tỉnh, lại không đáng sợ như trong tưởng tượng. Chết đi, kỹ xảo chiến đấu tinh xảo vô cùng và sức sống kinh người của chồn mực khiến người ta cảm thấy hoảng sợ từ tận đáy lòng. Lúc này, nó nhìn dị chủng, không hề có sự sợ hãi sau khi bị thương, ngược lại còn mang một vẻ hưng phấn. Ngươi thua rồi, ngươi phải chết chồn mực và dị chủng, như những con thú hoang đang tranh giành lãnh địa, và hiện tại, chồn mực không nghi ngờ gì đã giành được thắng lợi cuối cùng. Một giây sau, nó liền mang theo khí thế cuồn cuộn lao về phía dị chủng. Vút. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên không thiên không lệch đã găm trúng thân thể chồn mực, đóng đinh nó thẳng lên một cái cây gần đó. Chồn mực ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm kẻ địch xung quanh, nhưng trong nháy mắt, lại có hai mũi tên nữa bắn trúng đầu và trái tim nó. Con quái vật vì ký sinh mà hoàn toàn không có tình cảm của con người này, đã chết một cách lãng xẹt như vậy trên cây. Những người xung quanh đều ngây người. Có lẽ tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, đến nỗi, một số người thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, không thể tin vào những gì mình vừa trải qua. Tiếng bước chân dẫm trên bùn đất từ từ truyền đến. Trần Phong đi đến trước mặt đám đông, nhìn dị chủng đã mất nửa cái mạng nằm trên mặt đất và chồn mực đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh trên cây. Ánh mắt hắn như một mặt hồ phẳng lặng, không hề có một gợn sóng. Thắng lợi. Nhưng điều này không có gì đáng để kiêu ngạo. Càng ở trên cao, càng lạnh lẽo. Ở nơi xa xôi này, ngay khi tất cả mọi người còn đang cảm thấy kinh hoàng vì chồn mực, thì trong mắt Trần Phong, đối phương chỉ là một con rệp có thể tùy tay bóp chết. Thực lực có tác dụng không? Dĩ nhiên là có. Cảng cổ đường. Hôm nay, cảng cổ đường mang một vẻ khác lạ, toàn bộ bến cảng chìm trong một sự tĩnh mịch đến kỳ quái. Những nhân vật tam giáo cửu lưu trà trộn trên hòn đảo này hôm nay đều trở nên an phận, thậm chí ngay cả những vệ binh phụ trách duy trì trật tự cũng có chút thất thần. Bởi vì tất cả những gì họ nhìn thấy hôm nay thật sự quá chấn động đến nỗi toàn bộ cảng cổ đường vào lúc này đều trở nên trầm mặc, tất cả mọi người dường như đều đang chờ đợi điều gì đó, hoặc là e ngại điều gì đó. Một bộ thi thể bị treo trên lan can. Thi thể của chồn mực. Là một kẻ lòng dạ độc ác, vừa mới nhờ một trận đại hỏa mà trở thành vương giả của bến cảng này, bây giờ lại bị treo ở trên đó. Bến cảng này, dân số chỉ có khoảng 80.000. Theo lý thuyết, một nơi chật hẹp như vậy, khi đối mặt với tận thế, khó tránh khỏi bị quái vật tập kích. Nhưng sự giáng lâm của Bạch Long đã khiến nơi này có thể may mắn thoát nạn. Nơi nào có người, nơi đó có tranh chấp. Các chức nghiệp giả thức tỉnh, vì một số lý do khác nhau không thể đoàn kết lại, từ đó thành lập nên một số thế lực sinh tồn. Thời kỳ mạnh nhất, có tới hơn 20 thế lực. Nhưng chồn mực có năng lực lại có thủ đoạn, làm việc càng là lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Một trận đại hỏa đã đặt nền móng cho sự trỗi dậy của hắn. Nếu theo quỹ đạo phát triển bình thường, trên hòn đảo này, hắn sẽ là thế lực mạnh nhất sau Bạch Long, không có đối thủ. Nhưng hiện tại, ngay khi chồn mực vừa đạt đến đỉnh cao, lại bị giết chết theo cách này. Đến nỗi, những tên tâm phúc theo sau chồn mực, bây giờ vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ, không thể tin vào mọi thứ trước mắt. Nhiều đội chiến binh khí thế hùng dũng đứng trước mặt mọi người. Những kẻ trước đây còn gào thét muốn theo chồn mực xông pha một phen, lúc này lại như những con chuột ven đường, ai nấy đều cúi gằm đầu, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào đối phương cũng không có. Chồn mực đã chết rồi. Và kẻ mới chiếm cứ nơi này là một đội ngũ được gọi là trật tự. Chỉ nhìn khí thế của đối phương cũng đủ biết, không chỉ ở cảng cổ đường, mà ở toàn bộ khu vực xung quanh đều là một thế lực hàng đầu. Trần Phong đứng ở phía trước nhất, hắn nhìn kỹ những người trước mắt và vùng phế tích phía sau. Abolet đã dập tắt trận đại hỏa. Là một sinh vật nắm giữ sức mạnh của đại dương, Khi ở trên mặt biển, nó có khả năng hô phong hoán vũ, cuốn nguồn nước xung quanh lên rồi trút xuống như mưa tầm tã. Chưa đầy nửa giờ, ngọn lửa trong thành phố đã bị dập tắt. Khắp nơi đều là tiếng gào khóc. Con cá lớn đã cứu được một số người, nhưng phần lớn vẫn đã bị chôn vùi trong biển lửa. Đến nỗi, dù có nước biển cọ rửa, vẫn không thể gột sạch được mùi cháy khét xung quanh. Mùi vị này không phải là rác rưởi bị đốt cháy. Tất cả mọi người đều biết, đây là mùi thi dầu sinh ra sau khi cơ thể bị thiêu rụi. Một trận đại hỏa, vô số người bị mắc kẹt bên trong. Có thể tưởng tượng, trong không khí này, liệu có phải có những mảnh tứ chi của con người bị đốt cháy, rồi bay lơ lửng giữa không trung không? Ngoài những người trông coi tù binh, các chiến sĩ còn lại đều tham gia vào đội cứu viện. Đa số mọi người là lần đầu tiên đối mặt với loại nhân họa này. Vì cuộc sống khó khăn, những người này sống trong một khu nhà tạm bợ, đa số được làm bằng gỗ. Điều này báo trước rằng, một khi ngọn lửa bùng lên, rất ít gia đình có thể tránh khỏi loại tai nạn này. Một thi thể bị đốt cháy đen ngã trên mặt đất, dưới thân nàng có chút cuộn lên, như thể đang che giấu thứ gì đó. Đội cứu viện phải dùng hết sức của chín trâu hai hổ mới đẩy ra được. Trong phút chốc, một bóng người nhỏ bé xuất hiện dưới thân người phụ nữ. Một bé gái. Tuổi tác trông chỉ khoảng 5-6 tuổi, trên đầu nàng mang một chiếc kẹp tóc. So với người mẹ đen kịt, sắc mặt nàng lại trắng bệch như chuối tiêu. Đúng vậy. Nàng đã chết rồi. Dù người mẹ đã dùng thân thể mình để che chắn cho con gái khỏi ngọn lửa, nhưng khói độc nồng nặc xung quanh đã trở thành lưỡi hái của tử thần, thu gặt đi sinh mệnh của cô bé. Những chiến sĩ tham gia cứu viện tức giận, nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất. Cõi đời này thật vô tình. Là một người trưởng thành, vì một số lý do mà trở thành kẻ bị thôn tính, cũng không thể oán trách ai, chỉ có thể oán mình tâm địa không đủ tàn nhẫn, năng lực không đủ mạnh. Nhưng còn một đứa trẻ. Các em tay trói gà không chặt, mấy chữ kẻ thích hợp sinh tồn vốn không dành cho các em. Nhưng, là phe yếu thế, các em lại phải chịu đựng nhiều tai nạn và hung ác hơn. Trần Phong gọi một chức nghiệp giả đến, ghé vào tai đối phương nói nhỏ vài câu. Người sau gật đầu, đi nhanh đến trước mặt đám đông. Là ai đã phóng hỏa? Đây là một người đàn ông để một bím tóc, sức mạnh thức tỉnh của hắn có liên quan đến nguyên tố nước, do đó được quyền chỉ huy một chiếc thuyền. Năng lực của các chức nghiệp giả rất đa dạng, hắn tương tự như một người dò đường, khi thuyền di chuyển có thể phân biệt phương hướng tốt hơn, được một số người trêu đùa gọi là la bàn hình người. Những người dân gặp nạn hiện vẫn chưa tỉnh táo lại sau thảm họa. Lúc này, khi thấy quê hương mình lại đến một đám người lạ, một số người nhát gan không khỏi nức nở lên. Trong chốc lát, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Gã đàn ông nhíu mày, rút khẩu súng lục bên hông ra chỉ vào đầu một người đàn ông trung niên, hung hãn nói, ta không có thời gian lãng phí với các ngươi ở đây. Ai đã phóng hỏa, không nói ra được, ta sẽ một súng bắn nát đầu ngươi. Gã đàn ông là một chiến sĩ kiệt xuất, hắn biết rõ lúc nào nên tỏ ra uy nghiêm. Người đàn ông trung niên hoang mang tột độ, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên đỉnh đầu, run rẩy chỉ về phía đội quân tàn dư của Chồn Mật, nói, họ là người của Chồn Mật làm trước mặt Trần Phong là một lá cờ đen. Không có nhiều trang trí, cũng không có hoa văn đẹp đẽ, trên đó chỉ viết hai chữ trật tự. Màu đen không rõ ý nghĩa phản phất như ấp ủ một luồng sát khí. Luồng sát khí này bao trùm cảng cổ đường, khiến nhiều người cảm thấy một tia bất an. Trần Phong vẻ mặt lạnh lùng nhìn kỹ cảng cổ đường trước mắt, và đám tàn dư của Chồn Mật bị người đàn ông trung niên chỉ vào. Số lượng khoảng 300 người. Lúc này, những người này đã sớm sợ mất mật, hoàn toàn không biết nên làm gì, chỉ có thể tha thiết nhìn Trần Phong. Đúng vậy. Trận hỏa này xác thực là do họ phóng. Dù sau khi phóng hỏa, họ cũng có chút hối hận, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng họ chính là hung thủ. Đại nhân, tôi nghĩ đây là một sự hiểu áp lực xung quanh quá nặng nề. Một tên tàn dư của Chồn Mật bước ra, hắn cố gắng biện giải điều gì đó. Một quả cầu lửa trực tiếp bắn trúng thân thể hắn, dưới sức nổ mạnh, một sinh mệnh vốn còn tươi sống, nhất thời đã biến thành một đống thi thể cháy vụn. Giết hết đi. Một câu nói, đã quyết định vận mệnh của họ. Nơi này vốn là vườn cây ăn quả của hắn, nhưng chủ nhân còn chưa động thủ, đã bị một đám lưu manh không biết điều cướp trước một bước. Không chỉ trái cây bị hái, mà ngay cả cây ăn quả cũng bị nhổ tận gốc. Chuyện này cần một lời giải thích. Và mạng sống của những kẻ này, không nghi ngờ gì nữa, chính là lời giải thích tốt nhất. Mới đến. Đối với tất cả mọi người ở bến cảng này, Trần Phong chỉ là một người xa lạ. Muốn thu phục những người này, cần một khoảng thời gian dài để chuẩn bị, nhưng Trần Phong... thứ thiếu nhất chính là thời gian. Vì vậy, hắn đã dùng một phương thức đơn giản và thô bạo để giải quyết. Đó chính là thị uy. Hơn 300 mạng người. Nói lớn chuyện ra, những người này là kẻ gây ra hỏa hoạn, cần phải trả giá đắt. Nói nhỏ chuyện đi, Trần Phong cần máu tươi để củng cố uy nghiêm của mình. Trong số đồng đảng của Chồn Mật, ngoài người bình thường, còn có một số chức nghiệp giả. Lúc này, nghe được mệnh lệnh của Trần Phong, họ đâu chịu bó tay chịu trói. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng lao về phía Trần Phong. Bắt lấy Trần Phong. Đây là hy vọng sống sót duy nhất của họ. Thật nực cười. Sáu người, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thực lực bạch ngân giai. Trần Phong một khi biến thân, dù có đứng yên ở đó cho đối phương đánh, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá được phòng ngự của hắn. Có điều, Trần Phong cũng không có ý định ra tay. Liệt ma bước những bước chân nhỏ, đi đến trước mặt Trần Phong. Bên trái nó là một đứa bé trai, bên phải lại là một phiên bản thu nhỏ của Bạch Long. Một thời gian không gặp, Liệt ma cũng đã có thành viên nòng cốt của riêng mình. Đôi mắt gung từ từ nổi lên sắc máu. Kể từ khi bị chiêu hàng, nó đã rất lâu rồi không được ăn no nê một cách thực sự. Và trong tình huống này, điều khiến nó vui nhất chính là chiến đấu. Bởi vì trong quá trình giao chiến, có cắn trộn một hai miếng, bất kể là đại chủ nhân hay tiểu chủ nhân đều chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Gung nóng lòng muốn thử. Trên mặt nó không có vẻ gấp gáp, ngược lại còn mang lại cho người ta cảm giác chờ đợi. Sáu người, thật sự quá ít, mỗi người một miếng, cũng mới được sáu miếng mà thôi. Còn ấu long bên cạnh, tuy chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với loại chiến đấu này, nhưng sau khi có huyết mạch ác ma, cũng không hề tỏ ra hoang mang, ngược lại còn tinh thần phấn chấn, như có một giọng nói vang lên từ đáy lòng, thôi thúc nó phải giết chết đối phương. Nếu nói, gung và ấu long ít nhiều còn có chút tư tâm, thì liệt ma lại hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà đứng ra. Nó nhận ra được địch ý của những người này đối với chủ nhân. Muốn giết chủ nhân. Liệt ma biểu môi. Một vẻ mặt vô cùng không vui. Chủ nhân tốt như vậy tại sao lại muốn giết chủ nhân đáng chết là các ngươi giết hết các ngươi đi, chuyện này quả thực là không có lý. Khi liệt ma nghe được tin này, trong mắt nó đã nổi lên huyết quang. Nó đi theo bên cạnh chủ nhân, lại có kẻ dám nhòm ngó đến tính mạng của chủ nhân. Vậy thì những kẻ này, tất cả đều là kẻ địch. Đối với kẻ địch, liệt ma xưa nay không hiểu được hai chữ lòng dạ mềm yếu. Một quyền. Vẹn vẹn là một quyền. Một tên chức nghiệp giả xông lên phía trước nhất, đã bị trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nắm đấm của liệt ma sở hữu sức mạnh tuyệt đối, một tồn tại chỉ ở bạch ngân giai, thậm chí chỉ vừa mới làm ra động tác đón đỡ, đã lập tức bị một quyền đánh chết. Các chức nghiệp giả phía sau hoàn toàn sững sờ. Họ rất khó hình dung được tâm trạng lúc này. Giống như đang cướp bóc, khi phát hiện chủ nhà trở về, chuẩn bị ra tay trước để chiếm ưu thế, dùng dao chém chết đối phương, thì chủ nhà lúc này lại từ trong ngực móc ra một khẩu súng máy. Ầm. Đơn giản và thô bạo. Chỉ một phát súng, cái gọi là ra tay trước để chiếm ưu thế, đã trở thành một trò cười. Gung ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, đôi mắt nhất thời trở nên đỏ rực. Một giây sau, nó với tốc độ cực nhanh, lập tức nhảy lên người một chức nghiệp giả, nhắm vào giữa cổ mà cắn xuống, tức thì một dòng máu tươi phun ra tung tóe. Ấu long thì tương đối dè dặt hơn một chút. So với liệt ma và gung, nó chỉ dùng thân thể để đè ép đối phương. Dùng cánh vỗ mạnh một cái, chức nghiệp giả đã bị đè dưới thân không cách nào nhúc nhích. Trần Phong cần một lời giải thích. Những kẻ này, dựa vào cái gì mà dám tự ý đến vườn cây ăn quả của hắn để ngang ngược? Nhất định phải có người trả giá. Vài tên chức nghiệp giả chỉ là mới bắt đầu. Sau khi chứng kiến sự hung uy của liệt ma, các chiến sĩ xung quanh lập tức tham gia vào cuộc chiến. Mặc giáp trùng, tay cầm cương đao, còn có một số chiến sĩ trong tay còn cầm vũ khí nóng tinh xảo. Tuy cùng là con người, nhưng từ khi họ nghe theo mệnh lệnh của Chồn Mật, châm lên ngọn lửa đó, những kẻ này đã biến thành những con quái vật trợ trụ vi ngược. Không hề có sự thương hại. Cuộc giết chóc kéo dài nửa giờ. Khi người cuối cùng cũng ngã xuống mặt đất, điều đó báo hiệu, Trần Phong đã hoàn thành một màn ra mắt của riêng mình. Đây là một lần thị uy. Cũng là một lần biểu diễn thực lực và sức mạnh. Nếu Trần Phong không thể làm cho tất cả mọi người phải ngước nhìn, công việc chỉnh đốn tiếp theo sẽ còn gặp phải một số vấn đề về thời gian. Đương nhiên, màn ra mắt cũng không chỉ có giết chóc. Ngay khi mọi người vì cuộc giết chóc mà bị nỗi hoảng sợ bao trùm, Trần Phong lần thứ hai lấy ra vũ khí tối thượng, một cái đầu rồng dính đầy máu tươi. Trần Phong đã giết chết Bạch Long, và cũng đã chặt đầu nó xuống. Đối với hắn, đầu rồng không nghi ngờ gì là một chiến lợi phẩm. Lúc này, hắn giơ cao đầu rồng trong tay, như một vị quân vương đang tuần tra, ánh mắt từ từ lướt qua gương mặt của tất cả mọi người. Không còn ai có thể nô dịch các ngươi nữa, Cự Long đã bị ta giết chết. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này do con người làm chủ. Lời mở đầu đơn giản, có điều, vẻ mặt của những người may mắn sống sót này lại trở nên có chút kỳ quái, từ mờ mịt ban đầu, đến ngạc nhiên, rồi đến hưng phấn và không rõ. Chỉ kéo dài vài giây, đám đông đột nhiên nổi lên một hồi bàn luận vô cùng náo nhiệt. Đám đông sôi trào. Nói cách khác, Kế hoạch của Trần Phong đã thành công. Hắn đã chứng minh giá trị của mình, cũng đã mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Tất cả mọi người có mặt tại đây, bất kể là hoài nghi hay cẩn thận, cũng không thể ngăn cản con đường trỗi dậy của hắn ở đây. Trần Phong đã tiêu diệt Bạch Long. Địa vị của hắn trong nháy mắt đã xảy ra chuyển biến. Vốn chỉ là một người ngoại lai, nhưng sau khi lần lượt giết chết tất cả các đầu lĩnh của khu vực này, hắn đã trở thành vị vua thực sự. Mang đồ lên. Trần Phong vung tay, lập tức có người mang những bao tải lương thực đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt mọi người. Cây gậy và củ cà rốt. Tuy phương pháp có chút cũ kỹ, nhưng trong tận thế này, đây lại là phương pháp không thể thích hợp hơn. Trần Phong giáng lâm lên vùng đất này với một tư thế không thể chống đỡ, sau đó lại dùng đồ ăn để ổn định lòng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồ ăn ở bến cảng tuy phong phú, nhưng đại đa số lại bị vận chuyển cho Bạch Long. Phần còn lại bị chia thành nhiều phần, đến tay chồn mật. Cuối cùng, chỉ có một ít cặn bã mới thực sự được phân phát đến tay những người sống sót. Phân phát lương thực. Điều Trần Phong muốn biểu đạt rất đơn giản, theo ta, sẽ không bị khinh rẻ, sẽ có cơm ăn. Điều này nghe có vẻ hơi thô tục, nhưng đối với người bình thường mà nói, hai điều kiện này tuy không nhiều, nhưng cũng hoàn toàn đủ. Một số người sau khi nhận được phần lương thực của mình, quay về phía vị trí của Trần Phong, liền gật đầu một cách đầy thiện ý, đây là một sự tôn kính. Cũng đại biểu cho việc, Trần Phong đã có được đại nghĩa để thống trị nơi này. Cảng cổ đường. Đã chiếm được. Cảng cổ đường. Trong một tòa kiến trúc hẻo lánh, Trần Phong ngồi ở một góc. Hắc ám tinh linh, liệt ma, cung tùy ý ngồi xuống xung quanh. Một bên có vài cô gái ăn mặc mỏng manh, dung mạo thượng thừa, hẳn là do những kẻ có tâm sắp xếp cho Trần Phong. Đừng đánh giá thấp dũng khí của một số người. Chính vì biểu hiện của Trần Phong quá hung hăng, các thế lực sống sót ở bến cảng này mới phải dốc hết tất cả để làm vui lòng hắn. Vài cô gái này, tuy tuổi tác trông không lớn, nhưng vóc dáng trước sau lồi lõm vẫn khiến người ta sáng mắt. Loại tiếp đãi này các nàng đã sớm quen đường quen lối. Nhưng Hắc Ám Tinh Linh và Liệt Ma còn ở bên cạnh. Xét về nhan sắc, chính người gộp lại cũng không bằng Hắc Ám Tinh Linh, xét về khí thế, Liệt Ma căn bản không dung thứ cho người lạ nào đến gần Trần Phong một bước. Lúc này, những cô gái này cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cay đắng, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thực lực đủ, danh vọng cũng có, của cải dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng lên, kéo theo cả đám tiểu đệ dưới trướng cũng nhiều hơn. Trần Phong không phải là loại người thích được tiền hô hậu ủng. Có điều với thân phận của hắn bây giờ, tự nhiên không thể không có một đám thuộc hạ ra sức. Chủ nhân của tòa kiến trúc này là đầu búa lạp, một người đàn ông trung niên mũi ưng. Trên đời này, ngoài trắng và đen, còn có màu xám. So với loại người tàn bạo, tán tận lương tâm như chuồn mực, hay những nhân vật đáng thương có lý tưởng và hoài bão, đầu búa lạp lại là người đi lại trong khu vực màu xám giữa hai bên. Gã này chưa từng kết oán với bất kỳ ai, dù là chuồn mực hay các thế lực khác, hắn căn bản không dính dáng đến ân oán của ai. Có lẽ điều này liên quan đến nghề nghiệp trước tận thế của hắn, là một thương nhân, trước khi sự việc ngã ngũ, hắn căn bản sẽ không mạo muội đưa ra quyết định. Đầu búa lạp có thể giữ trung lập, có lẽ cũng liên quan đến năng lực của hắn. Hắn đã trở thành một chức nghiệp giả, nhưng không phải là loại hình chiến đấu, mà là mỗi tuần một lần, có thể đứng cạnh biển triệu hồi ra một đàn cá lớn. Loại này thuộc về một số nghề nghiệp phụ trợ. Triệu hồi đàn cá đã trở thành một trong những nguồn cung cấp thực phẩm cho bến cảng này, và đây có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn có thể qua lại với cả hai phe trắng đen. Nhưng hiện tại khi Trần Phong mang ra mười mấy tấn lương thực, đầu búa lạp biết rằng, ưu thế duy nhất của mình cũng đã từ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trở thành gấm thêm hoa. Điều này báo hiệu điều gì? Có thể lấy ra nhiều lương thực như vậy, đối phương căn bản sẽ không quan tâm đến một đàn cá. Trần Phong cần một người thực thi. Bến cảng này đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là một trạm trung chuyển. Trần Phong sẽ không ở lại đây. Thậm chí cả Lục Vĩ, Ngụy Tốn những người này cũng sẽ không bị điều đến đây. Bởi vì nơi này quá nhỏ, những con quái vật và côn trùng được gọi là thú dữ, so với cầu đông, vốn chỉ là một đám ô hợp. Vì vậy, hắn cần nâng đỡ một người có năng lực, có uy tín, có thể thay mình trấn giữ nơi đây. Và đầu búa lạp, không nghi ngờ gì là ứng cử viên thích hợp nhất hiện tại. Trần Phong đã hạ lệnh đi tiêu diệt những con quái vật kia. Trước đây, vì lý do của Bạch Long, người, thú, trùng cùng tồn tại. Nhưng nơi này do Trần Phong làm chủ, hắn rất không thích một môi trường không ổn định. Vì thế, ngoài việc chém giết hơn 300 tên tàn dư, công việc quan trọng nhất của các chiến sĩ còn lại chính là nhổ tận gốc những nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Một ngày thời gian, lũ giả thú vốn còn hung hãn đã trở thành món ăn trên bàn của con người. Tuy trong thời gian ngắn không thể quét sạch toàn bộ, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Dưới lưỡi kiếm của Trần Phong, những kẻ này vốn không có chỗ ẩn náu. Trần Phong đối với những cô gái bên cạnh không có chút hứng thú nào. khẩu vị của con người sẽ ngày càng cao. Sau khi đã thử qua phong vị dị tộc của Fura, vẻ ngoài bình thường không có gì lạ của con người, căn bản không thể khiến Trần Phong nổi lên chút hứng thú nào. Hắn ngồi ở một bên uống nước đá. Rượu và thuốc lá là những thứ tối kỵ. Trong mắt người thường, những thứ này là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt Trần Phong, chúng chỉ là một thói quen ăn mòn linh hồn. Hiếm có dịp được thả lỏng, Trần Phong đã lâu lắm rồi không có một lần ngồi xuống nghỉ ngơi đúng nghĩa. Giết chóc. Giết chóc. Vẫn là giết chóc. Trần Phong cảm thấy áp lực trên vai mình lớn hơn xưa rất nhiều. Dù đã quen với cảnh máu tanh chém giết, chính hắn cũng có chút mỏi mệt. Cần phải ngồi xuống một chút, thả lỏng thần kinh của mình. Đàn ông cũng sẽ mệt. Đặc biệt là trong tận thế này. Người khác nhìn vào, Trần Phong hiện tại bản đồ quyền lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Số người dựa vào hắn để sinh sống đã lên đến mấy trăm ngàn. Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng nặng. Trần Phong hưởng thụ sự tiện lợi khi có mấy trăm ngàn người làm việc cho mình, nhưng cũng phải gánh chịu nhân quả của mấy trăm ngàn sinh mạng. Ngồi ở vị trí của hắn hiện tại, một chút sơ suất, không phải là chuyện sinh tử của một hai người, mà là mấy trăm ngàn sinh mạng sẽ theo đó mà tan biến. Một khi như vậy, đó sẽ là một thảm họa thực sự. Sự thay đổi này thật bất ngờ. Trong cuộc đấu tranh lâu dài, Trần Phong vì để sống sót mà không từ thủ đoạn. Hắn đã sớm tự nhận mình là một nhân vật phản diện. Nhưng hiện tại, ngoài một số ít người nhắc đến hắn với thái độ nghiến răng nghiến lợi, đa số mọi người lại biểu hiện ra một tâm trạng cảm kích. Có lẽ xuất phát từ sự an ủi tâm lý, so với việc là một kẻ thống trị, đa số mọi người lại coi Trần Phong như một người bảo vệ. Cùng với cuộc sống dần dần ổn định, quái vật xung quanh bị tàn sát sạch sẽ, dưới sự dẫn dắt của Lý Tư Vũ, số lượng tín đồ đã tăng vọt một cách điên cuồng. Tín ngưỡng vốn chỉ như một dòng suối nhỏ, hiện nay đã trở thành một dòng sông. Những sức mạnh này đã vô tình thay đổi cơ thể của Trần Phong. Đây là một cảm giác rất khó miêu tả. Giống như một nồi hơi, tuy nhiệt độ được duy trì trong một phạm vi nhất định, nhưng lại không ngừng có người thêm nhiên liệu vào. Nhiệt độ không thay đổi, nhưng ngọn lửa lại vĩnh viễn không thể tắt. Sức mạnh và sự liên kết của nó càng mạnh hơn. Đến lúc này, Trần Phong thậm chí đã dò xét được một luồng sức mạnh thuộc về bản chất của ngọn lửa. Hắn thấy rõ từng kinh mạch và huyết nhục của thân thể Vi Ma. Khi cần thiết, hắn thậm chí có thể che đậy tình cảm của con người, hoàn toàn biến thành một ác ma hỗn loạn. Đây là một sự thay đổi cực kỳ quan trọng. Một con dê dù hung tàn đến đâu, cũng không thể giết chết một con gấu đen. Nhưng một con sư tử nổi điên, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng hơn. Con người có lý trí, đây là ưu thế cũng là nhược điểm. Trong lúc chiến đấu, lý trí sẽ thúc đẩy mình tránh né điểm yếu, dùng cái giá thấp nhất để giành được thành quả lớn hơn, mà ở thế yếu, thậm chí sẽ có hành động bỏ chạy. Ác ma không có lý trí, đây là nhược điểm cũng là ưu thế. Khác với con người, tính cách anh dũng, có đi không có về của chúng sẽ tạo cho kẻ địch một cảm giác áp bức kiên quyết. Trong tình thế chắc chắn phải chết, hai kẻ địch có thực lực tương đương, người sống sót, thường là bên dũng cảm hơn. Sức mạnh tín ngưỡng vẫn chưa đủ. Trần Phong đã nếm được một chút ngon ngọt, hắn muốn truyền bá danh hiệu của mình ra ngoài. Một khi số lượng tín đồ lại tăng vọt gấp đôi, sức mạnh của hắn sẽ xảy ra biến chất. Đến lúc đó, sẽ không còn đơn giản là một nồi hơi nữa, mà là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Kinh hoàng giáng lâm. Khi đó, Trần Phong mới có thể được coi là một trong những kẻ mạnh nhất thế giới này theo đúng nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Phong chỉ chậm rãi uống ly nước đá trước mặt, còn ở cửa, đầu búa lạp đã đến từ lâu nhưng không được lệnh lại gần, vẫn đứng thẳng tại chỗ. Trên mặt đầu búa lạp thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, hắn tỏ ra rất kiên nhẫn, không hề có một chút tâm trạng lo lắng nào. Khoảng nửa canh giờ sau, Trần Phong đặt ly nước trong tay xuống, quay sang đầu búa lạp nói nhẹ nhàng, sau này nơi này giao cho ngươi quản. Bỏ qua lập trường và năng lực, điều thật sự khiến Trần Phong đưa ra quyết định chính là sự phục tùng của đối phương. Đầu búa lạp đã vượt qua bài kiểm tra. Và phần thưởng là, cả sẽ trở thành người đại diện cho hắn tại bến cảng này. Đại nhân, cảm tạ ngài đã cho thuộc hạ cơ hội này, thuộc hạ nhất định sẽ không quản ngại nước sôi lửa bỏng. Đầu búa lạp cúi gập người, thái độ vô cùng khiêm nhường. Trần Phong gật đầu nhìn người đàn ông trước mắt, đối phương vừa chạm phải ánh mắt hắn liền có chút sợ sệt, vội vàng cúi đầu khom lưng nói, đại nhân, không biết ngài cần thuộc hạ làm gì ạ? Trần Phong khẽ nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý cùng luồng uy thế đặc thù, đó là hiệu ứng từ ánh mắt kinh hoàng. Người đàn ông khôn khéo trước mắt dường như có chút hoảng sợ, gương mặt vốn bình tĩnh cuối cùng cũng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Trần Phong khẽ gật đầu, trầm giọng nói, một thời gian nữa, tự nhiên sẽ có người tới đây phụ trách xây dựng. Việc ngươi cần làm chỉ có một, đó là thay ta trông coi nơi này. Ta sẽ để lại cho ngươi đủ chiến sĩ, một khi có biến, hãy điều động họ giúp ngươi trấn áp. điều khiển, chứ không phải mệnh lệnh, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đầu búa lạp không phải tay mơ, mà là một nhân vật đã lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm, cả đương nhiên hiểu rõ Trần Phong không thể vừa đến đã trao cho mình toàn bộ quyền hành. So với việc nói gã là người nắm quyền ở đây, chi bằng nói gã là một con rối, hoặc một quản gia thì đúng hơn. Đối phương sáng suốt hơn gã tưởng. Trần Phong ném cho gã một ánh mắt tán thưởng rồi nói, ngoài việc kiểm soát an ninh ở đây, ngươi còn phụ trách thu thập những tình báo hữu dụng xung quanh. Ta sẽ đặc biệt điều động nhân lực và tài nguyên cho ngươi. Bất kể là tin tức hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần xung quanh có lời đồn đại quan trọng nào, ngươi đều phải báo cáo hết cho ta. Chỉ cần tình báo có giá trị, ngươi không cần lo về phần thưởng, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nơi đây là một trạm trung chuyển, Trần Phong muốn biến nó thành một bức bình phong, tiến có thể thu thập tình hình, lùi có thể dùng làm vùng đệm. Đến lúc đó, dù có thật sự xảy ra biến cố, chiến hỏa cũng sẽ không cháy thẳng đến lãnh địa của mình. Đầu búa lạp vốn tưởng mình chỉ là một con rối, nhưng không ngờ Trần Phong lại trao cho gã cả quyền thu thập tình báo, nét mặt gã không khỏi lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Vẻ mặt gã có phần hưng phấn, lẩm bẩm, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân lăn lộn bao năm, gã hiểu rằng chỉ cần mình làm ra chút thành tích, chẳng bao lâu sẽ có thể hòa nhập vào vòng tròn của đối phương. Đúng vậy, dù bây giờ gã đã trở thành quản gia của cảng này, nhưng gã và Trần Phong vẫn chưa có chút quan hệ nào, bởi đối phương là ai, đến từ đâu, những thông tin cơ bản nhất này, gã đều hoàn toàn không biết. Chỉ khi thực sự hiểu rõ tình hình của đối phương, đầu búa lạp mới được xem là thật sự hòa nhập vào tập thể của hắn. Nhưng có một điều, đầu búa lạp là một thương nhân, trong xương tủy vẫn mang dòng máu của kẻ khôn khéo, gã theo bản năng đã ngửi thấy sự lớn mạnh của Trần Phong. Đối phương là một cái cây lớn, gã thầm thề, bất kể phải trả giá nào cũng phải ôm cho bằng được. Cái đó đầu búa lạp xoa xoa tay, bộ dạng muốn nói lại thôi. Trần Phong dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái rồi nói, có chuyện gì thì cứ nói. Đầu búa lạp cúi đầu, vẻ mặt nịnh nọc nói, đại nhân, nếu nói về tin tức, thuộc hạ quả thật có một tin. Cách đây không lâu, ở vùng biển cách đây hơn 20 dặm, đột nhiên xuất hiện một hòn đảo. Hửm. Một hòn đảo ư? Trần Phong nhíu mày, một mặt là vì đầu búa lạp thật sự có chút tin tức ngầm, mặt khác là vì một hòn đảo không thể đột nhiên xuất hiện, điều này dự báo rằng nó có liên quan rất lớn đến những vết nứt không gian. Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện. Ngày hôm trước đi đánh cá vẫn chưa có, đến ngày thứ hai đã nghe tin về hòn đảo. Mấy người xung phong đi thăm dò, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác. Cả thảy hơn 30 người, không một ai trở về. Nói đến đây, đầu búa lạp lộ ra một tia sợ hãi, hiển nhiên chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh của gã. Bạch Long ở đó không có động tĩnh gì sao? Trần Phong lên tiếng hỏi. Cự Long là một sinh vật có ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh. Đối với chúng, việc có một thế lực xa lạ nào đó đến gần là điều không thể chấp nhận. Theo lẽ thường, dù trên đảo có thứ gì, nó cũng sẽ không do dự mà hủy diệt hoặc chinh phục đối phương. Đầu búa lạp cẩn thận nghĩ lại rồi nói, ngài nói Long Vương đại nhân à? Không, là Bạch Long sao? Nếu thuộc hạ nhớ không lầm, nó cũng từng đến hòn đảo một lần, nhưng không lâu sau đã quay về. Thuộc hạ nhớ mang máng, hôm đó nó rất cáu kỉnh, ăn liền ba cô gái mới hả giận bay đi. Lúc bay đi, thuộc hạ nhớ rõ, bụng nó có một vết thương dài thế này, máu tươi vẫn còn chảy. Nói đến đoạn cao trào, đầu búa lạp dùng tay ra dấu một khoảng dài nửa mét. Sự việc có chút kỳ lạ, một hòn đảo đột nhiên xuất hiện, những nhà thám hiểm mất tích bí ẩn, ngay cả cự long cũng không chiếm được lợi thế, ngược lại còn bị thương bỏ chạy. Hòn đảo đến từ đâu? Trên đó có sinh vật gì? Ngay cả cự long cũng khó chống lại, xem ra không phải là nhân vật đơn giản. Trần Phong chìm vào suy tư. Hắn cứ ngồi im như vậy một lúc, cô gái trẻ bên cạnh thấy thế, lanh trí lóe lên, cẩn thận bưng tới một ly nước lạnh. Lúc đặt ly nước xuống, cô còn cố ý khoe ra khe ngực trắng ngần trước mặt Trần Phong. Có điều, Trần Phong chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi cầm ly nước lên uống một ngụm. Quyền thế là người bạn đồng hành tốt nhất của đàn ông, có sức mạnh chưa chắc đám phụ nữ này đã thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng có quyền thế thì luôn có rất nhiều phụ nữ cố gắng quyến rũ hắn. Trần Phong hiện tại không có tâm trạng tiêu hao sinh lực trên người một cô gái không rõ lai lịch, dòng nước mát lạnh chảy xuống lồng ngực khiến hắn bình tĩnh lại đôi chút. Phái người đi cắm chốt ở xung quanh, nơi đó phải là một điểm quan sát trọng yếu, một khi có tin tức gì, phải báo cho ta ngay lập tức. Biết người biết ta, Trần Phong sẽ không liều lĩnh lên đó mạo hiểm. Tuy hắn đã giết được Bạch Long, nhưng không có nghĩa là hắn đã thực sự vô địch trên thế giới này. Cẩn thận một chút, chung quy không sai. Trần Phong tán thưởng liếc nhìn đầu búa lạp, dù sao đi nữa, đối phương rất thức thời. Hắn có cảm giác, nếu thật sự có thể thăm dò thành công hòn đảo kia, hắn sẽ thu được lợi ích to lớn. Tin tức này có chút giá trị, xuống dưới lĩnh thưởng đi. Thịt trùng, súng đạn, ta sẽ cho người đưa đến phòng ngươi. Trần Phong sẽ không keo kiệt với người có công, lập tức ban thưởng cho đầu búa lạp những lợi ích thiết thực. Còn đầu búa lạp, lúc này mặt mày rạng rỡ, lập tức khom lưng sâu hơn, gã biết, mình đã cược thắng. Phu Ra với vẻ mặt hơi mệt mỏi nằm bên mép giường. Bờ vai trần của nàng lộ ra, sắc mặt ửng hồng có chút không tự nhiên, nàng đã một thời gian không đến thế giới loài người. So với liệt ma, một kẻ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, Phu Ra còn có việc cần hoàn thành ở vực sâu. Đánh bại độc tâm ma, nàng nghiễm nhiên trở thành lãnh chúa ác quỷ của khu vực đó, việc cần làm hiện nay chính là ra sức chiêu mộ ác quỷ, thành lập một đội quân hùng mạnh. Một người miêu tộc trở thành lãnh chúa ác quỷ ư, trong lịch sử lâu dài, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Bây giờ Phu Ra toát ra một khí thế khó tả, đặc biệt là giữa đôi lông mày, mơ hồ còn có một vệt kim quang lóe lên, rõ ràng, nàng lại nhận được một loại ban thưởng nào đó từ nữ thần võ đạo. Đãi ngộ của một quyền pháp đại sư và một lãnh chúa ác quỷ khác nhau một trời một vực, người trước chỉ là một hiệp khách đơn độc mạnh mẽ, còn người sau lại là một tướng lĩnh thống suốt cả một phương. Là một tà thần, dù dưới trướng nữ thần võ đạo không thiếu lãnh chúa ác quỷ, nhưng trong tình huống không can thiệp, để người trong tộc mình đảm nhiệm chức vụ này thì đây vẫn là lần đầu. Điều này đã thu hút sự chú ý của nữ thần võ đạo, có thể nói, cũng giống như hắc ám tinh linh, Phu Ra hiện tại đã trở thành hồng nhân bên cạnh cả người miêu và nữ thần võ đạo. So với những ác quỷ hỗn loạn thông thường, sau một thời gian ở chung với Trần Phong, Phu Ra rõ ràng đã học được phong cách xử sự độc đáo của nhân loại. Trí tuệ, đây là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Về phương diện trồng trọt thì không cần nghĩ tới, thực tế, đất đai ở vực sâu đa phần là đất chua, lại thêm môi trường khắc nghiệt, trừ một số thực vật đã sinh trưởng vô số năm, những loài thực vật ở thế giới loài người căn bản không thể sống sót ở đó. Tuy nhiên, ác quỷ cũng sẽ phiền não vì thức ăn. Một số lãnh chúa ác quỷ, ngoài việc chiêu mộ một đội quân tinh nhuệ, trong đó số lượng tiểu ác quỷ như khiếp ma chiếm đến 80%, điều này có nghĩa là gì? Ngoài việc làm vật hy sinh trên chiến trường, chúng còn là quân lương di động. Ác quỷ cấp cao nuốt chửng ác quỷ cấp thấp, đây là một phương thức tác chiến hết sức thông thường. Đừng nói ác quỷ cấp cao, ngay cả giữa các khiếp ma vì tranh giành thức ăn cũng sẽ ra tay tàn độc, và bên thua cuộc sẽ trở thành lương thực cho đối phương. Điều này dẫn đến, trong quân đoàn ác quỷ, phần lớn thời gian tiểu ác quỷ đều ở trong tình trạng tàn tật, ngoài một số ít là do huyết chiến, nguyên nhân lớn hơn đến từ việc tàn sát lẫn nhau. Loài người, so với vực sâu, không thể nghi ngờ là từ đồng nghĩa với yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận một điểm, về phương diện lương thực, nhân loại lại duy trì ở một trình độ kinh khủng. Bất kể là thời cổ đại hay cận đại, dân dĩ thực vi thiên đã ăn sâu vào cốt tủy của nhân loại. Muốn trở nên mạnh hơn, không thể tách rời lương thực, vì vậy, kế hoạch tiếp theo của Trần Phong chính là xây dựng một kho thóc lớn gần khu vực Phu Ra quản lý. Điều này tuy không thể nuôi sống toàn bộ ác quỷ, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Phu Ra lười biếng nhích lại gần, rút vào lòng Trần Phong, so với vẻ rụt rè mấy lần đầu, sau một thời gian ở chung, nàng đã sớm quen với những cử chỉ thân mật của nhau. Phu Ra tựa vào vai Trần Phong, thấp giọng nói, chủ nhân, chuyện ngài giao phó đã chuẩn bị xong. Chúng ta đã chiêu mộ đủ số lượng ác quỷ, đồng thời còn lợi dụng sức ảnh hưởng để mấy ác quỷ cấp cao gần đó cúi đầu xưng thần. Tạm thời có 6 vị ác quỷ cấp cao bày tỏ, chỉ cần không tấn công chúng, khi cần thiết, chúng sẽ đến cứu viện. Trần Phong là một nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện là gì? Là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Những ác quỷ cấp cao này không phải không có thực lực, nhưng sức mạnh của chúng dưới sự bao trùm của Phu Ra căn bản không có chút năng lực chống cự nào, ngoài việc cống nạp, chúng không có lựa chọn nào khác. Hoặc là cống nạp, hoặc là trở thành đá lót đường cho ác quỷ khác. Ác quỷ tuy hỗn loạn điên cuồng, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc, trong tình huống như vậy, tốc độ đầu hàng của chúng nhanh hơn Phu Ra tưởng tượng rất nhiều. Nghe xong báo cáo, Trần Phong lập tức nhẹ nhàng gật đầu, không tồi, để nô lệ đào thêm nhiều khoáng thạch, ta có việc lớn cần dùng. Đúng rồi, nô lệ ta cần thì sao? Chuẩn bị thế nào rồi? Phu Ra vẻ mặt có chút ung dung, đáp, hiện tại đã tập hợp được một phần. Ta đã ra lệnh cho thuộc hạ đi bắt đám goblin và thực nhân ma đó, chẳng bao lâu sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Nô lệ, một phần rất quan trọng trong kế hoạch của Trần Phong. Hắn quyết định phát triển ở vực sâu, gần như không thể thiếu những sức lao động rẻ mạt này. Tốc độ của Phu Ra nhanh hơn hắn tưởng. Trần Phong khen ngợi nhìn nàng một cái, địa vị của nàng bây giờ chỉ đứng sau hắn, người phụ nữ này tự nhiên không cam lòng bị người khác áp chế, nên nàng luôn không ngừng nỗ lực tiến về phía trước. Trần Phong cau mày trầm tư một lát, rồi nói, thực nhân ma nổi tiếng tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, để chúng đào khoáng thạch sẽ phải gánh chịu rất nhiều rủi ro. Nếu có thể, hãy đi bắt thêm nhiều goblin và cẩu đầu nhân. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục, cứ dùng danh nghĩa của lãnh chúa ác quỷ, không cần sức chiến đấu gì, chỉ cần là lao động trưởng thành là được. Lao động trưởng thành ư? Phu Ra gật đầu, đối với ác quỷ, nàng là một lãnh chúa đáng sợ, ngay cả độc tâm ma cũng không thể đánh bại, cuối cùng bị nàng đoạt quyền. Nhưng ở chỗ Trần Phong, nàng vĩnh viễn chỉ là một thiếu nữ có phần quật cường. Ánh mắt Trần Phong trở nên có chút xa xăm. Khai thác vượt sâu. Điều này rất nguy hiểm. Trước đây không phải không có người từng làm, nhưng ác quỷ ở vực sâu rất bài ngoại, cộng thêm môi trường sống quá khắc nghiệt và đủ loại sinh vật nguy hiểm, phần lớn những người khai thác cuối cùng đều thất bại. Vì sinh tồn ở vực sâu rất khó khăn, việc di dời dân cư là một vấn đề lớn, các loại bệnh tật, quái vật, kẻ địch ngay cả chức nghiệp giả cũng có thể bị đánh bại, người bình thường càng khó sống sót ở đó. Không có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa, việc khai thác vực sâu về cơ bản là không thể. Nhưng bây giờ, theo thời gian trôi đi, Trần Phong đã bày ra hết ván cờ này đến ván cờ khác ở vực sâu, liệt ma, phu ra, hắc ám tinh linh, thậm chí là vong linh pháp sư đều là một thành viên trong đó. Những sinh vật này, nếu theo thiết lập trước đây, căn bản không thể có ngày gặp mặt, nhưng dưới sự triệu hoán của Trần Phong, chúng lại liên kết với nhau một cách kỳ lạ. Giống như liệt ma, khi nhận được mệnh lệnh của Trần Phong, đã dùng tốc độ nhanh nhất hội quân với phu ra, bất kể bình thường có thù hận gì, chỉ cần nghe được mệnh lệnh của Trần Phong, chúng sẽ không chút do dự mà bắt đầu chiến đấu. Vật tư, đối với những thứ ngoài thân này, Trần Phong chưa bao giờ keo kiệt. Điều hắn muốn làm, chính là cung cấp cho phu ra nhiều sự hỗ trợ hơn, từ đó khống chế nhiều ác quỷ và sinh vật hắc ám hơn. Mở rộng số lượng nô lệ, đương nhiên là vì công việc. Đào mỏ, không có công việc nào có thể làm giàu nhanh hơn thế. Bên trong phòng, Trần Phong mở ra một tấm hải đồ, diện tích xung quanh rất lớn, nhưng nơi thích hợp để phát triển lại rất ít. Bởi vì có quá nhiều quái vật, kẻ địch và môi trường nguy hiểm, tổng hợp lại chính là đủ loại yêu cầu, làm tăng đáng kể độ khó khai thác. Ví dụ như có kẻ địch mạnh không, có tài nguyên gì không, có thích hợp trồng trọt không, vân vân. Đừng cho rằng nhân loại trên thế giới này còn đông đúc như thời bình. Trật tự chỉ là một trường hợp đặc biệt. Trần Phong dựa vào ký ức trong đầu, hết lần này đến lần khác tránh khỏi nguy hiểm, bất kể là trùng hoàng hay xà hạt ma, đều là những tồn tại tầm cỡ kiêu hùng, nếu không có hắn, thành phố sẽ phải gánh chịu đòn đả kích mang tính hủy diệt. Trần Phong nắm giữ ưu thế bẩm sinh mà làm những chuyện này còn phải đối mặt với cửu tử nhất sinh, có thể tưởng tượng được, khi tai họa giáng xuống các thế lực khác, nhân loại sẽ phải đối mặt với tai ương ngập đầu như thế nào. Tấm bản đồ này là do đầu búa lạp căn cứ vào lộ trình trước đây mà quy hoạch, trên đó ngoài một số hòn đảo xung quanh, còn có dấu vết của một vài thành thị. Hiện tại là thiên hạ của Hải Dương. Nhưng khai phá hải ngoại không phải là tùy tiện tìm một mảnh đất rồi khoanh vùng khai hoang là được, đó hoàn toàn là hành vi muốn chết. Thế giới này là tận thế, ngoài quái vật trên đất liền, sinh vật biến dị dưới biển càng đạt đến một con số kinh khủng. Muốn đi chiêu mộ thêm nhiều người sống sót để hoàn thành lượng dự trữ tín đồ, đây rõ ràng là một con đường dài và gian nan, đặc biệt sự tồn tại của hòn đảo bí ẩn càng khiến Trần Phong để ý, một hòn đảo mà ngay cả Bạch Long cũng không chiếm được, trên đó hẳn phải có bí mật gì đó. Thuộc hạ của đầu búa lạp đã được bố trí ở gần hòn đảo, một khi có gió thổi cỏ lay, chắc chắn sẽ báo tin ngay lập tức. Trên hải đồ, Trần Phong đặc biệt khoanh một vòng tròn đỏ lên hòn đảo đó, điều này báo hiệu rằng, trong thời gian tới, hắn sẽ xem nơi đây là một địa điểm điều tra chủ yếu. Bầu trời trong xanh, thân hình Trần Phong trông có vẻ gầy gò nhưng lại tràn đầy sức mạnh đứng trên bãi cát, tay hắn cầm một món vũ khí đã được cường hóa. Thân thể hơi chùng xuống như một cây cung căng cứng. Trước mặt hắn là phu ra đang di chuyển với tốc độ cao, vị lãnh chúa ác quỷ mới nhậm chức này không mang theo bất kỳ vũ khí nào, bởi vì thân thể chính là đại sát khí thực sự của nàng. Đây là một thế đứng rất kỳ lạ. Lưng Trần Phong từ từ hạ xuống, giống như một con báo săn sắp vồ linh dương, bất kể là khí thế hay ánh mắt, đều toát ra khát vọng chiến đấu. Thời gian trôi qua từng chút một. Dường như thấy không có sơ hở nào rõ rệt, phu ra gào lên một tiếng rồi lao tới. Đồng thời tung hai vút bổ vào vai Trần Phong, tay còn lại quét ngang qua yết hầu hắn. Ken! Trần Phong ra tay trong nháy mắt. Lưỡi đao trong tay hắn hóa thành một đạo hàn quang, chặn đứng đòn tấn công của phu ra, đồng thời trở tay chém ngược lại, nhưng đối phương đã dùng tốc độ cực kỳ nhạy bén né được, rồi tung nắm đấm về phía bụng Trần Phong. Lúc này động tác của Trần Phong dường như có chút không theo kịp, không chỉ để phu ra rạch trúng bụng mình, xé rách quần áo tạo ra một vệt máu, mà hắn cũng không hề do dự, gần như ngay sau khi bị tấn công liền lăn người né tránh. Đồng thời vung đao chém ngang vào cổ chân phu ra. Phu ra thấy vậy, căn bản không chút gấp gáp, thân thể nàng đột nhiên vặn vẹo đến một mức độ mà người thường khó chấp nhận, sau đó khéo léo tránh được đòn chí mạng này. Đến lúc phản công. Mắt phu ra đỏ rực, mấy móng tay sắc nhọn như lưỡi dao, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Là một quyền pháp đại sư, nàng từ lâu đã rèn luyện cơ thể mình thành một thứ vũ khí tiện tay nhất. Nắm đấm, đầu gối, khuỷu tay, tất cả đều là thủ đoạn tấn công của nàng. Ken ken ken. Tiếng va chạm liên tục vang lên, Trần Phong lùi lại ba bước, trên vai lại thêm một vệt máu. Ken ken. Lại là một vòng giao tranh mới. Đến lúc này, hai bên đã đang vào nhau, nhìn như khó phân thắng bại, nhưng không hề bất ngờ, phu ra đang chiếm thế chủ động. Sau một loạt tấn công liên tiếp của phu ra, hai người không hẹn mà cùng kéo giãn khoảng cách. Phu Ra nhận thấy Trần Phong ra một thủ thế, liền lập tức dừng ý định tấn công, đứng trước mặt Trần Phong lẳng lặng chờ đợi. Loại huấn luyện chiến đấu này đã là lần thứ ba, người đàn ông trước mắt lại muốn không dùng đến sức mạnh ác quỷ mà giao thủ với nàng. Ngoài huyết thống ác quỷ, Trần Phong chỉ là một triệu hoán sư, vậy mà lúc này, hắn lại dám thách đấu với Phu Ra. Trong tình huống không dựa vào sức mạnh gia trì, Trần Phong dám thách đấu với Phu Ra, đây quả thực là con đường tìm chết. Không tệ. Trần Phong thở ra một hơi dài, hắn liếc nhìn Phu Ra trước mặt rồi khẽ gật đầu, hôm nay đến đây thôi. Nói xong, hắn cầm khăn mặt lau mồ hôi và vết máu trên người. Chiến đấu là thật. Trên người Trần Phong thật sự có vết thương, chỉ là không quá nghiêm trọng mà thôi. Hắn là người rất tin vào kinh nghiệm thực chiến, huấn luyện chỉ có trong thực chiến mới có thể đạt được sự thăng tiến lớn nhất. Còn vết thương trên người chỉ là chuyện nhỏ, dù sao hắn cũng có năng lực tái sinh rất mạnh. Trần Phong thích phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thực tế, hắn là một người bi quan, luôn thích nghĩ đến tình huống xấu nhất, chỉ có như vậy, khi thật sự gặp phải tai họa, mới không lúng cuống tay chân. Phu Ra là người bồi luyện chuyên nghiệp nhất. Là một quyền pháp đại sư, Phu Ra đã hiểu rõ cấu tạo cơ thể như lòng bàn tay. Lúc này, Trần Phong dùng nàng làm đối tượng để rèn luyện võ đạo của mình, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất. Thực lực của Phu Ra vốn đã vô cùng đáng sợ, mà bây giờ, khi nàng bước vào hoàng kim giai, toàn thân càng toát ra một tư thế nghiền ép. Trần Phong nếu hoàn toàn biến thân, có lẽ có thể dây dưa với nàng một lúc, còn bây giờ, khi Trần Phong không dùng đến huyết thống vi ma, hắn chẳng khác nào một bao cát. Dù vậy, kỹ năng cận chiến của Trần Phong lại đang tăng lên gấp bội. Phu Ra là một người thầy tốt. Nàng luôn có thể chỉ ra những vấn đề chí mạng, dưới sự chỉ dạy của nàng, tuy vết thương trên người Trần Phong ngày càng nhiều, nhưng ý chí cầu sinh lại ngày càng vững chắc. Thuộc tính bản thân là sức chiến đấu trực quan nhất, người có sức mạnh cao thì lực phá hoại mạnh, người nhanh nhẹn cao thì thân thủ linh hoạt, người có thể chất cao thì chịu đòn tốt, thể lực dồi dào, vân vân. Ngoài ra, còn có một thứ quan trọng hơn cần học tập, đó chính là độ thuần thục. Đây là thứ rất tốn thời gian, rất khó huấn luyện để nắm vững, nhưng cũng là bộ phận tạo nên sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Về lý thuyết, điều này cần tiêu hao một khoảng thời gian rất dài, bởi vì để luyện tốt một động tác, rất có thể phải là 100 lần, 1000 lần. Ba chiếc thuyền lớn đậu ở cảng cổ đường. Đầu búa lạp lập tức chạy đến, khi nhìn thấy lá cờ đen trên thuyền, gã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trải qua bao nhiêu chuyện, sức chịu đựng của gã đã đến cực hạn, nếu những chiếc thuyền này là kẻ địch mới, gã thật sự không biết phải làm sao. May thay, trên những lá cờ đen phấp phới kia, hai chữ trật tự được viết ngay ngắn, rõ ràng, đây cũng là thế lực của đại nhân. Đầu búa lạp thầm thở phào, từ khi tận thế giáng lâm đến nay, nương tựa vào Trần Phong rõ ràng là quyết định chính xác nhất của gã. Nhìn cái gì? Mau trở về vị trí làm việc cho ta. Khi thuyền từ từ cập bến, đám đông tụ tập ngày càng nhiều, lúc này, đầu búa lạp lấy ra uy thế, lớn tiếng quát vào đám người. Điều này rất hiệu quả, đám đông đang chen chúc lập tức tản ra xung quanh. Đầu búa lạp mắt tay gọi một tên thuộc hạ của mình, sau đó nói, ngươi đi thông báo cho đại nhân, nói là có mấy chiếc thuyền có cờ trật tự đang đến gần khoang đã, ta vẫn nên tự mình đi nói thì hơn. Tên Tâm Phúc vừa đi được mấy bước, đầu búa lạp đã đổi ý, một mình vội vã chạy về phía nơi ở của Trần Phong. Trần Phong cởi trần nửa người trên, đứng tại chỗ, còn cách đó không xa là Phu Ra với ống tay áo bị cắt phăng. Qua mấy ngày huấn luyện, năng lực cận chiến của Trần Phong đã tăng lên đáng kể, tuy vẫn chưa thể đánh bại Phu Ra, nhưng cũng đã có tiến bộ rõ rệt. Có thể tiếp cận Phu Ra mà không đến nỗi bị đánh trả không còn sức lực như trước. Huyết thống ác quỷ là mấu chốt. Trước đây, Trần Phong chỉ có thành tựu về phương diện tinh thần lực, còn về phương diện chiến đấu so với một số chức nghiệp giả chỉ là tay mơ, đùa giỡn thì được chứ không thể như bây giờ, chỉ trong vài ngày đã có thể nâng cao năng lực cận chiến lên một bậc. Ác quỷ là chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Bắt đầu từ những con nhuyễn trùng yếu ớt, chúng đã bắt đầu những cuộc tàn sát vô tận, chỉ có thành viên giết được nhiều đồng bạn nhất mới có quyền trở thành ác quỷ. Nhuyễn trùng đã vậy, để giành được một miếng ăn, cảnh tượng tàn sát lẫn nhau có thể thấy ở khắp nơi, kẻ yếu bị những đồng bạn béo mập hơn nuốt chửng vào bụng. Mà việc tiến cấp thành ác quỷ không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Kiếp ma, liệt ma, những tồn tại ở tầng thấp nhất của vực sâu, phần lớn thời gian đều như bia đỡ đạn, tham gia hết trận chiến này đến trận chiến khác. Kẻ có thiên phú khá hơn một chút có thể vượt vũ môn, tiến vào cấp cao hơn, còn kẻ thiên phú kém cỏi thì vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất. Ác quỷ không tồn tại cái gọi là ưu thế bẩm sinh. Bất kỳ ác quỷ cấp cao nào có thể đi đến bước này, đều là dựa vào từng bước gian khổ mà đi lên, ngoài may mắn, phần lớn vẫn dựa vào nỗ lực và thiên phú. Phần vi ma, một ác quỷ cấp cao. Trần Phong nhận được huyết mạch của nó, đồng thời còn kế thừa một loại thiên phú nào đó của nó, điểm này có thể thấy rõ khi đối chiến với Phu Ra. Thường thường sau khi chiến đấu vài lần, Trần Phong đã có năng lực phân tích chiêu thức của Phu Ra, khi đối phương tung ra cùng một đòn tấn công, hắn có thể đi trước một bước để điều chỉnh. Mô hình anh hùng. Do có huyết thống ác quỷ, Trần Phong sở hữu một số năng lực tương tự như chiến thuật thấu thị và học tập nhanh chóng. Ngoài huyết thống ác quỷ, việc tắm máu hồng long và bạch long cũng chiếm một phần nguyên nhân. Tại sao trong một số không gian khác, luôn lưu truyền những câu chuyện về dũng sĩ diệt rồng? Rồng, vốn là tạo vật được trời xanh ưu ái. Máu của chúng chứa đựng sức sống mãnh liệt, đặc biệt là tinh huyết từ tim, sau khi tắm, tuy không thể thoát thai hoán cốt, nhưng việc nâng cao tố chất cơ thể lên vài phần trăm vẫn là điều dễ dàng. Nền tảng của Trần Phong không tốt. Nếu phải hình dung, hắn chỉ là một học sinh trung học bình thường đã tham gia vài tuần học thêm, nhưng gia đình lại có nền tảng vững chắc, mời được vài giáo sư nổi tiếng cả nước về dạy, dù có ngu dốt đến đâu, dưới sự dạy dỗ như vậy, chất lượng học tập cũng sẽ được nâng cao về chất. Quần áo của Phu Ra bị cắt một mảng, để lộ ra làn da trắng mịn bên trong. Không biết là vô tình hay cố ý, vị trí ngực càng lộ rõ. Lúc này, Phu Ra đứng tại chỗ, thân hình đầy đặn phối hợp với dáng vẻ kiên cường, mang đến cho người ta một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Nếu là Phu Ra trước đây, có lẽ đã xấu hổ dùng tay che chắn, nhưng bây giờ, nàng lại chẳng hề quan tâm, thậm chí khi thấy ánh mắt Trần Phong nhìn chằm chằm vào mình, nàng còn vô tình hay cố ý ưỡn thẳng lưng. Nữ vì người mình yêu mà làm đẹp. Đối với Phu Ra mà nói, Trần Phong bây giờ đã vượt qua mối quan hệ tình cảm giữa chủ nhân và nô bộc. Trong suy nghĩ của Phu Ra, đàn ông ở vực sâu là một thái cực. Là đồng tộc của mình, đại đa số đàn ông miêu tộc đều không có dũng khí, không có tôn nghiêm, khi gặp phải chiến trận, phần lớn đều lựa chọn trốn tránh chứ không phải dũng cảm tiến lên. Tuy đây là xu thế chung và cũng là sự thật bất đắc dĩ, nhưng đối với Phu Ra, nàng vẫn không thể chấp nhận. Ngoài người miêu tộc, đàn ông của các chủng tộc ác quỷ và hắc ám lại quá hung tàn, vì một miếng ăn mà không tiếc tàn sát thân tộc, trong một số tình huống cực đoan, thậm chí cả con ruột cũng không tha. Sài Lang Nhân, Tích Dịch Nhân và cả ác quỷ đều là những kẻ nổi bật trong số đó. Trong môi trường này, Phu Ra có một sự chống cự bản năng với đàn ông, thiếu cảm giác an toàn, nàng đã từng bước đi đến ngày hôm nay bằng chính nỗ lực của mình. Sinh vật hắc ám là kẻ thù không đội trời chung, còn tộc nhân lại sống dở chết dở, vì vậy, Phu Ra đã chọn độc thân chứ không chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ tộc nhân nào. Phu Ra vốn nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cả đời, nhưng sau khi được triệu hoán và gặp Trần Phong, cuộc đời nàng đã rẽ ra một con đường hoàn toàn mới. Trần Phong, một con người, một chủng tộc trước đây chưa từng thấy. Tận thế giáng lâm, trong số đàn ông loài người không thiếu những kẻ nhu nhược, nhưng Trần Phong lại là một dị loại. Dùng từ tay trắng làm nên để miêu tả hắn không hề quá đáng, từ một khu khai hoang nhỏ bé, hắn đã đi đến vị trí kẻ thống trị của trật tự ngày nay, người đàn ông này có dũng khí và sự liều lĩnh phi thường. Phu Ra không biết từ khi nào, đã có những cảm giác khác thường với Trần Phong. Có lẽ là từ khoảnh khắc bị ra lệnh và răn dạy, trên mảnh đất này, trước mặt hắn, nàng không còn là người bảo vệ phải tự mình gánh vác mọi chuyện hay đưa ra quyết định, mà là một người tuân theo hiệu lệnh, khi đối mặt với kẻ địch mạnh, không phải một mình chiến đấu, mà là có đồng đội bên cạnh cùng chống lại. Cảm giác đó thật mới mẻ. Nếu nói, thứ tình cảm phức tạp này chỉ là một hạt giống, thì khi Trần Phong từng bước thăng cấp, thực hiện lời hứa, thật sự đưa lương thực và vật tư vào vực sâu, hạt giống đó đã nảy mầm, trở thành một đóa hoa hồng kiều diễm. Hoa vì người mình yêu mà tỏa hương. Khoảnh khắc đó, Phu Ra mới thực sự cảm nhận được cảm giác được bao bọc. Tính tình của Trần Phong không tốt, là một chủ nhân, một cường giả trỗi dậy trong tận thế, nội tâm hắn luôn như một tảng băng, không ai có thể thực sự làm tan chảy. Nhưng Phu Ra muốn cũng không nhiều. Trước đây, ở vực sâu, nàng luôn một mình chiến đấu, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, nàng cũng buộc phải tiến lên, vì nàng không có chỗ dựa. Nhưng bây giờ nàng có chỗ dựa rồi. Dưới sự giúp đỡ của chủ nhân, cái gọi là kẻ địch chỉ như một tờ giấy trắng, thậm chí còn chưa kịp phòng ngự hiệu quả đã bị đại pháo và súng đạn xé nát. Nhờ sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác, người miêu tộc vốn không có một mảnh đất cắm dùi, bỗng trở thành kẻ xâm lược. Cẩu đầu nhân, goblin, thực nhân ma, thậm chí là một lãnh chúa ác quỷ thực thụ, đều trở thành đá lót đường cho họ. Người miêu tộc đã có được mọi thứ họ muốn. Mà người thúc đẩy tất cả những điều này, chính là chủ nhân của nàng. Trần Phong đã cho Phu Ra chỗ dựa mà nàng khao khát nhất, vì có chủ nhân, nàng biết rằng, trong vực sâu tăm tối, nàng không còn bơ vơ, mà khi gặp nguy hiểm, cũng có thể tìm kiếm sự che chở và cầu viện. Khác với sự ỷ lại thuần túy của liệt ma, đóa hoa tình cảm của Phu Ra nở rộ là vì sự che chở của Trần Phong. Và tất cả những điều này, sau những lần thân mật, càng xảy ra những phản ứng hóa học, trở nên đặc biệt hơn. Chủ nhân, khả năng tiến bộ của ngài khiến ta kinh ngạc. Cho ta một thời gian, ta sẽ đem tất cả những gì mình biết, truyền thụ hết cho ngài. Phu Ra nhìn Trần Phong, ngữ khí kiên định nói. Trần Phong gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, Phu Ra không phải đang tân bốc, mà là tán thưởng từ tận đáy lòng. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ lòng bàn tay, trong lòng thoáng chút suy tư. hắn không sợ khổ, mặc dù trong quá trình huấn luyện với Fura, cơ thể phần lớn đều ở trong tình trạng quá tải, nhưng so với sinh mệnh, những cơn đau có thể phục hồi này, căn bản không đáng nhắc tới. Triệu hoán thuật thần kỳ cùng với thể thuật siêu cường. Nếu có thể đồng thời nắm giữ cả hai loại năng lực này, thì Trần Phong, ở một ý nghĩa nào đó, cũng sẽ trở thành một chức nghiệp giả đa năng. Điều này rất tốt, vì nó báo hiệu rằng, khi gặp nguy hiểm, Trần Phong lại có thêm một phần tự bảo vệ. Lần huấn luyện này bắt đầu từ buổi sáng, đến giờ đã kéo dài 4 tiếng, ngay khi Trần Phong định nghỉ ngơi một chút, từ xa đã vội vã truyền đến một tràng tiếng bước chân. Fura nghe thấy, tai giật giật, rồi dùng tốc độ cực nhanh lao vào phòng. Trên người nàng lờ mờ có thể thấy vài cảnh xuân, đối mặt với chủ nhân nàng không hề e ngại, nhưng với người khác, nàng không muốn bại lộ quá nhiều. Người đến chính là đầu búa lạp. Không biết Trần Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng so với mấy lần gặp trước, Trần Phong của mấy ngày không gặp dường như có thêm một sự thay đổi khó tả, khí thế so với trước trầm ổn hơn nhiều, uy nghiêm thì lại càng tăng thêm. Đầu búa lạp thở hổn hển, rõ ràng trên đường đi gã đã chạy hết tốc lực. Lúc này, gã đứt quãng nói, đại nhân cảng có thuyền cập bến, trên đó có cờ hiệu của trật tự. Một nhóm viện quân mới đã đến. Đối với sự kinh ngạc của đầu búa lạp, Trần Phong tỏ ra đã hiểu, dù sao sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có thể khiến thần kinh căng như dây đàn. Đảo bí ẩn. Sau mấy ngày thăm dò, Trần Phong đã có được một số thông tin, vì khoảng cách khá xa, nên không phát hiện có sinh mệnh nào tồn tại trên đó. Chỉ có một điều, nó luôn bị sương mù bao phủ, đôi lúc còn có thể nghe thấy những tiếng gầm rung động truyền đến. Nếu nói những điều đó đều hợp tình hợp lý, thì những đám mây đen luôn bao phủ phía trên hòn đảo lại khiến nó có vẻ hơi quỷ dị. Để thăm dò hòn đảo này, mấy ngày trước, Trần Phong đã thành lập một đội thám hiểm. Đội thám hiểm này có Naga tinh thông kỹ năng bơi lội, có thổ dân quen thuộc tác chiến ở vùng núi, và còn có một số chức nghiệp giả phạm tội bị giam giữ. Trần Phong đã hứa, nếu có thể lấy được tin tức hữu dụng, sẽ đặc xá tội cho họ, đồng thời, Naga và thổ dân cũng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Một tiểu đội 5 người, trong đó có 4 chức nghiệp giả, một người còn có thực lực bạch ngân giai, cứ thế mang theo khát vọng tái sinh, đổ bộ lên hòn đảo bí ẩn này. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, thời gian đã hẹn từ lâu đã qua, Trần Phong vốn đã không còn chờ đợi, nhưng một Naga đã trở về vùng biển của con người. So với vẻ hăng hái trước đó, lúc này, đứa con cưng của biển cả lại mang một bộ dạng đầy thương tích, 4 cánh tay bị gãy mất 2, bụng cũng có vết thương bất thường. Nó dường như đã trải qua một chuyện kinh hoàng nào đó, tinh thần bị tổn thương nặng nề, vì vậy, Trần Phong phải nhờ đến một thôi miên sư mạnh mẽ, dùng năng lực thôi miên mới moi ra được một số thông tin hữu dụng. Trần Phong mang theo một tập tài liệu, trên đó ghi lại những thông tin ít ỏi về hòn đảo đó. Trong các hố và khe nứt trên đảo có rất nhiều sinh vật đáng chú ý, bao gồm cả loài dung ăn thịt người đáng ghét nhất. Về cơ bản, nó là một sinh vật giống ký sinh trùng khổng lồ, nhưng đã tiến hóa thành loài không cần ký sinh mà có thể tự đi săn và ăn xác thối. Cái tên này được đặt dựa trên hình dáng mảnh mai, dài và ngoằn ngoèo của nó. Nó có thể dùng một hàng răng không ngừng ăn uống và tiêu hóa, giống như một cái vòi di động không ngừng tìm kiếm thức ăn. Một trong số các thành viên đội thám hiểm, đến từ vùng đất của thổ dân, đã bị nó nuốt chửng vào bụng. Nguy hiểm không chỉ tồn tại ở những nơi sâu thẳm trên đảo, mà còn tồn tại trên bầu trời, nơi bị loài dơi long kinh hoàng thống trị. Sinh vật bay dơi long về cơ bản là một loài côn trùng bay cỡ lớn, có cấu trúc cơ thể tương tự như dực thủ long. Ngoài đôi chân ra, chúng gần như là cùng một loài. Tập tính sống của chúng về cơ bản giống như loài dơi, ba ngày chúng treo ngược trên nóc hang động, nói trắng ra là những sinh vật bay kinh tởm, vừa nhầy nhụa, vừa bẩn thỉu, bay loạn khắp nơi. Loài sinh vật này sống ở đỉnh núi của hòn đảo. Hai chức nghiệp giả đã bị chúng tóm lấy và kéo về hang ổ trong ký ức bị thôi miên, Naga nghe rõ tiếng la hét thảm thiết của họ. Mà những con quái vật này chỉ là một phần nhỏ trên đảo. Dựa trên ký ức thôi miên sư đã thống kê được nhiều loại quái vật và để tiện, đã đặc biệt đặt cho chúng một vài cái tên. Những quái vật này bao gồm, dung ăn thịt người, rết khổng lồ, dơi long, cá giọng cức, hủy diệt quân vương long, nhện đá thạch phẫn, nhện trăng lạnh, trâu hoang bạch chi, tê giác bốn sừng và một số sinh vật chưa từng thấy trước đây. Nhưng tất cả những quái vật đó chẳng là gì, trong giây cuối cùng trước khi ký ức của Naga vỡ vụn, trong đầu nó đã xuất hiện một con quái vật khổng lồ vô cùng. Thân hình to như ngọn núi. Chỉ một bàn tay đã đập chết chức nghiệp giả bạch ngân giai trong tiểu đội. Đến lúc này, ký ức của Naga trở nên hỗn loạn. Nó phải dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng nhảy xuống biển, thoát được một kiếp. Tử vong đảo. Cái tên tuy quê mùa, nhưng lại là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả hòn đảo này. Trên đó đầy rẫy những sinh vật chưa từng thấy, đồng thời, trong đoạn ký ức cuối cùng của Naga, sinh vật khổng lồ và đáng sợ như vậy, ngoài cảnh giới chân thực, sức mạnh tay không đập chết một chức nghiệp giả bạch ngân giai cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Ngọa hổ tàng long. Cảng cổ đường đã được Trần Phong liệt vào danh sách trạm trung chuyển, Trong tương lai không xa, còn có thể cử Gobin, thổ dân đến đây xây dựng. Nhưng ở đây lại có một hòn đảo quỷ dị như vậy. Hiện tại, Tử Vong đảo tuy có vẻ không tranh với đời, cũng không ra đảo cướp bóc, nhưng Trần Phong không thể đặt tất cả vào thế bị động. Nếu cảng cổ đường xây dựng xong, đến lúc đó cường giả trên đảo đổ bộ lên bờ, mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Trần Phong không thể chấp nhận cảm giác lưỡi dao treo trên đỉnh đầu này. So với việc bị động chờ đợi, Trần Phong thích chủ động xuất kích hơn, vì vậy hắn cần sự giúp đỡ mới, và hôm nay, những chiếc thuyền này chính là viện binh mà Trần Phong cố ý điều đến. Ngụy Tốn, Lục Vĩ. Hai người đang nổi danh dưới trướng Trần Phong này, dẫn dắt những trợ thủ đắc lực của mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cảng cổ đường. Ngụy Tốn trong khoảng thời gian này đã chìm đắm trong việc săn giết giả thú, lúc này, linh hồn giả thú ngưng tụ trên người hắn đã đột phá con số 50. Hắn đứng tại chỗ, dù không cố ý phóng thích sức mạnh, vẫn khiến người ta có cảm giác như đang ở trong rừng rậm nguyên thủy, bị sư tử, gấu lớn vây quanh. Còn Lục Vĩ, chỉ huy của ám mộ, có lẽ vì huyết mạch ma quỷ, dù nhiệt độ lúc này không cao, nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo xám trắng mỏng manh. Vết đỏ hai bên lông mày của hắn ngày càng đỏ rực, nhìn lâu lại giống như con ngươi của xà hạt ma, khiến người ta hô hấp có chút khó khăn. Bình tĩnh, tự tin, thái độ ung dung không vội vã đối với bất kỳ đối thủ nào đã giúp Lục Vĩ nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Ngụy Tốn. Trong một số lời đồn, Lục Vĩ thậm chí còn là người thừa kế mà Trần Phong cố ý vun bồi. Nhận được sức mạnh từ huyết tế của xà hạt ma và cốt ma, Lục Vĩ đã thoát thai hoán cốt, sự lột xác này, bất kể là sức mạnh hay khả năng kiểm soát xung quanh, đều trở nên rõ rệt hơn. Đây chính là sức mạnh của Trần Phong. Nếu chỉ một mình Trần Phong chỉ khiến đầu búa lạp cảm thấy tin phục, thì sau khi nhìn thấy Ngụy Tốn và Lục Vĩ, đầu búa lạp mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của Trần Phong. Ngay cả hai hung thần như vậy cũng ngoan ngoãn thuần phục, đại nhân, có lẽ còn đáng sợ hơn cả những gì gã tưởng tượng. Phải ôm chặt cái đùi này. Đầu búa lạp thầm siết chặt nắm đấm, gã biết, bất kể thế nào cũng phải ôm chặt đùi của Trần Phong, bởi vì một khi gã không nắm chắc, sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội hòa nhập vào vòng tròn của đối phương. Ba chiếc thuyền. Ngoài tâm phúc của Ngụy Tốn và Lục Vĩ, còn có một chiếc thuyền chất đầy sinh vật vong linh, chiến binh khô lâu, cương thi thối rữa. Khoảng thời gian này, vong linh pháp sư vẫn đang bận rộn với cuộc xâm lược bình nguyên Bạch Cốt, nên đã lâu không lộ diện. Nhưng là chủ nhân của vong linh pháp sư, Trần Phong dù không thể điều khiển những chiến binh khô lâu này một cách khéo léo, nhưng dựa vào khí tức của vong linh pháp sư, vẫn có thể ra lệnh cho chúng tấn công. Sinh vật vong linh cần chiến thuật gì chứ? Chỉ cần nghiền ép là được. Lần này, vai trò của những chiến binh khô lâu này giống như bia đỡ đạn, trong những tình huống cần thiết, cứ việc hy sinh là được. Tử Vong đảo. Trần Phong cầm bút đỏ, từ từ phát họa ba chữ lớn này trong tài liệu. Mọi việc đã sẵn sàng, hắn đã có đủ sức mạnh để xâm lược hòn đảo này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Câu nói này không áp dụng trong tận thế. Trong một số tình huống phức tạp, chủ động tấn công không chỉ là một cuộc xâm lược, mà còn là một hình thức tự vệ biến tướng. Muốn trách, thì trách hòn đảo này đã xuất hiện không đúng chỗ. Dừng lại một ngày, Trần Phong liền tuyên bố mệnh lệnh tấn công Tử Vong đảo. Trong thời gian ngắn, sau khi tập hợp ba chiếc thuyền tấn công và một chiếc tàu tiếp tế, Trần Phong liền dẫn dắt bộ đội, hùng hổ kéo về phía Tử Vong đảo. Dương buồn. Sự đặc thù của Tử Vong đảo khiến Trần Phong vô cùng đề phòng. Lần này có tổng cộng 4 chiếc thuyền tham chiến, ngoài một thuyền sinh vật vong linh, còn có 200 chiến sĩ tham gia, trong đó số lượng chức nghiệp giả vượt quá 30 người. Sau một thời gian phát triển, địa bàn thống trị dưới tay Trần Phong đã mở rộng đến một mức độ kinh người, 30 chức nghiệp giả, đặt ở một nơi như cảng cổ đường, đủ để xoay chuyển một cuộc chiến giành quyền lực, nhưng dưới trướng trật tự, đó chỉ là một phần nhỏ. Trần Phong cũng không điều động quá nhiều người, những chức nghiệp giả này, phần lớn đều là tâm phúc của Ngụy Tốn và Lục Vĩ. Sau một thời gian tích lũy, Lục Vĩ đã từ một thiếu niên không có cơm ăn, trở thành một thế lực lớn đang lên của trật tự. Đáng chú ý là, trong số tâm phúc mà Lục Vĩ dẫn dắt lần này, ngoài con người bình thường, thậm chí còn có một thổ dân. Đúng vậy, hắn đã thức tỉnh. Một thổ dân đến từ không gian khác, lại có thể thức tỉnh sức mạnh trên mảnh đất này, trở thành một chức nghiệp giả mạnh mẽ. Dáng vẻ của người thổ dân có chút thay đổi, bàn chân của hắn đã biến thành móng guốc như linh dương, đồng thời khớp nối có sức bật siêu cường, khi chạy trốn, trong thời gian ngắn ngay cả báo săn cũng không đuổi kịp. Năng lực chiến đấu tuy không mạnh, nhưng lại là một cao thủ hỗ trợ hoàn hảo, lợi dụng khả năng chạy nhanh, bất kể là truyền tin hay phụ trách trinh sát, đều là năng lực không thể tốt hơn. Vì vậy, hắn đã được đặt cách tuyển vào ám bộ. Sau một thời gian phát triển, ám bộ do Lục Vĩ lãnh đạo bị một số người treo là bộ phận quái vật, trong đó các quản sự đa phần là chức nghiệp giả do Trần Phong tạo ra bằng huyết tế, vì vậy, dáng vẻ kỳ dị khiến họ có vẻ hơi lạc lõng. Chỉ có điều ám bộ không phải là chuyện đùa. Là thân vệ của Trần Phong, năng lực mà ám bộ thể hiện ra vượt xa trí tưởng tượng của người thường, bất kể là săn bắn hay trinh sát, đều thể hiện trình độ kinh người. Vì là thân vệ trực hệ của Trần Phong, cả đội ngũ và Lục Vĩ đều trở thành một trong những thế lực mới nổi của trật tự. Bên cạnh Trần Phong là Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra, còn Liệt Ma thì đang nằm một bên, chơi đùa với Ấu Long, một trò chơi có vẻ nguy hiểm. Mối quan hệ giữa Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra không hề hữu hảo. Ánh mắt của kẻ trước có chút dò xét, liên tục quét qua cơ thể Phu Ra từ trên xuống dưới, đồng thời khóe miệng còn hơi nhếch lên, như đang bày tỏ điều gì đó. Điều này khiến Phu Ra khá tức giận, nàng cũng không mấy thiện cảm với chủng tộc tà ác trước mắt. Có lẽ vì tinh thần chính trực của một quyền pháp đại sư và sự u ám của Hắc Ám Tinh Linh có sự xung đột mạnh mẽ, điều này dẫn đến việc, trừ khi một trong hai bên từ bỏ sức mạnh của mình, nếu không, sẽ không bao giờ có ngày hòa giải. Trần Phong không hề xem thường. Từ số lượng người tham chiến lần này, không khó để thấy rằng Trần Phong quyết tâm phải chiếm được hòn đảo này, bất kể thế nào, hắn đều phải dùng sức mạnh lần này để nắm gọn nó trong lòng bàn tay. Khi tiến vào vùng biển gần Tử Vong đảo, sắc mặt Trần Phong cũng trở nên nghiêm nghị. Khu vực này có môi trường khá giống rừng mưa nhiệt đới, đầy rẫy những nguy hiểm không xác định. Đừng nhìn những hòn đảo nhỏ đó không mấy bắt mắt, nhưng trên thực tế, những tồn tại như Naga thậm chí còn chưa ở đủ một giờ đã gặp phải cuộc tấn công đáng sợ, dẫn đến việc bốn chức nghiệp giả đã vĩnh viễn ở lại đó. Đồng thời, sinh vật ở đó đều rất to lớn, từ một con rết nhỏ đến một con dơi bay, trong ký ức thôi miên của Naga, đều có thể dùng từ to lớn để hình dung. Điều này không phải do tận thế gây ra. Một thời gian, quái vật và côn trùng xung quanh đã biến dị dưới sự bao phủ của năng lượng, nhưng đó chỉ là một phần. Ngoài những sinh vật biến dị, vẫn có một phần đồng loại chưa từng thay đổi. Nhưng sinh vật trên Tử Vong đảo lại không như vậy. Theo thông tin từ Naga, trên đảo, không chỉ một loại, mà là tất cả sinh vật đều bắt đầu trở nên khổng lồ. Quan sát kỹ, bất kể là thảm thực vật hay quái vật, đều lớn hơn gấp mấy lần so với bên ngoài. Những biến cố này đủ để khiến Trần Phong đề phòng cao độ. Thời gian lại trôi qua hơn nửa ngày, lúc chạng vạng, Trần Phong nhìn thấy một ngọn núi cao chót vót và những vách đá dựng đứng ven bờ biển, hắn cuối cùng cũng biết mình đã đến đích. Trước mắt hắn là một hòn đảo bị bão táp bao phủ. Rất kỳ lạ, rõ ràng xung quanh trời trong nắng ấm, chỉ có hòn đảo đối diện là luôn chìm trong bão táp, mang lại một cảm giác vô cùng áp bức. Trần Phong không vội vàng đổ bộ. Bây giờ đã là chạng vạng, không bao lâu nữa trời sẽ hoàn toàn tối, đối với các chiến sĩ, đây là thời tiết vô cùng bất lợi. Trần Phong chọn cách chờ đợi. Đi đến một nơi xa lạ vào ban đêm không phải là một lựa chọn thông minh. May thay, trước khi đến, Trần Phong đã cho chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống trên thuyền. Sau khi để lại người trực, phần lớn mọi người sau khi ăn tối đã sớm đi nghỉ ngơi. Mọi người đều biết, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày phi thường, trước đó, họ phải phục hồi thể lực đến mức tốt nhất. Màn đêm đến vội vã, đi cũng vội vã. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, các chiến sĩ bắt đầu thu dọn hành trang, sau đó lấy vũ khí ra lau chùi cẩn thận. 8 giờ sáng, thời tiết xung quanh lại trở lại trong xanh. Ngoài tàu tiếp tế, 3 chiếc thuyền còn lại đã sẵn sàng. Đổ bộ. Rất nhanh, mấy chiếc thuyền tiến về phía Tử Vong đảo. Dần dần, thuyền cũng đi vào vùng bão táp, sóng biển cuồn cuộn, như đang xua đuổi đám người Trần Phong, những con sóng dữ dội liên tục đập vào mạn thuyền. Nếu không phải thuyền đã được các chức nghiệp giả gia trì năng lượng, chỉ riêng những cú va đập này cũng có thể khiến thuyền bị nghiêng hoặc chìm. Hữu kinh vô hiểm. Sau khi đi thêm khoảng 1 giờ, 3 chiếc thuyền cuối cùng cũng tiếp cận được bờ của Tử Vong đảo. Lập tức, sinh vật vong linh rời thuyền trước tiên, sau đó là các chức nghiệp giả, và cuối cùng là các chiến sĩ cầm vũ khí nóng. Có lẽ vì nơi này rất ít người ngoài lui tới, khi họ vừa bước lên đảo, một đàn chim đã bay rợp trời, xa xa dường như còn có tiếng động gì đó, nhưng rất nhanh đã im lặng trở lại. Hoang vu. Nơi này mang lại một cảm giác vô cùng hoang vu, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của con người. Mà dù có con người trên đây thì sao chứ? Trong môi trường này, con người trở nên giống như chuột, hoảng sợ, nhỏ bé, hèn mọn, đối mặt với những con quái vật cuồng bạo đó, con người không phải là thợ săn, mà là con mồi. Trần Phong cẩn thận nhìn xung quanh, rồi đặt hai tay lên chui đao, ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ phía sau, trầm giọng nói, chú ý, quanh đây có thể gặp quái vật. Ngụy Tốn ở bên cạnh gật đầu, là cao thủ theo Trần Phong sớm nhất, tâm tính của hắn cũng đã có chút thay đổi. Trong tình huống này, hắn biết mình nên làm gì, liền gọi mấy tên tâm phúc, bắt đầu điều tra đường đi. Lần này, Trần Phong tuy mang đến một lượng lớn chiến binh khô lâu, nhưng những sinh vật này chỉ có thể dùng đến lúc chiến đấu, còn việc thăm dò như thế này, trừ phi là chiến binh khô lâu bạch ngân giai, nếu không, căn bản không có ý nghĩa gì. Hy vọng vong linh bình thường sẽ truyền lại thông tin hữu dụng ư, đó là chuyện không tưởng. Lúc này, người mở đường trước nhất là nhóm của Ngụy Tốn, tiếp theo là chiến binh khô lâu, sau đó là chiến sĩ loài người, và cuối cùng là Trần Phong. Gần đó còn có một vài con thú hoang, nhưng thấy đám người Trần Phong, chúng lập tức bỏ chạy. Những con thú này cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người họ, ngay cả một con lợn rừng to lớn cũng sợ hãi chạy vào rừng sâu. To lớn. Con lợn rừng này hoàn toàn có thể dùng từ đó để hình dung. Chỉ riêng chiều dài đã vượt quá 4 mét, trên người nó, Trần Phong không cảm nhận được khí tức tiến hóa, nhưng điều kỳ lạ là, hình thể của nó lại to lớn đến kinh ngạc, đặc biệt là khi móng chân dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm rung chuyển, khiến người ta có ảo giác như đang đối mặt với một con voi lớn. Nhiều đội nhân thủ bắt đầu bận rộn. Trần Phong đứng ở cuối cùng, nhìn những chiến binh khô lâu dọa dẫm các sinh vật xung quanh, còn trước mặt mình, các chiến sĩ loài người đang lắp ráp một số vũ khí phòng ngự. Đóng trại. Hòn đảo này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, một ngày không thể nào thăm dò hết được, vì vậy, Trần Phong dự định dựng lên một cứ điểm tạm thời. Thức ăn và đạn dược từ tàu tiếp tế sẽ từ từ bổ sung cho cứ điểm này, để khi cần thiết, có thể giúp nhóm của Trần Phong hồi phục thể lực sau trận chiến. Một nhóm thuộc hạ bắt đầu đóng trại. Trần Phong đã sớm mang theo không ít vật tư, đủ cho những người này dùng trong một tuần. Thời gian trôi qua từng chút một. Trần Phong hài lòng nhìn doanh địa đang được dựng lên. Các chiến sĩ đang chặt cây, một doanh địa đơn sơ hiện đã hoàn thành được 1/3. Bên cạnh, Lục Vĩ đang tổ chức nhân viên dựng lều, không ai biết mình sẽ ở lại hòn đảo này bao lâu, vì vậy, họ phải tạo ra một nơi trú ẩn đơn giản cho mình trước khi màn đêm lại buông xuống. Vốn dĩ, Trần Phong nghĩ rằng ngày đầu tiên của mình ở vòng tròn hải ngoại sẽ trôi qua bình yên như vậy. Nhưng hắn đã đánh giá sai. À, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên từ xa, sau đó liền thấy bóng người Trần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới. Theo sau Trần Phong, các thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng rút vũ khí chạy đến, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù sao, đây là địa bàn của quái vật, xảy ra chiến đấu là chuyện rất bình thường. Nhưng khi Trần Phong xông tới, liền phát hiện đây không phải là cuộc tấn công của thổ dân, mà là một loại phiền phức đau đầu khác. Đại đại nhân người chiến sĩ đứng trước mặt Trần Phong răng rung lập cập, trong tay hắn ôm một cái đầu, trên mặt đầy vẻ thống khổ và hoảng sợ. Hắn chết quá đột ngột, đến nỗi biểu cảm vẫn còn dừng lại ở vài giây trước khi chết. Thuộc hạ và hắn vốn đang tuần tra ở đây, không biết thế nào mà mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nứt ra, sau đó, hắn bị kéo xuống lòng đất. Thuộc hạ chỉ muốn kéo hắn lại, nhưng mà người đàn ông thuật lại mọi chuyện. Qua lời giải thích, không khó để nghe ra người đàn ông vốn định nắm lấy cơ thể của đồng đội để kéo lên, nhưng vừa chạm vào đầu, cơ thể của người kia đã chia làm hai. Có thể tưởng tượng được người đàn ông đã trải qua chuyện gì. Trần Phong xoay người nhìn họ một chút, phân phó, dọn dẹp hiện trường, bắt đầu từ bây giờ, cẩn thận lắng nghe âm thanh dưới lòng đất, có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta. Sau khi trấn an lòng người, Trần Phong đưa mắt nhìn xuống mặt đất. Theo thông tin từ miệng Naga, tất cả những điều này rất có thể là do dung ăn thịt người gây ra, chúng là một loài sinh vật thân mềm, nhưng có khả năng đào đất đặc biệt. Trước đây, Trần Phong đã từng gặp phải quái vật tương tự, khoan đất dung lớn, một trong những trùng vương ngày xưa. Chính vì đã từng gặp, Trần Phong mới biết sự đáng sợ của nó. Đối với Trần Phong, những con quái vật này không có sức sát thương, nhưng đối với các chiến sĩ bình thường, chúng lại là chí mạng. Những người chưa từng đến những khu vực nguyên thủy như thế này, không thể nào tưởng tượng được bên trong có bao nhiêu độc trùng. Nếu có ai từng dùng khói hun những ngôi nhà không có người ở lâu ngày, hoặc những hang động hoang dã, bạn sẽ thấy các loại côn trùng bò ra có thể khiến bạn nhìn thấy cũng phải rùng mình. Khai hoang đã không dễ dàng, huống chi là khai phá Tử Vong đảo còn nguy hiểm hơn cả hoang dã. Trần Phong hiểu rõ, tất cả những điều này chỉ mới bắt đầu. Giống như một món quà ra mắt, cái đầu người vừa rồi chính là món quà mà hòn đảo này dành cho hắn. Chỉ riêng điểm này, Trần Phong đã nhận ra sự đáng sợ của hòn đảo này. Những con thú hoang bỏ chạy và người chiến sĩ bị tấn công, trong vùng đất xa lạ này, ai là con mồi, ai là thợ săn, căn bản không có định nghĩa rõ ràng. Ông ong dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một trận rung động. Tay Trần Phong hơi giật giật, đồng tử lập tức co lại, một thanh hỏa diễm trường kiếm xuất hiện trong tay, ngay sau đó, hắn đâm mạnh xuống một khoảng cách 3-4 tấc phía trước. Xì. Rít một tiếng xuyên thấu vang lên, tiếp theo là một tiếng rít thê thảm. Sắc mặt Trần Phong hung ác, đột nhiên nhấc tay phải cầm trường kiếm lên, ngay sau đó, chỉ thấy một con quái vật thân mềm nhưng lại có hàm răng nhọn bị kéo lên khỏi mặt đất. Dung ăn thịt người. Không thể không nói, ngoại hình của nó cực kỳ xấu xí, thân hình mập mạp cùng với lớp da bên ngoài đầy chất nhầy, chỉ riêng điều này đã khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mà khuôn mặt lại càng xấu xí vô cùng, trên mặt không có mắt mũi, nhưng lại có một cái miệng lớn. Bên trong lờ mờ có thể thấy một số hàm răng sắc nhọn mà sinh vật thân mềm không nên có. Trong khoang miệng có một mảng máu đỏ tươi, ngoài ra, còn có những mảnh vụn tương tự như của con người. Rõ ràng, nó chính là kẻ gây ra vụ tấn công chiến sĩ vừa rồi. Sắc mặt Trần Phong rất khó coi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, con dung ăn thịt người này không hề bị biến dị, nhưng điều kỳ lạ là, da của nó lại có độ dẻo dai siêu cường. Sức phòng ngự này hoàn toàn có thể sánh ngang với quái vật đồng thau dai thông thường. Dung ăn thịt người tuy không biến dị, nhưng bất kể thực lực hay sức phòng ngự, đều có thể sánh ngang với quái vật đồng thao giai. Điều này báo hiệu điều gì? Chiến sĩ loài người dù cầm vũ khí sắc bén cũng rất khó có thể gây ra vết thương chí mạng cho nó ngay từ đầu. Tử vong đảo ư, tuy bức màn che nơi đây chỉ mới được vén lên một chút, nhưng Trần Phong đã cảm nhận được một luồng sát khí thấu xương. Nơi này có chút kỳ lạ. Không chỉ vì hình thể to lớn của lũ quái vật, mà còn vì sức phòng ngự và sức mạnh chứa đựng trong cơ thể chúng. Đây không phải là sự biến dị thông thường. So với những sinh vật biến dị bình thường, như con dung ăn thịt người vừa rồi, tuy nó chưa đạt đến thực lực đồng thao giai, nhưng mật độ cơ thể và sức phòng ngự của gia lại không khác mấy so với quái vật đồng thao giai. Hòn đảo này có gì đó cổ quái. Từ lúc đặt chân lên đây, Trần Phong đã cảm thấy có gì đó không ổn, giống như xung quanh có một trường năng lượng vô hình. Năng lượng này ngăn cản năng lượng bên ngoài xâm nhập, nhưng lại dùng một phương thức khác để nuôi dưỡng các sinh vật nơi đây. Không tồn tại bất kỳ nguyên tố lực nào, chỉ có sức mạnh thể chất thuần túy. Cảm giác này giống như, dù ăn bao nhiêu thực phẩm dinh dưỡng, chiều cao cũng không tăng nửa điểm, thay đổi chỉ có trọng lượng cơ thể. Và đây, có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự biến dị của dung ăn thịt người. Đại nhân! Lục Vĩ cao mày nhìn về phía trước, nhỏ giọng hỏi, chúng ta phải đối phó với nó thế nào? Đứng càng cao, nhìn càng xa, đến cảnh giới của Lục Vĩ, đã có thể cảm nhận được một số cảm giác nguy hiểm. Giống như bây giờ, tuy chưa tiếp xúc với dung ăn thịt người, nhưng hắn đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mà những con côn trùng quỷ dị này mang lại. Phóng hỏa! Trần Phong đưa ra câu trả lời của mình. Khu rừng này có quá nhiều nguy cơ, thay vì từng chút một đi thăm dò, chi bằng trực tiếp ép những kẻ địch sắp gặp phải lộ diện. Một khi lửa lớn bùng lên, dù dung ăn thịt người có đáng sợ đến đâu, cũng sẽ không chịu được nhiệt độ mặt đất mà chui ra, hoặc là chui xuống lòng đất sâu hơn. Nếu là thời bình, tùy tiện phóng hỏa đã vi phạm hình pháp, nhưng trong tận thế, không có hạn chế đó. Lục Vĩ gật đầu, sau đó vội vàng ra lệnh cho các chiến sĩ phía sau, đi lấy xăng trên thuyền ra, đại nhân lệnh phóng hỏa thiêu sơn. Mệnh lệnh nhanh chóng được thực thi. Một tiểu đội chiến sĩ mất 20 phút để vận chuyển ra mười mấy thùng xăng. Xây dựng thì gian nan, nhưng phá hủy lại cực kỳ dễ dàng. Dưới sự phối hợp của các chức nghiệp giả, mười mấy thùng xăng được tận dụng triệt để, trong thời gian cực ngắn, xung quanh đã bùng lên một ngọn lửa ngút trời. Bất kỳ sinh vật nào cũng có nỗi sợ hãi bẩm sinh với lửa, ngọn lửa lại một lần nữa gây ra một cuộc tháo chạy lớn, trong chốc lát, mọi ngóc ngách trong rừng đều vang lên tiếng gầm rú hỗn loạn. Và lúc này, do khói, ngày càng nhiều côn trùng chui ra từ những góc khuất. Ngoài con dung ăn thịt người đã thấy, còn có rết khổng lồ và những con ếch cao bằng một người. Không thể không nói, các loài vật ở đây chưa bàn đến thực lực, chỉ riêng kích thước đã đủ để gây áp lực cho người thường. Lửa lớn kéo dài một lúc. Đúng lúc này, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Hắc ám tinh linh thấy tất cả, liền kéo căng dây cung, bắn một mũi tên xuống đất. Phập! Mặt đất vốn đang nhấp nhô trở nên ổn định, rõ ràng kẻ đầu sỏ đã đền tội. Tuy nhiên, quái vật ẩn dưới lòng đất không chỉ có một. Nhiệt độ xung quanh quá cao, để thoát thân, chúng phải tìm đến những nơi có môi trường tốt hơn, và cứ điểm mà đội ngũ vừa mở ra, không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu của chúng. Có kinh nghiệm từ mấy lần trước, các chiến sĩ cũng đã nắm được một số quy luật. Khi thấy mặt đất rung chuyển, họ liền giơ súng lên và bắt đầu bắn liên tục xuống dưới. Sức phòng ngự của dung ăn thịt người tuy không thấp, nhưng trước làn đạn dày đặc như vậy, chúng cũng đành bất lực. Tiếng rít đau đớn thỉnh thoảng vang lên, báo hiệu rằng những gã xấu xí này đã vĩnh viễn mất đi cơ hội lộ diện lần nữa. Bùng! Ngay khi trò chơi đập chuột đất này diễn ra được hơn 10 phút, mặt đất đột nhiên phồng lên một cái bọc lớn, sau đó, một con dung ăn thịt người cực lớn chui ra một cái đầu. Cái miệng giống như cánh hoa, cứng như da trâu mở ra, trên bề mặt khoang miệng của nó, thậm chí có thể nhìn thấy ba hàng răng lít nhít. Những chiếc răng đó khá giống răng của cá mập trắng lớn, toàn bộ đều là những chiếc răng nhỏ vụn sắc nhọn, phân bố thành ba lớp từ trong ra ngoài. Trên những chiếc răng đó vẫn còn dính vết máu và thịt vụn. Ba hàng răng nhỏ vụn còn tự động di chuyển một chút, và trong cái cổ họng khổng lồ đó là một đống thịt đã hoàn toàn biến dạng. Trần Phong ngửi thấy mùi vị tương tự như axit mạnh. Con dung ăn thịt người này rõ ràng là một quái vật tinh anh, đáng sợ hơn những con dung ăn thịt người vừa rồi. Bất kể là vóc dáng hay mùi axit tỏa ra từ khoang miệng, đều chứng tỏ nó là một đối thủ khó nhằn. Lục Vĩ xông ra trước tiên, tung ra ba đòn vào con quái vật khổng lồ đó. Vũ khí của hắn là xương trên cánh tay. Kế thừa năng lực của cốt ma, hắn có thể trong nháy mắt biến mình thành một công cụ giết người. Thế công của Lục Vĩ rất mạnh, nhưng sát thương gây ra lại không đáng kể. Sức phòng ngự của con dung ăn thịt người tinh anh mạnh đến kỳ lạ. Lục Vĩ rõ ràng đã chém trúng cơ thể nó, nhưng lớp mỡ của nó quá dày, sát thương gây ra nhiều nhất chỉ có thể coi là vết thương ngoài da, chưa thể làm nó tổn thương gân cốt. Tuy Dung ăn thịt người không có mắt cũng không có ngũ quan, nhưng nó vẫn cảm nhận được vị trí của Lục Vĩ. Sau đó, cái miệng khổng lồ đó đột nhiên mở ra, giống như một cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía Lục Vĩ. Đáng tiếc, Lục Vĩ đã sớm chuẩn bị. Hắn giơ tay trái lên, chỉ thấy trên ngón tay, năm đầu ngón tay rung lên, sau đó, những khúc xương trắng héo xuất hiện và bắn nhanh về phía đối phương. Thập chỉ liên đạn. Lục Vĩ khống chế xương cốt toàn thân, khi cần, có thể dùng xương trên ngón tay làm ám khí tấn công. Con Dung ăn thịt người rõ ràng không ngờ Lục Vĩ lại có chiêu này, trong tình huống không hề phòng bị, nó lập tức hứng chịu đòn tấn công mạnh mẽ đó. Năm lỗ máu xuất hiện trên người con Dung, khiến nó không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Vĩ nhảy lên, trong mắt tràn ngập mùi chết chóc. Từng trải qua sự đáng sợ của tận thế, hắn thường nhớ lại những năm tháng cùng em gái phải chịu đựng nỗi kinh hoàng. Giây phút này, trong mắt Lục Vĩ không có sợ hãi, chỉ có sự cuồng nhiệt nóng bỏng như dung nham. Trần Phong là ý nghĩa tồn tại và giá trị của hắn, bất kỳ kẻ nào dám làm địch, hắn đều sẽ đâm thủng đầu của chúng. Từng cây gai xương từ người Lục Vĩ mọc ra, trong nháy mắt, hắn đã biến thành một cốt ma. Ý chí tử vong nồng nặc khắp người hắn, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả băng giá, khiến người ta phải rùng mình. Vũ điệu giết chóc. Lục Vĩ lúc này quả thực giống như một tử thần trong đêm tối. Trong nháy mắt, hắn đã dùng gai xương đâm thủng mười mấy lỗ máu trên người con Dung, máu trùng tanh hôi văng tung tóe khắp người hắn, một cảnh tượng tàn ác và bạo lực không thể tả. Tấn công. Tấn công nữa. So với trước đây, Lục Vĩ lúc này còn đáng sợ hơn. Hắn quả thực là một cỗ máy chiến đấu thuần túy, mỗi chiêu mỗi thức đều kinh hoàng đến vậy, như gió cuốn, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Người con Dung đã bị máu tươi bao phủ, mặc dù những vết thương này không đáng kể đối với nó, nhưng cơn đau vẫn khiến nó vô cùng phẫn hận. Lúc này, xung quanh đã trở thành sân khấu của một mình Lục Vĩ. Không thể tiếp tục như vậy. Con Dung cảm nhận được mối đe dọa, tuổi thọ siêu dài đã cho nó trí tuệ đơn giản. Lúc này, nó định trốn về lòng đất, thay vì chịu đựng sự tàn sát trên mặt đất, chi bằng đào xuống dưới, giấu thân mình đi. Phập. Con Dung vừa có ý định, đang chuẩn bị trốn xuống dưới, thì một giây sau, Lục Vĩ đã đi trước một bước, lao về phía cơ thể nó. Gai xương như con dao sắc bén cắt giấy, lập tức xé nát cơ thể nó. Con Dung ầm ầm ngã xuống đất. Sức sống của nó nhanh chóng mục ruỗng, con côn trùng không biết đã sống ở tử vong đảo bao nhiêu năm này, đã ngã xuống trước mặt mọi người theo cách đó. Trần Phong từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ. Tất cả những gì hắn làm, căn bản không theo bất kỳ quy tắc nào. So với kiểu hành động lén lút của các tiểu đội khác, Trần Phong càng giống một tên giặc cướp xông vào nhà. Một lời không hợp liền đá văng cửa nhà người ta, lén lút ư không tồn tại. Điều hắn muốn làm, chính là nói cho tất cả mọi người trong căn phòng này biết, hắn đã đến, muốn bảo vệ quê hương của mình, thì hãy ra đây tìm hắn đi. Quỷ gì? Kinh hoàng. Dù cho tử vong đảo này là một quỷ vực, nơi sinh sống của vô số yêu ma quỷ quái, một khi sinh linh đến đây, sẽ bị kéo vào vực sâu không đáy. Nhưng Trần Phong lại đi ngược con đường cũ, ra tay trước đánh vỡ quỷ vực này, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Dù có bao nhiêu sương mù đi nữa, đến lúc đó, cũng sẽ là một màn vén mây thấy trăng. Khóe miệng Trần Phong hơi nhếch lên, nhìn con Dung ăn thịt người với vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, đúng lúc này, hống xa xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm kinh hoàng. Giấc quản gia trước cửa, chủ nhân của nơi này cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi sao? Hống đúng lúc đó, từ sâu trong rừng rậm xa xa truyền đến một tiếng gầm rống đoạt hồn. Ngay lập tức, không khí kịch liệt cuộn trào, tựa như có hàng vạn con rắn nước đang cuồng loạn khuấy động, đến cả ngọn lửa cũng không còn giữ được uy thế ban nãy. Lục Vĩ hơi biến sắc, tuy hắn đã tiến thêm một bước, nắm giữ năng lực mới và dung hợp hai con ma quỷ, nhưng đối mặt với uy thế này, vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Ánh mắt Trần Phong cũng bất giác trở nên nghiêm nghị hơn. Tiếng gầm rú đột ngột này rõ ràng mang một sức mạnh khiến hắn phải nhìn thẳng vào. Xa xa truyền đến những tiếng dẫm đạp kinh hoàng, trong cơn địa chấn khủng khiếp ấy, vô số dã thú đổi hướng, bắt đầu tháo chạy ngược lại. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vài cây cổ thụ đổ rạp xuống, và rồi một con mãnh thú khổng lồ màu trắng bạc lao ra khỏi rừng rậm. Riêng cái đầu hung tợn của nó đã to bằng một chiếc xe địa hình, mang đến một cảm giác ngột ngạt không gì sánh nổi. Đây chẳng lẽ là kẻ đầu sỏ trên hòn đảo này sao? Một con quái thú bê mô mốt. Có rất nhiều loại giả thú hùng mạnh, như địa hành long hay sư thú, và cũng giống như ác quỷ có phân chia cao thấp, bê mô mốt trước mắt chính là một con giả thú cấp cao. Loại quái thú bê mô mốt này không chỉ có hình thể to lớn mà còn sở hữu trí tuệ không hề thua kém con người. Hơn nữa, nó có thể sống ở cả ba môi trường thủy, lục, không, bất kể địa hình nào cũng như đi trên đất bằng, có thể nói là một lãnh tụ trong bầy thú. Bê mô mốt trông giống như một con vượn khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi lông lá, nhưng dung mạo lại xấu xí hơn vượn rất nhiều, tựa như một bức tranh trừu tượng, mang lại cảm giác hỗn loạn và cuồng bạo. Quái thú Behemoth đáng sợ đến mức nào ư? Tương truyền, khi đói bụng, chúng sẽ săn cả rồng khổng lồ làm thức ăn. Ngay lúc Trần Phong đang quyết tâm xé toạc lớp ngụy trang của hòn đảo này để phơi bày mọi thứ ra ánh sáng, sự xuất hiện của Behemoth không khỏi khiến hắn có chút kinh ngạc. Năng lượng nơi đây rất thích hợp cho Behemoth sinh trưởng. Là một loài có thể sánh ngang với rồng khổng lồ, Behemoth không sở hữu bất kỳ đòn tấn công nguyên tố nào, nó chỉ dựa vào thân thể và nắm đấm của chính mình. Chúng tôn thờ mỹ học của bạo lực, khác với sự tàn sát vô lý của ác quỷ, Behemoth chiến đấu phần lớn là để mài dũa võ đạo của bản thân. Đột nhiên, Fura, người vốn đang đứng bất động như chìm vào một cảnh giới huyền ảo, bước lên một bước, ánh mắt nàng bỗng lóe lên hai đạo tinh quang sắc bén như thần kiếm. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên con quái thú to như núi, uy phong lẫm l liệt, không hề thua kém một con bạch long thực thụ, rồi cất một tiếng cười ngạo nghễ. Nàng không những không có nửa điểm sợ hãi mà ngược lại còn hừng hực ý chí chiến đấu, thề phải dùng nó làm đá thử vàng. Trần Phong ngầm đồng ý cho Fura ứng chiến. Đạt đến vị trí của hắn, không phải chuyện gì cũng cần tự mình ra tay, chỉ có điều, quái thú Behemoth không phải là một đối thủ đơn giản. Dù Fura đã đột phá lên cấp hoàng kim, nhưng một khi giao tranh, ai thắng ai bại vẫn còn khó đoán. Behemoth, loài quái thú mang huyết thống cuồng bạo bẩm sinh, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, nó sẽ đánh đổi lý trí để đưa sức mạnh vào trạng thái điên cuồng. Liệt ma, ngươi hãy để mắt đến nó, nếu có biến động, ngươi cũng xông lên. Bóng dáng liệt ma xuất hiện cách đó không xa, cô bé mặc một bộ váy công chúa màu đen, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi mắt rồi lý nhí nói, biết rồi. Cô bé ngày càng ra dáng một con người. Gần đây nó có vẻ rất hay ngủ, nhưng Trần Phong cũng không rõ nguyên nhân. Theo lời Fura, sau khi công phá lãnh địa của ác ma lãnh chúa, liệt ma đã nuốt chửng hoàn toàn độc tâm ma. Theo lý thuyết, sau khi nuốt một sinh vật cấp hoàng kim, nó sẽ rơi vào giấc ngủ để hoàn thành việc đồng hóa năng lượng. Nhưng hiện tại liệt ma không hề ngủ say, mà giống như con người, ba ngày tinh thần phấn chấn, đến tối lại chìm vào giấc ngủ, thậm chí có lúc Trần Phong còn nghe thấy nó nói mớ. Có lẽ cô bé đang trong giai đoạn phát triển. Trần Phong cảm thấy chiều cao của nó đã tăng khoảng 1-2 cm, có lẽ đã cao hơn một chút so với một goblin thông thường. Liệt ma không chỉ phát triển về trí tuệ mà cả chức năng cơ thể của nó dường như cũng đang nghiêng về một con người thực sự. Khi nhận ra điều này, Trần Phong không khỏi giật mình. Theo lý lẽ, dù liệt ma có phát triển thế nào đi nữa, hình dáng con người của nó cũng chỉ là một lớp ngụy trang. Nhưng hiện tại, sau khi nuốt chửng độc tâm ma, không chỉ khả năng ngôn ngữ tăng mạnh, mà ngay cả chiều cao cũng đã tăng thêm vài cm. Trí tuệ trưởng thành và cơ thể trưởng thành là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trí tuệ giúp liệt ma có được thiên phú như một thần nghiệt, bởi một con liệt ma có khả năng tư duy đã là chuyện vô cùng kỳ dị. Nhưng giờ đây, ngay cả chức năng cơ thể của nó cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ liệt ma thật sự đã biến thành một tiểu loli sống động ư? Liệt ma dường như vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng dụi mắt, rồi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Khi thấy con Behemoth trước mặt, nó bất giác liếm nhẹ đôi môi, bộ dạng giống hệt một cô bé nhìn thấy miếng bít tết, hoàn toàn không bị vẻ ngoài của con thú khổng lồ làm cho kinh sợ. Ban đầu, Trần Phong có chút lo lắng rằng khi liệt ma tiếp tục tiến hóa, nó sẽ có tâm lý sợ hãi của một đứa trẻ. Nhưng nhìn biểu cảm của cô bé, khóe miệng hắn không khỏi nở một nụ cười. Đây mới chính là liệt ma của hắn, cô bé từng nói dám chọc giận chủ nhân, ngươi đi chết đi. Một tiểu loli bình thường không phải là thứ Trần Phong cần. Một tiểu loli có thể giết người, có thể uy hiếp kẻ địch mới là thứ hắn mong đợi. Hống về phía bên kia, Behemoth gầm lên một tiếng, bản năng mách bảo nó rằng Fura là một đối thủ đáng gờm, có thể mang đến nguy hiểm tính mạng, vì vậy nó quyết định ra tay trước. Nó lập tức giơ cánh tay cường tráng lên, đám lông trên đó tựa như những cây kim bạc, lấp lánh ánh sáng sắc lẻm dưới ánh mặt trời. Cú vung tay này vừa nhanh vừa mạnh, nếu thật sự tàn nhẫn đập xuống, một chức nghiệp giả tầm thường sẽ lập tức bị nghiền thành bánh thịt. Đáng tiếc, đối thủ của Behemoth lại là Fura, một cường giả cấp hoàng kim vừa mới đột phá, nàng quá cần một trận đấu tay đôi sòng phẳng. Fura khẽ nhíu mày, chớp mắt lao vút lên không trung, rồi giơ nắm đấm lên, kình khí mạnh mẽ, thế như chẻ tre, gần như muốn nhấn chìm cả con Behemoth. Ầm. Một tiếng nổ giòn tan vang lên, Fura chỉ dùng cánh tay mảnh khảnh của mình đã chặn đứng được bàn tay khổng lồ của Behemoth. Con quái thú bỗng rú lên một tiếng kinh hãi, đôi mắt lấp lánh huyết quang của nó tràn ngập vẻ khó tin. Sao có thể như vậy? Bàn tay của nó còn cứng hơn cả kim cương, ngày thường trên đảo, đến cả đá tảng nó cũng có thể dễ dàng đập nát. Nhưng tại sao cái bóng người nhỏ bé, trông yếu ớt hơn mình gấp bội này, lại có thể đỡ được đòn tấn công của nó? Nhất thời, Behemoth như chết lặng trước cảnh tượng khó tin này. Quái thú Behemoth còn đang ngơ ngác, nhưng Fura sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào để sững sờ. Nàng bay lượn trên không, thân hình xoay chuyển nhanh chóng, mái tóc dài tung bay, loáng một cái lại tung ra hai quyền, đẩy lùi con quái thú to như quả đồi về phía sau vài bước. Lần này, con Behemoth vốn đang ngông cuồng tự đại lập tức sợ hãi kêu lên những tiếng quái dị, trong lòng run rẩy. Nó cuối cùng cũng nhận ra một sự thật đáng sợ, đó là Fura sở hữu sức mạnh không hề thua kém nó. Nhưng Behemoth không hề chọn chịu thua. Nó đứng vững trên mặt đất, đôi mắt rực cháy ngọn lửa quỷ u tối đối mặt với Fura, toàn thân tỏa ra sát khí và sự hung tàn vô tận, tựa như 3000 vong hồn chết oan dưới địa ngục đang đồng thanh gào thét, tràn ngập khí tức sát phạt ngút trời, như muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh trong thiên địa. Là một kẻ cuồng chiến bẩm sinh, Behemoth giỏi nhất là dùng sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ mọi thứ. Bất kỳ kẻ địch nào, bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng không thể chịu nổi nắm đấm của nó. Kẻ địch trước mặt, dù đỡ được cú đấm của nó, nhưng không có nghĩa là nàng có thể đỡ được tất cả những đòn tấn công tiếp theo. Cuồng bạo. Cơ bắp của Behemoth cuồn cuộn nổi lên, đôi mắt nó trở nên đỏ ngầu. Trong tình huống này, nó không chút do dự vứt bỏ khả năng suy nghĩ để bộc phát 100% sức mạnh. Trần Phong nhíu mày, hắn hoàn toàn không ngờ con quái thú này lại kích hoạt trạng thái cuồng bạo chỉ sau một đòn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lúc này, Behemoth đang ở trong trạng thái hắc hóa cực đoan. Nó vốn đang say ngủ, đầu óc chưa kịp phản ứng nên mới bị Fura chặn lại bằng một quyền. Sỉ nhục, đây là một sự sỉ nhục tột cùng. Một lãnh tụ của loài giả thú mà lại có sức mạnh ngang ngửa với một sinh vật nhỏ bé như Fura, đối với Behemoth, đây là lần đầu tiên. Trả thù, nhất định phải trả thù một cách tàn khốc. Lần này, nó phải lột da xé thịt Fura. Lại còn có chiêu sao sao? Nhìn thấy sức mạnh của Behemoth dâng lên còn kinh khủng hơn, xen lẫn sát khí càng thêm nồng đậm, vẻ mặt Fura cũng không khỏi nghiêm nghị. Không hổ là quái thú Behemoth sức sống mãnh liệt, hoàn toàn có thể sánh ngang với rồng khổng lồ, đối mặt với sức mạnh này, Fura cũng phải cẩn trọng. Trần Phong nhìn thấy tất cả, nhẹ nhàng vỗ đầu liệt ma. Cô bé gật đầu, thân hình nhẹ nhàng di chuyển về phía trước một bước. Hống. Behemoth hoàn toàn không quan tâm Fura đang nghĩ gì. Nó bây giờ không còn lý trí, chỉ đơn thuần bị chi phối bởi ham muốn tàn sát và hủy diệt. Mục tiêu duy nhất của nó là giết sạch mọi sinh vật khiến nó ngứa mắt. Kẻ đầu tiên phải bị tiêu diệt chính là Fura. Hai cánh tay khổng lồ xuyên qua từng lớp không khí, hung hãn tấn công đến trước mặt Fura. Nàng cũng không chịu thua kém, vận dụng toàn bộ sức mạnh, vươn hai tay ra, vô cùng bá đạo va chạm với móng vuốt của nó. Oanh! Dòng năng lượng hỗn loạn thổi bay không khí xung quanh, tạo ra những tiếng xé gió. Phục Fura ho ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái đi hai phần. Con Behemoth sau khi cuồng bạo hóa, ngay cả một cao thủ cấp hoàng kim như Fura cũng không thèm để vào mắt. Một chiêu đánh bay Fura, đây mới là thực lực chân chính của quái thú Behemoth. Đương nhiên, Fura không ngờ đối phương lại từ bỏ suy nghĩ chỉ sau một hiệp đấu, mang theo sự hủy diệt giáng xuống trước mặt mình. Nhưng ngay khi Behemoth chuẩn bị thừa thắng xông lên, một mũi tên đã xuyên thẳng vào mắt nó. Một vệt máu đỏ tươi bắn ra. Behemoth sững sờ tại chỗ, ban đầu là cảm giác tê dại như bị điện giật, vài giây sau đó là cơn đau thấu tận xương tủy. Mình bị mù sao? Là một sinh vật chiến đấu thuần túy, mọi bộ phận trên cơ thể Behemoth đều gần như hoàn hảo, sức bật siêu cường, lực bộc phát cuồng bạo và thị lực nhạy bén. Nhưng bây giờ, rõ ràng chỉ cần thêm một đòn nữa là có thể trọng thương đối thủ, vậy mà mình lại bị đánh lén, một con mắt bị bắn nổ. Trả thù. Nó muốn phát động một trận trả thù điên cuồng. Đến lúc này, Behemoth đã hoàn toàn bạo tẩu, nó chỉ có một mục đích duy nhất là giết chết những kẻ xâm lược này. Behemoth ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Fura và đồng bọn. Con mắt bị mũi tên xuyên thủng đang chảy ra thứ huyết tương sền sệt, máu nhỏ giọt trên bộ lông trắng bạc, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Hống Behemoth bước đi, ngay khi cơn phẫn nộ sắp chuyển hóa thành sức mạnh, trước mắt nó đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng người đó ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng khi đến gần, nó lại từ từ lớn lên, cùng lúc đó, một đôi cánh và một cái đuôi cũng hiện ra trước mặt nó. Âm, âm, âm. Behemoth thậm chí còn không có thời gian phản ứng, trên người đã truyền đến những cơn đau nhói. Cổ, bụng, đầu, thậm chí là hạ bộ, bóng người bất ngờ xuất hiện sở hữu một sức mạnh phi thường. Đồng thời, bàn tay của đối phương cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Behemoth đã trúng hơn 10 quyền. Sao có thể Behemoth hoàn toàn sụp đổ, nó không hiểu những kẻ địch này rốt cuộc chui ra từ đâu. Fura, hắc ám tinh linh, liệt ma. Lúc này, Behemoth không nghi ngờ gì là kẻ đáng thương nhất. Trong một thời gian ngắn, nó phải chịu sự chăm sóc của ba sinh vật hắc ám. Cũng may là nó da dày thịt béo, nếu đổi lại là một sinh vật bình thường, đã sớm mất mạng. Trần Phong là một triệu hoán sư, giỏi nhất chính là dùng số đông để tấn công. Behemoth dù có rơi vào trạng thái cuồng bạo, nhưng hai tay khó địch bốn tay. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng không một kẻ hở, mỗi bước đi của nó đều nằm trong kế hoạch của Phu Ra và đồng bọn. Phu Ra và Hắc Ám Tinh Linh không hợp nhau, đó chỉ là mối quan hệ cá nhân. Nhưng trên chiến trường, một khi liên quan đến mệnh lệnh của chủ nhân, các nàng tuyệt đối không dám lười biếng. Trái lại, sau một thời gian dài phối hợp, thường chỉ cần một ánh mắt hay một động tác, các nàng đã có thể hiểu được ý của đối phương. Có câu nói thế nào nhỉ? Người hiểu rõ ngươi nhất chưa chắc đã là bạn, mà là kẻ thù. Bemomot đã thất bại, một thất bại hoàn toàn. Chỉ có điều, dù đã thắng được con quái thú này, Trần Phong vẫn khẽ nhíu mày. Hắn không biết phải hình dung tâm trạng lúc này ra sao, hắn cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng. Đúng vậy. Mặc dù Bemomot sở hữu sức mạnh không thua kém cấp hoàng kim, thậm chí có lúc còn gây nguy hiểm cho Phu Ra, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng đến mức kỳ quái. Hòn đảo quỷ dị. Sinh vật biến dị. Trần Phong đã tiêu tốn biết bao nhân lực vật lực, chính là để phòng bị những nhân vật đáng sợ trên hòn đảo này. Nhưng hiện tại, thứ bày ra trước mắt hắn lại chỉ là một con Bemomot cấp hoàng kim. Có lẽ vì đã quen với những cảnh tượng hoành tráng, nên khi đối mặt với sự thật này, Trần Phong không khỏi cảm thấy có chút không dám tin. Cuộc chiến cứ thế đi vào hồi kết. Sau đó là màn kết thúc, liệt ma chìm đắm trong trận chiến. Đạt đến cảnh giới của nó, đã có rất ít quái vật có thể chịu nổi nắm đấm của nó. Lúc này, khả năng phòng ngự siêu cường của Bemomot không nghi ngờ gì đã trở thành một bao cát hợp lệ. 10 quyền, 20 quyền, cả trăm quyền. Thậm chí chính liệt ma cũng không rõ mình đã vung bao nhiêu cú đấm lên người Bemomot, chỉ biết rằng con quái thú không thể gượng dậy nổi. Mỗi khi nó định đứng lên, cơ thể nó lại phải hứng chịu những cú đấm như mưa đá. Thể lực của Bemomot đã bị tiêu hao nghiêm trọng, nó cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị đánh đến chết. Hống Bemomot từ bỏ chống cự. Nó ngã xuống đất, tiếng gầm không còn cuồng bạo như trước mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ yếu ớt, như đang khóc lóc, tràn ngập một luồng khí tức bi thương. Giọng nó khàn đặc, xen lẫn những tiếng rên rỉ như có như không. Không phải là cầu xin tha thứ, mà giống như một lời giải bày hơn. Trần Phong đứng bên cạnh, cơ thể bất giác rung lên. Chẳng biết vì sao, theo tiếng gầm của Bemomot, hắn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ầm ầm. Một cột lửa ngút trời bùng nổ ở phía xa, ngay sau đó, khói đen kịt bao trùm cả hòn đảo. Lửa phun trào. Không ai ngờ rằng trên hòn đảo này lại có một ngọn núi lửa đang hoạt động, và lúc này, không biết vì lý do gì, nó lại phun trào. Sự bất an trong lòng Trần Phong ngày một dâng cao. Cùng với sự phun trào của núi lửa, hình dạng con người của hắn dần biến mất, thay vào đó là một con ác quỷ thực thụ. Ở phía trước, hắn nhạy cảm nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm. Con Bemomot trước mắt không phải là kẻ mạnh nhất nơi đây. Và tiếng gầm vừa rồi, rõ ràng không phải là sự yếu thế hay rên rỉ vô nghĩa, mà là một tiếng cầu cứu. Vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn về phương xa, tựa như lần đầu đối mặt với tận thế, trong lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi bản năng. Một luồng khí tức mạnh mẽ đang lan tỏa. Cùng với ngọn núi lửa ở xa và làn khói đen kịt trong không khí, vẻ mặt của mọi người từ tự tin nắm chắc phần thắng đã chuyển sang có phần nghiêm nghị. Người bình thường đã vậy, còn đối với các chức nghiệp giả, cảm giác lúc này còn hơn cả sống một ngày bằng một năm, mỗi phút mỗi giây đều như một sự giày vò, một ảo giác rằng mình sắp bị áp lực vô hình này đè bẹp. Hống một tiếng gầm lớn vang lên từ trong rừng rậm, có vẻ vừa gấp gáp, vừa phẫn nộ, lại vừa khiến người ta run như cầy sấy. Dưới ánh mắt của mọi người, từng cây đại thụ đổ rạp, ngọn lửa hung tàn cũng không thể cản được con quái vật đột ngột xuất hiện đang nhanh chóng tiến đến. Vẫn là một con quái thú Bemomot xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ có điều, so với con Bemomot đang ngã trên mặt đất, con quái thú mới xuất hiện này có bộ lông màu vàng óng, mỗi sợi lông tựa như được làm bằng vàng ròng, thậm chí còn cho người ta ảo giác rằng toàn thân nó được đúc từ vàng. Bemomot Hoàng Kim. Giọng Trần Phong có chút run rẩy. Bemomot Hoàng Kim có lẽ là cá thể có thiên phú cao nhất trong tộc Bemomot. Nếu quy đổi sang huyết thống của loài rồng, nó có thể sánh ngang với thần thánh cự long cực kỳ hiếm có. Huyết mạch siêu cường này báo trước rằng nó có tiềm lực để đột phá lên cấp truyền kỳ, thậm chí là cấp cao hơn. Hống. Tiếng gầm tràn ngập căm hận vang lên, con thần nghiệt há miệng về phía mọi người, phun ra một cột sáng chứa đầy khí tức mục rửa và hủy diệt. Đó không phải là sức mạnh nguyên tố, mà là một loại sóng âm thuần túy. Nó giống như một cái hà hơi, nhưng so với hơi thở chỉ có thể thổi bay bụi của con người, thứ phun ra từ miệng Bemomot Hoàng Kim lại đáng sợ đến vậy, thậm chí không thua kém long tức của một con rồng thông thường. Sắc mặt Trần Phong khẽ biến, cơ thể hắn bất giác cứng lại. Ai có thể ngờ, suy nghĩ của hắn lại ứng nghiệm. Trên hòn đảo này không chỉ có con Bemomot vừa rồi, mà kẻ trấn giữ nơi đây thực sự là một con Bemomot Hoàng Kim còn mạnh mẽ hơn. Sức mạnh của nó đáng sợ đến mức ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi ngấm ngầm. Đó là cảm giác hoảng loạn rằng chỉ cần một chút sơ sẩy, mình sẽ bị nó giết chết ngay lập tức. Trần Phong trong hình dạng ác quỷ đã vậy, còn đối với những chiến binh thông thường xung quanh, con Behemoth Hoàng Kim trước mắt càng làm mới lại nhận thức của họ. Mọi sự tự tin và ngạo mạn trước sức mạnh này, giống như tuyết gặp nắng, tan biến không còn một dấu vết. Behemoth Hoàng Kim nhìn người đồng bạn đang ngã trên mặt đất, lại gầm lên một tiếng nữa. Nó có vẻ phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Trần Phong nắm bắt được ánh mắt của nó. Behemoth là một loài sinh vật có trí tuệ, so với con bạch long từng gặp, trí tuệ của nó rõ ràng cao hơn một bậc. Nó đang lo lắng cho đồng bạn của mình, và đây có lẽ là lý do nó chần chừ chưa ra tay. Từ khi xuất hiện đến giờ, Behemoth Hoàng Kim chỉ thể hiện sức mạnh của mình như một lời cảnh cáo, ý tứ là đừng chọc vào ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ra tay và uy hiếp. Trần Phong không tin nó lại có tính khí tốt đến vậy, sau khi mình phóng hỏa phá hủy gần một nửa hòn đảo mà nó vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện ôn hòa. Nguyên nhân của tất cả những điều này không phải là gì khác, mà chính là con Behemoth đang nằm dưới chân liệt ma. Behemoth Hoàng Kim đang lo cho đồng bạn của mình. Mối quan hệ của chúng là gì? Thân thuộc. Anh em. Người yêu. Tóm lại, vì đồng bạn của mình, Behemoth Hoàng Kim đã phải kìm nén ý định tàn sát kẻ thù, thay vào đó dùng một hành động tựa như đàm phán để cứu viện. Nó không hề ra tay. Từ đầu đến cuối không hề ra tay. Điều này khiến Trần Phong như nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn rút thanh đao từ một chiến binh, đi đến bên cạnh con Behemoth bị thương, rồi không thèm nhìn, vung đao chém xuống người nó. Xoẹt. Lưỡi đao được cường hóa, kết hợp với sức mạnh của Trần Phong, dễ dàng cắt phăng một miếng thịt của con Behemoth. Con quái thú kêu lên một tiếng đau đớn, còn Behemoth Hoàng Kim thấy cảnh đó liền gầm lên với Trần Phong, nó nghe cái miệng lớn như chậu máu, tựa như một con thú dữ đang nghe nanh múa vuốt. Nhưng, nó vẫn không ra tay. Ánh mắt Behemoth Hoàng Kim thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đồng bạn đang ngã trên mặt đất, sự phẫn nộ xen lẫn chút bất lực. Trần Phong bước về phía trước. Con Behemoth Hoàng Kim là một sinh vật khổng lồ cao hơn 10 mét, Trần Phong dù đã biến thân, chiều cao tăng lên mấy tấc, nhưng đứng dưới chân nó vẫn nhỏ bé như một đứa trẻ. Hạ thấp đầu. Trần Phong như bị quỷ thần xui khiến, ra lệnh cho Behemoth Hoàng Kim. Hống. Behemoth Hoàng Kim không hề bị lay động. Nhờ có sừng ác ma, chúng có thể giao tiếp không mấy khó khăn, nhưng bắt nó phải cúi đầu trước một tên ác quỷ thì đừng hòng. Chém đứt một ngón tay của nó cho ta. Trần Phong nhìn con Behemoth Hoàng Kim đầy vẻ khinh thường, không quay đầu lại, ra lệnh cho thuộc hạ. Phu ra mặt không cảm xúc, nhặt một lưỡi đao bên cạnh, chém thẳng vào ngón chân của con Behemoth. Xoẹt. Một vệt máu bắn ra, ngón chân của Behemoth đứt lìa. Hống Behemoth Hoàng Kim rú lên một tiếng khẩn thiết, như thể nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi, nhất thời khiến người ta có cảm giác nó đang sững sờ. Chặt tiếp. Xoẹt. Phu ra thực hiện mệnh lệnh của Trần Phong, một giây sau, một ngón chân nữa lại bị chặt đứt. Behemoth Hoàng Kim đã thỏa hiệp. Nó nhìn người đồng bạn đã bị hành hạ không ra hình người, rồi lại nhìn Trần Phong, hé miệng, rên lên một tiếng. Qua sừng ác ma, Behemoth Hoàng Kim truyền đi một thông điệp, nó sẽ để Trần Phong rời khỏi đây, nhưng với điều kiện hắn phải thả đồng bạn của nó. Hạ thấp đầu. Trần Phong không chấp nhận đề nghị của nó, mà chỉ lặp lại câu nói ban nãy. Hắn giống như một tên vô lại trên bàn đàm phán, dựa vào con ác chủ bài trong tay, không cho đối phương một chút nhượng bộ nào. Chặt tiếp. Xoẹt. Phu ra mặt không cảm xúc, lúc này giống như một tên đồ tể, lại một nhát đao, lại một đóa hoa máu nửa nở ra trước mắt mọi người. Phần lớn mọi người đều nín thở. Họ cảm thấy lãnh tụ của mình đang đùa với lửa, trước mặt một con quái thú đáng sợ như vậy mà lại hết lần này đến lần khác ép buộc nó. Điều này khiến mọi người cảm thấy một tia hoảng sợ. Behemoth Hoàng Kim đứng tại chỗ, giống như một con người đang phẫn nộ, bàn tay nó bất giác siết chặt. Nó đang do dự, và điều này không nghi ngờ gì đã cho Trần Phong thêm tự tin. Hạ thấp đầu. Lần thứ ba lặp lại, nhìn người đồng bạn cách đó không xa, Behemoth Hoàng Kim cuối cùng cũng thỏa hiệp. Nó hạ thấp cái đầu cao quý của mình, và cứ thế, một sinh vật to như ngọn núi đã ngã xuống trước mặt Trần Phong. Trần Phong nhìn tất cả, một giây sau, hắn làm một hành động phi thường. Hắn bước lên, đứng trên đầu của Behemoth Hoàng Kim. Cơ thể con quái thú khẽ rung lên, nhưng nó vẫn nhẫn nhịn, không có ý định ra tay. Một sự im lặng ngắn ngủi, sau đó là một sự bùng nổ đột ngột. Mọi người nhìn cảnh tượng này như không thể tin vào mắt mình. Trần Phong, lãnh tụ của trật tự, đã khuất phục con quái thú đáng sợ bằng cách này. Không đánh mà thắng. Hắn đứng trên đỉnh đầu của Behemoth Hoàng Kim. Lúc này, Trần Phong tựa như một vị vua tối cao vừa đăng quang, dựa vào dũng khí, đã có được mọi thứ mà người khác không dám tưởng tượng. Mọi người đều hoan hô. Không chỉ vì Trần Phong, mà còn vì họ sẽ không bị biến thành thức ăn đáng thương khi Behemoth Hoàng Kim nổi điên. Trần Phong nở nụ cười. Hắn dường như rất thích đứng ở một nơi cao như vậy để nhìn xuống xung quanh. Có lẽ để kỷ niệm, trong tay hắn bỗng hiện ra một thanh trường kiếm, sau đó, gân xanh trên cánh tay nổi lên, hắn dồn toàn bộ sức lực, đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Behemoth Hoàng Kim. Tiếng hoang hô im bặt. Hơi thở của mọi người lại một lần nữa ngừng lại. Rõ ràng, hành động của Trần Phong khiến họ cảm thấy một nỗi kinh sợ không thể diễn tả. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Behemoth Hoàng Kim rất mạnh mẽ. Với tư cách là một giả thú, thực lực của nó thậm chí còn vượt qua cả Bạch Long, bởi Bạch Long chỉ dựa vào khả năng bay lượn, nếu tác chiến trên mặt đất, nó thậm chí không có nổi 5 phần thắng. Điều đáng sợ nhất là nó sở hữu trí tuệ phi thường, vì cứu đồng bạn mà con quái vật khổng lồ vốn có thể gây sát thương cho kẻ địch này lại chịu hạ thấp cái đầu cao quý. Cống hiến ư, không, đây chỉ là một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Nhưng Trần Phong, người đã hoàn thành kỳ tích này, vẫn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Con quái vật vừa một giây trước còn cuồng bạo tột cùng, một giây sau đã trở thành kẻ thần phục dưới chân lãnh tụ. Không nghi ngờ gì, cảnh tượng này đã đốt cháy adrenaline của hầu hết mọi người. Nô dịch quái thú. Khi nhìn thấy sự quan tâm của Behemoth Hoàng Kim dành cho đồng bạn, tất cả mọi người đều đã nhận ra điểm yếu của nó. Dựa vào sự uy hiếp này, phần lớn đã mường tượng ra một viễn cảnh lâu dài. Ngay cả Ngụy Tốn lúc này cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt mừng rỡ. Với tư cách là tổ trưởng tổ chiến đấu, hắn biết rõ việc khuất phục một con quái thú như vậy sẽ mang lại lợi ích thế nào cho trật tự. Chưa cần nói đến thực lực ngút trời, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đập chết lũ côn trùng, giả thú, riêng bức tranh trước mắt, Trần Phong ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu nó, đã đủ để trật tự hoàn toàn trở thành một khối thống nhất. Từ khu khai kinh, cầu đông, cảng cổ đường cho đến thành thị mới thu phục gần đây, trật tự lúc này đã không còn là một thế lực nhỏ bé bập bẹ tập nói, mà đã trở thành một thành phố lớn với hơn 30 vạn người. Dã tâm của con người sẽ lớn dần. Giống như Ngụy Tốn, ban đầu hắn chỉ muốn cố gắng sống sót, nhưng khi bản đồ của trật tự dần mở rộng, trong lòng hắn cũng dấy lên một sự rung động không thể diễn tả. Và bây giờ, khi tin tức Trần Phong khuất phục Behemoth Hoàng Kim truyền về, có thể tưởng tượng được toàn bộ trật tự sẽ sôi trào đến mức nào. Đến lúc đó, lòng người có thể dùng, bản đồ của trật tự cũng có thể khuếch trương vô hạn. Không chỉ Ngụy Tốn có suy nghĩ này, khi thế lực của Trần Phong từng bước lớn mạnh, địa vị của những người này cũng nước lên thì thuyền lên. Họ tận hưởng cảm giác làm người trên người. Được vô số người phục vụ, làm sao có thể cam tâm quay lại những ngày tháng ăn không đủ no trước đây? Trật tự đang lớn mạnh. Giả tâm đang lớn mạnh. Tham vọng cũng đang lớn mạnh. Nhưng ngay khi những kẻ giả tâm gia do Ngụy Tốn đứng đầu còn đang mãi mê tưởng tượng về cách phát huy uy thế của Behemoth Hoàng Kim đến mức tối đa, một nhát kiếm của Trần Phong đã khiến kế hoạch của họ im bặt. Trần Phong sau khi biến thân mạnh đến mức nào? Là một phi ma đã bước vào cấp Hoàng Kim, Trần Phong lần lượt dung hợp máu của ác quỷ, Hồng Long, Bạch Long. Sức mạnh của hắn đã được cường hóa đến một trạng thái siêu cường. Nếu đơn đã độc đấu, trong thời gian ngắn Trần Phong căn bản không thể chạm tới Behemoth Hoàng Kim, bởi vì là một giả thú thuần túy, sức phòng ngự của nó đã có thể nói là kín kẽ không một khe hở. Nhưng hiện tại con quái thú kinh khủng này lại đang đứng dưới chân hắn. Giết nó, đây có thể là cơ hội duy nhất và cũng là tốt nhất. Behemoth Hoàng Kim tuy đã nhận ra cảm giác nguy hiểm đột ngột, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, nó hoàn toàn không thể làm gì. Bắt bạn của ta. Ta có thể thỏa hiệp. Ta mạnh như vậy, sao ngươi nỡ giết ta? Suy nghĩ của Behemoth Hoàng Kim rất đơn giản. Là một sinh vật có trí tuệ, nó có thể nhìn ra những con đường đời nông cạn. Sở hữu sức mạnh của nó biết rõ mình có tác dụng thế nào đối với Trần Phong. Nếu có lý trí, Trần Phong căn bản sẽ không giết nó, và đây chính là cơ hội tốt nhất để cứu đồng bạn. Chỉ có điều Behemoth Hoàng Kim đã xem nhẹ sự cẩn trọng của Trần Phong. Tính cách của hắn là bóp chết nguy hiểm ngay từ khi còn trong trứng nước. Behemoth Hoàng Kim rất mạnh mẽ. Nếu có thể thu phục nó, Trần Phong chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, Liệt Ma, Phu Ra, mấy đại triệu hoán thú cộng thêm con Behemoth đáng sợ này, thiên hạ rộng lớn, hắn hoàn toàn có đủ thực lực để tung hoành. Nhưng, cũng chính vì sự mạnh mẽ của Behemoth Hoàng Kim mà nó đã trở thành lá bùa đòi mạng của chính mình. Behemoth Hoàng Kim có quá nhiều yếu tố bất ổn. Hiện tại, thứ ràng buộc nó chỉ là người đồng bạn trước mắt. Nếu một ngày nào đó, con quái thú này chết đi, hoặc cả hai tìm được thời cơ để trả thù, thì địa bàn của hắn chắc chắn sẽ phải chịu sự đối xử tàn nhẫn. Cá sấu dù có hùng vĩ đến đâu cũng không thể nuôi làm thú cưng trong nhà, chỉ có lột da nó ra, làm thành ví tiền, dây lưng, mới phù hợp với thẩm mỹ của con người. Behemoth Hoàng Kim phải chết. Cái đầu sở hữu trí tuệ như con người của nó, có lẽ không bao giờ ngờ rằng, từ khoảnh khắc nó cúi đầu vì đồng bạn, nó đã nhận được lời mời tử thần từ Trần Phong. Bên cạnh, Hắc ám tinh linh im lặng hiểu ý, thấy Trần Phong đã quyết, con ngươi nàng co lại, một giây sau liền dương cung bắn tên. Trong con ngươi bình tĩnh của Hắc ám tinh linh, sát cơ lộ rõ. Trong nháy mắt, một mũi tên ẩn chứa tử khí đã bắn xuyên qua giữa trán của Behemoth Hoàng Kim. Nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một dòng máu đỏ thắm đã văng ra. Hai vết thương chí mạng. Behemoth Hoàng Kim chỉ còn lại một nỗi oán hận. Thực lực của nó rõ ràng còn chưa được thể hiện ra đã bị Trần Phong trọng thương một cách tàn nhẫn. Ý thức của nó chìm vào bóng tối, não bộ bị tổn thương nặng, ngọn lửa lập tức tấn công vào trong cơ thể. Đến lúc này, một luồng ốc tanh hôi thậm chí còn bắn tung tóe lên người Trần Phong. Chết! Sinh vật đã sống trên hòn đảo tử vong này không biết bao nhiêu năm, đã chết dưới tay Trần Phong theo cách này, ngay trước mắt đồng bạn của nó. Con Behemoth còn sống đã phát điên. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn tất cả, so với con người, tình cảm giữa các giả thú có lẽ còn thuần túy hơn. Nhìn người đồng bạn mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, vì cứu mình mà bị giết hại một cách thảm thương, sức mạnh trong cơ thể nó cuộn trào, tựa như một cơn bão tuyết sắp bùng nổ, mơ hồ mang đến ảo giác băng giá. Nhưng, cơ thể nó cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Trần Phong vẫn còn giữ tư thế đâm kiếm, truyền một mệnh lệnh cho liệt ma. Cô bé giơ cánh tay lên, nhắm thẳng vào thái dương, cổ, và một loạt điểm yếu của con Behemoth mà giáng những cú đấm xuống. Cái chết lại một lần nữa giáng xuống. Hai con quái thú có thực lực nhưng thiếu một chút sự thấu hiểu về lòng người, đã chết trong một màn kịch trào phúng như vậy, trước mắt tất cả mọi người. Trần Phong khịt mũi. Máu của Behemoth Hoàng Kim tựa như thứ đồ uống ngọt ngào nhất trên đời, thôi thúc Trần Phong múc một muôi để thưởng thức. Nhưng, Trần Phong đã do dự. Việc tắm máu Bạch Long đã giống lên một hồi chuông cảnh báo cho hắn. Thân là ác quỷ, dựa vào việc tắm máu để có được sức mạnh là một con đường tắt, nhưng cũng là một con đường không có lối về. Trong những dòng máu này chứa đựng ý chí của người chết khi còn sống, một khi nhiễm phải quá nhiều, ý chí của Trần Phong sẽ trở nên hỗn loạn không thể tả. Đến lúc đó, một khi những ý chí hỗn loạn này bạo tẩu, Trần Phong sẽ biến thành một con giả thú thực sự. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi. Trần Phong dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Hắn nhìn hai con quái thú bên cạnh, tuy không thể dễ dàng tắm máu chúng, nhưng hắn đã có kế hoạch xử lý chúng. Màn đêm sắp buông xuống, ngày đêm giao thoa. Chỉ trong một ngày, Trần Phong đã khám phá gần một nửa hòn đảo. Behemoth chết thảm, vô số giả thú, côn trùng cũng mất mạng dưới ngọn lửa thiêu đốt. Có thể nói, nơi đây vốn là một hòn đảo tràn đầy sức sống, nhưng chỉ sau một ngày, nó lại mang một vẻ tiêu điều và tàn lụi. Giết chóc quá nhiều. Trần Phong giống hệt như những câu chuyện hắc ám lưu truyền trong các chiều không gian khác, nơi ác quỷ xé rách không gian, dẫn dắt quân đoàn hắc ám tiến vào thế giới loài người. Hòn đảo trù phú đã biến thành biển máu. Vùng đất xinh đẹp đã chất đầy thi thể. Và khác với những câu chuyện mà chính nghĩa thường chiến thắng tà ác, trên hòn đảo này, cái ác đã giành được thắng lợi áp đảo. Trần Phong không chỉ phá hủy hang ổ của dung ăn thịt người, mà ngay cả hang ổ của một số loài dơi khổng lồ cũng không tha. Đó là một loài sinh vật mọc cánh giống giật long, khi lao xuống, chúng thích dùng móng vuốt tóm lấy con mồi rồi mang lên trời cao. Cách làm phổ biến là thả con mồi từ trên cao xuống cho chết, nhưng cũng có một số ngoại lệ, có lẽ để tăng cường dũng khí cho con non, chúng sẽ đâm đứt gân tay chân của con mồi, sau đó ném vào trong ổ, mặc cho lũ chim non tha hồ kéo lê. Chính một loài sinh vật quỷ dị như vậy đã bị quân đoàn do Trần Phong dẫn đầu phá hủy. Khoảnh khắc hang ổ của chúng bị ma vũ đại pháo đánh sập, những con dơi khổng lồ che kín bầu trời bay ra, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Thịt, khoáng thạch và những sinh vật bắt được, đối với các chiến sĩ của trật tự, đây là những thứ cần thiết để khích lệ họ tiếp tục chiến đấu. Bất kỳ ai tham gia đều có thể nhận được một phần hoa hồng hậu hĩnh. Dựa theo sự phân chia của trật tự, lần này Trần Phong còn mang theo hơn 30 thổ dân để thích nghi với địa hình đồi núi nơi đây. Người lãnh đạo của họ chính là Thương Lan, một người đàn ông có uy tín trong bộ tộc vừa mới được thu phục. Thương Lan nhìn những người của mình đang ăn chia một cách lộn xộn, ô uế, rồi lại nhìn những người lính của trật tự ngăn nắp, rõ ràng, lông mày hắn bất giác nhíu lại. Hắn đã quen với cách chia chác của tộc mình, nhưng mọi thứ đều sợ so sánh. Sau khi chứng kiến cái gọi là quy củ của loài người, hắn bất giác cảm thấy có chút ảo não không tên. Lý do rất đơn giản, phe mình đã thua một cách triệt để. Ngụy Tốn, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không? Vừa dùng dao cắt một miếng thịt Behemoth đặt lên núi lửa để nướng, Trần Phong vừa nhàn nhạt hỏi. Ngụy Tốn, ngươi cũng đã tham gia không ít trận huyết chiến, trên người toát ra một luồng sát khí của sắt và máu. Thế nhưng, đứng trước mặt Trần Phong, nó lại cố gắng kìm nén cảm xúc. Lúc này, hắn cúi lưng, dù chưa mở miệng nhưng đã lộ rõ vẻ kiêu ngạo không thể che giấu. Trần Phong đã đưa ra một tín hiệu. Điều này không khỏi khiến Ngụy Tốn có chút hít thở dồn dập. Kể từ khi Lục Vĩ đại diện cho ám bộ xuất hiện, trật tự đã lặng lẽ thay đổi. Ngụy Tốn rất mạnh, không chỉ về thực lực mà cả về tư lịch, hắn cũng là một trong những người đầu tiên đi theo Trần Phong, và có uy thế không nhỏ trong trật tự. Nhưng trật tự ngày nay thay đổi từng ngày, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng hoảng loạn, đặc biệt là những người ở cấp bậc như Ngụy Tốn. Chỉ cần hơi lơ là một chút, những con sói con phía sau sẽ liều mạng xông lên, tha hồ chia cắt mọi thứ của mình. Ngụy Tốn là một người có dã tâm, cũng là một người giỏi nắm bắt cơ hội. Qua bao trận huyết chiến, sự trung thành của hắn đã gắn chặt với Trần Phong. Trở nên mạnh mẽ, chẳng phải là tất cả những gì hắn mong đợi sao? Hít một hơi thật sâu, Ngụy Tốn nhìn Trần Phong, chịu đựng cái nóng bỏng, mở miệng nói, đại nhân, tôi. Không cần nói gì cả, ta trước giờ luôn thưởng phạt phân minh. Thực lực của hai con quái thú này vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Có thể nhận được gì từ chúng, hãy xem vận mệnh của chính ngươi đi. Trần Phong bình tĩnh nói. Được cho phép, trái tim Ngụy Tốn đập thình thịch như trống trận. Hắn lập tức quỳ một gối xuống, tuy không nói một lời nào, nhưng ánh mắt đã biểu lộ sự cảm kích sâu sắc. Bách thú thần tướng. Với năng lực chiếm đoạt của mình, Ngụy Tốn đã tìm ra một số bí quyết. Chỉ cần nuốt chửng ngày càng nhiều linh hồn, thực lực của hắn có thể tăng trưởng không giới hạn. Ngụy Tốn đã ở đỉnh cao cấp bạc. Trong trật tự không phải là không có giả thú để nuốt chửng, mà là sức mạnh của hắn đã đến giới hạn. Muốn đột phá, những giả thú tầm thường đã hoàn toàn vô dụng, trừ phi có được một linh hồn siêu cường, mới có thể giúp Ngụy Tốn phá vỡ giới hạn, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Và hiện tại Trần Phong chính là muốn làm điều đó. Ban tặng linh hồn của Bemomot Hoàng Kim cho Ngụy Tốn. Một khi hắn kế thừa linh hồn của con quái vật, sau đó dung hợp với những linh hồn trước đây, hắn sẽ hoàn toàn lột xác. Và đây cũng là lý do Ngụy Tốn kích động đến vậy. Ngụy Tốn đặt tay lên đỉnh đầu của hai con Bemomot. Chỉ trong khoảnh khắc, hai linh hồn vạn vẹo đã bị hắn nuốt chửng. Đằng sau hắn, linh thể đã biến dạng vì dung hợp quá nhiều đặc tính của giả thú, giống như một con chó điên, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt chửng hai linh hồn này. Nhắm mắt lại, cơ thể Ngụy Tốn hơi run rẩy. Hấp thụ một nguồn năng lượng đáng sợ như vậy, để thực sự hòa làm một với mình, hắn cần một chút thời gian để từ từ tiêu hóa. Việc lợi dụng Bemomot vẫn chưa kết thúc. Từ chối yêu cầu của Liệt Ma, đối với Trần Phong, thi thể trước mắt ngoài việc triệu hoán và nuôi dưỡng Liệt Ma, mục đích của hắn còn là giúp đỡ Vong Linh Pháp Sư. Vong Linh Pháp Sư gần đây cũng không mấy suôn sẻ. Tuy đã bước vào cấp Hoàng Kim, nhưng ở Bạch Cốt Bình Nguyên, có tới hơn 100 lãnh chúa cùng cấp. Vì thực lực và địa vị, hắn đã không ngần ngại phát động chiến dịch, nhưng có lẽ vì quá thuận buồm xuôi gió, hắn đã phán đoán sai thực lực của đối phương. Kết quả là, trong suốt một tháng, hắn vẫn đang đối đầu gay gắt với đối thủ ở Bạch Cốt Bình Nguyên. Trần Phong tuy không thể đến Bạch Cốt Bình Nguyên, nhưng hắn có thể cung cấp cho Vong Linh Pháp Sư một ít huyết nhục của cường giả. Một sinh vật giả mang thuần túy, có thể tưởng tượng được, nếu biến nó thành cương thi hoặc khô lâu, phần thắng của Vong Linh Pháp Sư có lẽ sẽ tăng thêm một chút. Đương nhiên, ngoài thân thể của Bemomot Hoàng Kim, hòn đảo này cũng là một trong những thu hoạch của Trần Phong. Núi lửa chỉ phun trào mười mấy phút rồi ngừng lại, rất nhanh, hòn đảo lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Sau một hồi thăm dò, sức sống của hòn đảo này dồi dào hơn những nơi khác rất nhiều. Trồng trọt thực phẩm ở đây, sản lượng có thể tăng gấp đôi so với các vùng đất khác. Cải tạo. Đây chính là kế hoạch của Trần Phong. Khi Bemomot Hoàng Kim còn tồn tại, hòn đảo này hoang vu và dã man. Nhưng hiện tại, Trần Phong, người đã chiếm giữ vùng đất này, lại có một ý tưởng còn táo bạo hơn. Cải tạo hòn đảo này. Điều này rất táo bạo, nhưng cũng đáng để thử. Khi chiến trận chuyển dời, khuôn mặt vốn đã mục nát của Vong Linh Pháp Sư càng thêm trầm mặc. Ban đầu, nó cho rằng đây chỉ là một chiến dịch đơn giản, dù sao đối thủ của nó chỉ là một tử vong kỵ sĩ ở đỉnh cao cấp bạc, chiếm lấy thế lực của đối phương vốn là chuyện nắm chắc trong tay. Nhưng ai ngờ, khi trận chiến đã đi được một nửa, ngay lúc Vong Linh Pháp Sư sắp giành được thắng lợi, một con báo tang nữ yêu biến chủng đã bất ngờ xuất hiện. Báo tang nữ yêu, một nữ yêu có hàm răng lộ ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ có một lỗ mũi và bàn chân có màng như ếch, mang một vẻ ngoài đáng lo ngại. Báo tang nữ yêu vốn rất yếu, phần lớn chúng không làm điều gì đại gian đại ác, đôi mắt sưng đỏ của chúng là do khóc thương cho người sắp chết. Nhưng con người lại cho rằng sự tồn tại của chúng là điềm gở, vì vậy luôn sợ hãi chúng. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Giống như loài người yếu ớt cũng có thể xuất hiện những kẻ giết người hàng loạt biến thái, trong quần thể báo tang nữ yêu, tuy phần lớn không có thực lực gì nổi bật, nhưng luôn có những trường hợp đặc biệt. Một báo tang nữ yêu cấp hoàng kim. Đặc tính sinh mệnh của nó tương tự như vu yêu, đều bất tử và sở hữu trí tuệ mà các vong linh thông thường không có. Nó đã quan sát trận chiến giữa vong linh pháp sư và tử vong kỵ sĩ, và vào thời khắc mấu chốt, nó đã nhúng tay vào, mục đích không gì khác ngoài việc ngư ông đắc lợi. Nó đã thành công. Vào thời khắc mấu chốt, báo tang nữ yêu đã đẩy lùi quân đội của vong linh pháp sư, và lợi dụng sự thù hận của tử vong kỵ sĩ để xúi dục đối phương, hình thành một liên minh. Tử vong kỵ sĩ không thể nhìn ra âm mưu này, đối với một sinh vật chưa bước vào cấp hoàng kim, bản năng lớn hơn suy nghĩ, ý nghĩ của nó rất đơn giản, vong linh pháp sư tấn công lãnh địa của mình, vậy nó là kẻ thù. Kẻ thù thì phải giúp đỡ hủy diệt. Báo tang nữ yêu không phải là quá đáng sợ. Nếu đơn đã độc đấu, vong linh pháp sư hoàn toàn có đủ thực lực để chiến đấu ngang tay với nó. Nhưng sự tấn công phối hợp của tử vong kỵ sĩ lại khiến vong linh pháp sư cảm thấy có chút khó khăn. Liên minh với tử vong kỵ sĩ lại một lần nữa làm cục diện chiến trường sụp đổ, và quan trọng hơn là trong cuộc phục kích, quân đoàn của vong linh pháp sư đã tổn thất nặng nề. Con cốt long mà nó đã mất vô số năm để rèn đúc cũng không may bị nghiền thành vụn xương trong trận chiến. Đến lúc này, vong linh pháp sư đã đứng trên bờ vực của sự thất bại. Báo tang nữ yêu có một năng lực đặc biệt, nó có thể dùng tiếng gào thét để ảnh hưởng đến những chiến binh khô lâu thông thường trên chiến trường. Và vào lúc đó, quân đoàn do tử vong kỵ sĩ dẫn đầu có thể không bị hạn chế mà công phá những mối đe dọa tiềm tàng này. Đương nhiên, vong linh pháp sư cũng không phải là không có chiêu bài nào. Một con cương thi dữ tợn bước ra. Nhờ có quan hệ với Trần Phong, vong linh pháp sư có thể nhận được một ít huyết nhục tươi mới từ thế giới loài người. So với những chiến binh khô lâu thông thường, tên đồ tể đẫm máu này chính là vật thí nghiệm mà nó mong muốn nhất sau con cốt long. Xoẹt. Một luồng máu tươi bắn ra, móng vuốt mục nát dễ dàng xé nát bộ giáp của tử vong kỵ sĩ, sau đó mổ bụng nó, lôi ra cả từng đoạn ruột. Nhưng tử vong kỵ sĩ không chết vì điều đó. Bởi vì hắn sở hữu những kỹ năng truyền kỳ như da hóa giáp, thể chất cường tráng và thể phách hoàn mỹ. Vết thương này chỉ khiến hắn liên tục chịu sát thương chảy máu, chứ không đủ để kích hoạt phán định miễn tử. Keng. Một loạt giao tranh kịch liệt nổ ra, tử vong kỵ sĩ bị trọng thương gầm lên một tiếng, dường như đã từ bỏ hy vọng sống sót. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ quyết đoán. Vào khoảnh khắc này, lực chiến đấu của hắn đột nhiên tăng vọt, gần như có thể nghiền ép tên đồ tể đẫm máu trong thời gian ngắn. Tử vong xông tới. Tử vong kỵ sĩ đã ôm trong lòng niềm tin quyết tử. Và khi một người chiến đấu với niềm tin quyết tử, tiềm năng bộc phát ra sẽ vô cùng kinh người. Hô héo héo tàn. Tử vong kỵ sĩ toàn thân là máu đen, khí thế vô cùng kinh người. Nhân lúc thuộc hạ của mình đang cầm chân tên đồ tể đẫm máu, một chiêu khô héo héo tàn đã đánh thẳng vào người nó, sau đó một lượng lớn sức mạnh bóng tối bắt đầu ăn mòn cơ thể tên đồ tể. Trông như một màn đấu ngang tài ngang sức, nhưng trong mắt vong linh pháp sư lại hiện lên một vẻ bất lực. Cục diện đã rất rõ ràng. Tên đồ tể đẫm máu đã mất cơ hội chiến đấu tiếp. Khô héo héo tàn là chiêu sở trường của tử vong kỵ sĩ, một khi trúng phải, cơ thể sẽ từ từ bị bóng tối ăn mòn, không chỉ tốc độ trở nên chậm chạp mà cả huyết nhục trên người cũng sẽ từ từ bị phân giải. Trong trận chiến của vong linh, không có cảnh tượng đẹp đẽ, sinh tử thắng bại thường chỉ quyết định trong nháy mắt. Kẻ địch bị trọng thương sắp chết rất ít có cơ hội lật kèo. Bởi vì tên đồ tể đẫm máu thậm chí còn không thể phòng ngự một cách đàng hoàng, tử vong kỵ sĩ đã cưỡi con khô lâu mã của mình, xông thẳng về phía nó, đồng thời vung lên thanh bạch cốt cự nhận trong tay. Keng. Khi thanh bạch cốt cự nhận vẽ một đường cong, lướt qua cổ của tên đồ tể đẫm máu, cái đầu của nó đã rơi xuống đất ngay giây tiếp theo. Thi thể của tên đồ tể đẫm máu từ từ ngã xuống, mọi sức sống của nó đã bị phép thuật cướp đoạt, trong nháy mắt cả người trở nên trắng bệch và lạnh lẽo. Thắng bại đã rõ. Cùng với cái chết của tên đồ tể, vong linh pháp sư không còn đại tướng nào có thể dùng. Thật đáng tiếc. Lần mở rộng đầu tiên của vong linh pháp sư trên bạch cốt bình nguyên có lẽ sẽ kết thúc trong thất bại. Tiếp tục chiến đấu đã không còn ý nghĩa, thiếu sức chiến đấu cao cấp, những chiến binh khô lâu còn lại chỉ là một đám bia đỡ đạn. Dưới sự nghiền ép của tử vong kỵ sĩ và báo tang nữ yêu, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ biến thành một đống xương trắng. Trả thù. Vong linh pháp sư nhìn con báo tang nữ yêu ở cách đó không xa, trong mắt lóe lên một vệt huyết quang. Nó thề, một ngày nào đó sẽ quay trở lại, và đến lúc đó, con yêu tinh xấu xí này sẽ phải trả giá vì đã chọc giận nó. Vong linh pháp sư sẽ không đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Hiện tại, dù các chiến binh khô lâu đã tổn thất 6 phần, các vong linh cao cấp bên cạnh cũng đã mất gần hết, nhưng ở Bạch Cốt Bình Nguyên, thứ không thiếu nhất chính là sinh vật vong linh. Chỉ cần còn sống, chẳng bao lâu nữa nó có thể tập hợp một đội quân mới. Lần sau, nó sẽ không sơ suất như vậy nữa. Bất kể là tử vong kỵ sĩ hay báo tang nữ yêu, đều sẽ trở thành đối tượng trả thù của nó. Nó sẽ cướp lại tất cả những gì đã mất hôm nay. Điều này có lẽ cần một chút thời gian để chuẩn bị, nhưng đối với một vu yêu, thứ nó không bao giờ thiếu chính là thời gian. Vong linh pháp sư cuối cùng đã quyết định rời đi. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị rút lui, một phép thuật dịch chuyển đột nhiên giáng xuống. Hai thi thể khổng lồ được vận chuyển đến trước mặt nó. Trong mắt vong linh pháp sư, lóe lên một tia sáng quỷ dị. Trận chiến này, có lẽ nó vẫn có thể thử một lần nữa. Ở Bạch Cốt Bình Nguyên, Thứ không bao giờ thiếu là gì? Thi thể. Thứ thiếu nhất là gì? Cũng là thi thể. Đối với các vong linh nơi đây, nếu là một lãnh chúa nhỏ yếu, những chiến binh khô lâu thông thường đã có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng. Dù sao, trong các trận chiến cấp thấp, chiến binh khô lâu là nguồn binh lính không thể thích hợp hơn. Nhưng đến cảnh giới của vong linh pháp sư, một pháp thuật quy mô lớn đã có thể gây sát thương trong phạm vi hàng chục dặm. Có thể tưởng tượng được, dù có nhiều chiến binh khô lâu đến đâu cũng chỉ là những bia đỡ đạn vô dụng. Đối với phe yếu hơn, còn có thể dùng chiến thuật biển người, nhưng khi đối mặt với đối thủ cùng cấp, nó lại có vẻ quá thừa thải. Và đây chính là lý do chính khiến vong linh pháp sư phải bỏ chạy. Mất đi sự kìm hãm của tên đồ tể đẫm máu, không có vong linh nào có thể ngăn cản sự xung phong của tử vong kỵ sĩ. Nếu trong tình huống một chọi một, tử vong kỵ sĩ cấp bạc đỉnh cao căn bản không phải là đối thủ của vong linh pháp sư. Kể cả khi vật lộn, vong linh pháp sư cũng có 100 cách để giết chết kẻ địch này. Nhưng báo tang nữ yêu vẫn còn ở bên cạnh. Với trí tuệ phi thường, nó đã xem tử vong kỵ sĩ như một con cờ ngay từ đầu. Một khi tử vong kỵ sĩ giao tranh với mình, nó sẽ không chút do dự mà phát động tổng tấn công. Tình huống có khả năng xảy ra nhất là, dưới một số pháp thuật quy mô lớn, báo tang nữ yêu sẽ coi cả mình và tử vong kỵ sĩ là mục tiêu tấn công. Ở vực sâu, không có đồng minh vĩnh cửu. Nhưng tử vong kỵ sĩ hiện tại đã phát điên. Kể cả con người, khi gia sản tích góp bị kẻ xâm lược phá hủy hơn một nửa, cũng sẽ mất đi lý trí, huống chi là một con vong linh không có khả năng tư duy. Chỉ có điều, ngay khi vong linh pháp sư vừa định rời đi, trước mặt nó đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng khổng lồ. Dù thi thể đã chết một thời gian, vong linh pháp sư vẫn ngửi thấy luồng sức mạnh dao động mãnh liệt từ chúng. Khi còn sống, chúng sở hữu thực lực phi thường. Và đây chính là tài nguyên mà vong linh pháp sư cần nhất lúc này. Máu tươi bao phủ toàn bộ vùng đất. Không khí nơi đây dường như chứa đựng một sức mạnh nào đó, ngay cả quy tắc của vị diện cũng bị bóp méo. Sức mạnh của vực sâu bị áp chế. Toàn bộ ý chí hỗn loạn của vực sâu không đáy ở đây bị bóp méo, bị trục xuất, bị thay đổi. Báo tang nữ yêu đã truyền vào vùng đất này một sức mạnh mới. Đây là cứ điểm mới của báo tang nữ yêu. So với những đồng bạn chỉ biết khóc thương cho người chết và không có chút sức chiến đấu nào, con báo tang nữ yêu này lại sở hữu dã tâm và trí tuệ mà ngay cả ma quỷ cũng phải kiêng dè. Nó đã quan sát tử vong kỵ sĩ từ rất lâu. Trong kế hoạch ban đầu, nó sẽ giết chết đối phương, thay thế vị trí của đối phương trên vùng đất này. Nhưng, vong linh pháp sư đã bất ngờ nhúng tay vào, khiến kế hoạch của nó hoàn toàn phá sản. Nhưng điều này không làm báo tang nữ yêu nản lòng, ngược lại, nó còn có một ý tưởng táo bạo hơn. Chiếm đoạt vong linh pháp sư. Kế hoạch này không nghi ngờ gì là rất điên rồ, nhưng một khi thành công, nó sẽ hoàn toàn đứng vững ở đây. Để có được một mảnh đất thuộc về mình, báo tang nữ yêu đã nỗ lực vô số năm. Trong thời gian này, ngoài các vong linh thông thường, nó còn chiêu mộ không ít sinh vật hắc ám. Vô số sinh vật hắc ám đang bận rộn trước mặt nó. Chúng đang chuẩn bị cho một trận chiến mới, một trận chiến khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng từng đối mặt, bởi vì đối thủ của chúng là vong linh pháp sư. Nhưng, không thể nói là sợ hãi. Có lẽ vì đã ở vực sâu quá lâu, những sinh vật hắc ám này cũng đã nhiễm một chút ý chí hỗn loạn đặc trưng của ác quỷ. Lúc này, khi đối mặt với một vong linh pháp sư đã tan rã quân đội, chúng lại có vẻ hơi hưng phấn. Đánh bại một cường giả cấp hoàng kim. Điều này có lẽ sẽ mang lại cho chúng một niềm vui không ai biết. Nhìn thấy vong linh pháp sư ngừng bước chân bại lui, trên mặt báo tang nữ yêu thoáng qua một vệt chần chừ, nhưng chỉ kéo dài vài giây. Tình hình trận chiến đã rõ ràng. Không có tên đồ tể đẫm máu làm lá chắn, vong linh pháp sư đã mất đi tấm khiên thịt của mình. Dù đối phương có âm mưu gì, trước sức mạnh tuyệt đối, cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hơn nữa, nó còn liên minh với một kẻ mạnh mẽ. Tử vong kỵ sĩ. So với chiến binh khô lâu và tên đồ tể đẫm máu, tử vong kỵ sĩ không nghi ngờ gì là một sinh vật mạnh mẽ có thiên phú cao hơn, có thể được coi là linh hồn của Undead. Hào quang tà ác của nó kết hợp với gung hoặc Ripfire, thậm chí có thể tăng tốc độ di động và khả năng phục hồi sinh mệnh của cả đội. Trở thành tử vong kỵ sĩ có những hạn chế rất lớn. Ngoài thiên phú, độ nhạy bén trong chiến đấu cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Trong kế hoạch ban đầu của vong linh pháp sư, nó chỉ muốn đánh bại tử vong kỵ sĩ, chứ không phải xóa bỏ hoàn toàn ý chí của đối phương. Trí tuệ của tử vong kỵ sĩ tuy không cao, nhưng ở Bạch Cốt Bình Nguyên, nó là một trong số ít những thống suất có thể huấn luyện vong linh dưới trướng tiến hành tác chiến. Nếu một chiến binh khô lâu thông thường có thể bộc phát ra một phần sức mạnh, thì dưới sự huấn luyện của tử vong kỵ sĩ, nó có thể bộc phát ra 1,5 phần sức mạnh. Một chiến binh khô lâu có lẽ không nổi bật, nhưng hàng trăm, hàng ngàn chiến binh khô lâu tụ hợp lại, sức chiến đấu ngưng tụ lại sẽ là một đòn đánh hủy diệt đối với những kẻ địch yếu hơn. Nhưng không như mong muốn, báo tang nữ yêu lại kết minh với tử vong kỵ sĩ, và đây cũng là một trong những lý do khiến nó trắng trợn không kiêng dè như vậy. Nó luôn tin rằng cán cân thắng lợi thuộc về phe mình. Chiến tranh bắt đầu. Cùng với sự dừng lại của vong linh pháp sư, báo hiệu trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Báo tang nữ yêu gầm lên một tiếng, thế lực hắc ám dưới trướng dốc toàn lực, còn tử vong kỵ sĩ, một trong những đồng minh, thì dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước, một giây sau, nó cũng điều khiển con ác mộng dưới thân, phát động tấn công. Vong linh pháp sư làm ngơ trước tất cả. Trong nháy mắt, trên làn da trắng bệch của nó hiện ra một ý chí mục nát, con ngươi cũng khúc xạ ra một vệt sáng xanh, sau đó những sức mạnh này từ từ dung hợp vào cơ thể của con quái thú. Sức mạnh sinh mệnh của vong linh. Bóng dáng vong linh pháp sư trong đêm tối đen nhánh nổi bật đến lạ thường, phong cách đó giống như một ngọn đuốc trong bóng tối, trong thời gian ngắn đã thu hút ánh mắt của rất nhiều kẻ địch. Ngay sau đó, nó giơ quyền trượng trong tay lên, xung quanh nhất thời cuồng phong gào thét. Vong linh phục sinh. Tế tự tà ác. Cường hóa linh thể. Cùng với từng phép thuật hắc ám mà vong linh pháp sư thi triển lên thi thể, gần như chỉ trong chốc lát, hai bóng người đủ để hình dung là kinh khủng đã đứng dậy trên bạch cốt bình nguyên. Cuộc xung phong của tử vong kỵ sĩ rõ ràng đã khựng lại một giây. Vẻ mặt của báo tang nữ yêu càng thêm xấu xí. Chỉ có vong linh pháp sư, trên khuôn mặt như thây khô của nó, lại lộ ra một nụ cười quái dị. Cuộc chiến giữa hai bên, từ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nếu so sánh một chiến binh khô lâu thông thường với một con tốt thí, chỉ là binh chủng yếu nhất, thì hai con Behemoth vừa được phục sinh chính là những binh chủng đặc thù đã được nâng cấp. Giết hết chúng cho ta. Khoảnh khắc vong linh pháp sư phục sinh hai con Behemoth, nó liền ra lệnh cho chúng bắt đầu tấn công. Sinh vật vong linh không có trí khôn, dù trong tình huống nguy hiểm này, chúng vẫn tuân theo mệnh lệnh của vong linh pháp sư, và trên chiến trường gần như không biết sợ chết là gì. Bất kỳ trận chiến nào với vong linh cũng sẽ biến thành một cuộc chiến tiêu hao. Behemoth Hoàng Kim lao ra trước tiên. Với thân hình cao hơn 10 mét, dù đã trở thành vong linh, sức mạnh của nó vẫn khiến đám vong linh trước mắt cảm thấy một luồng khí tức tuyệt vọng. Một cái tát. Cuộc xung phong của tử vong kỵ sĩ không kết thúc, chỉ là sững sờ một giây rồi nó lại điều khiển con ác mộng dưới thân tiếp tục tấn công. Behemoth Hoàng Kim vung bàn tay lên, bàn tay dày rộng tựa như một thiên thạch từ trên trời giáng xuống, không có chiêu thức hoa mỹ nào, mà chỉ đơn giản là đập thẳng vào đầu của tử vong kỵ sĩ. Phù. Một đống thịt nát. Tử vong kỵ sĩ tuy khí thế không sợ hãi, nhưng dưới thân hình của Behemoth Hoàng Kim lại hoàn toàn không thể so sánh. Cảnh tượng này đã vượt qua phạm vi nhận thức của người bình thường. Tử vong kỵ sĩ thậm chí còn chưa kịp gây ra một vết thương đáng kể nào cho Behemoth Hoàng Kim đã bị một tát đập thành thịt nát, hoàn toàn mất đi cơ hội phản công. Báo tang nữ yêu sững sờ tại chỗ, lúc này nó thậm chí còn đang trong trạng thái mờ mịt. Đồng minh của mình, tử vong kỵ sĩ mạnh mẽ, cứ thế bị đập chết một cách tà nhẫn ư. Behemoth màu trắng bạc theo sát phía sau, cũng không có chiêu thức hoa mỹ, bàn tay vung lên, lập tức đập vào một con ngu đầu nhân. Là một binh chủng hình sức mạnh, lồng ngực của nó lập tức bị đập nát, nội tạng theo miệng phun ra trên mặt đất. Sức mạnh đáng sợ. Trong bóng tối dường như có kẻ đang đến gần, tốc độ cực nhanh, theo sau nó còn có nhiều bóng người khác xuất hiện. Ánh đao lạnh lẽo lóe lên. Sài Lang Nhân. Chúng là những sát thủ bẩm sinh. Với sự nhanh nhẹn siêu cường, một khi phối hợp lại, ngay cả đối thủ mạnh hơn một bậc cũng có khả năng chết oan dưới tốc độ đáng sợ của chúng. Sài Lang Nhân khi chiến đấu cần một số nghi thức tế tự, và những con khiếp ma che chắn phía trước đã trở thành vật tế. Từng cái đầu dữ tợn rơi xuống đất, dù đó đều là chiến hữu, nhưng đối với đám Sài Lang Nhân, chúng hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Hống. Cùng với tiếng gầm nặng nề, Behemoth Hoàng Kim xuất hiện trước mặt những sát thủ này. Trên đầu nó có một vết sẹo lớn, trên mặt thậm chí còn dính một ít óc đã đông lại. Nó rõ ràng đã chết, nhưng hiện tại lại được phục sinh theo một cách khác. Chủng loại vong linh. Vong linh Behemoth trong tiếng gầm rống hưng phấn, đôi mắt đỏ ngầu, những cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từng đường gân máu như dung. Đây là một con quái vật cao đến 10 mét. Thân hình trông có vẻ cồng kềnh nhưng tốc độ xung phong lại cực nhanh. Trong chớp mắt, nó đã lao đến trước mặt một Sài Lang Nhân, sau đó gầm lên một tiếng rồi vung nắm đấm. Sức mạnh đáng sợ cùng với tiếng rít nặng nề bùng nổ, con Sài Lang Nhân trong tiếng gào thét thảm thiết đã bị đập thành thịt vụn. Rất tốt, tiếp tục tàn sát đi. Vong linh pháp sư nhìn cảnh tượng trước mặt, trên khuôn mặt khô quắc của nó hiện lên một nụ cười dữ tợn. Ngay sau đó, Behemoth Hoàng Kim lại tiếp tục xung phong, quả thực như vào chúng không người, không có bất kỳ Sài Lang Nhân nào có thể chịu được một đòn tấn công của nó, thường chỉ một đòn là đã trở thành thi thể. Behemoth Hoàng Kim, hiện tại là vong linh Behemoth. Khi còn sống nó đáng sợ thế nào, thì khi chết đi nó cũng kinh khủng thế đó. Trí óc của vong linh tuy ngốc nghếch, nhưng sức mạnh cuồng bạo kết hợp với thân thể bất tử đã khiến nó trở thành một trong những thuộc hạ kinh khủng nhất dưới trướng vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư chỉ mới thi triển một phép thức tỉnh vong linh đơn giản. Nếu cho nó một chút thời gian, nó sẽ dùng tất cả kiến thức của mình để tạo ra một con quái vật khiến cả Bạch Cốt Bình Nguyên phải run rẩy. Cái gọi là quân đoàn sát thủ, cũng là cơ nghiệp mà báo tang nữ yêu đã vất vả tích góp trong thời gian dài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã bị Bê Mô Mốt đập thành một đống thịt nát. Lúc này, những mảnh thịt và vụn xương này tụ lại một chỗ, tạo ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Mất đi sự dẫn dắt của tử vong kỵ sĩ, đám vong linh dưới trướng nó bắt đầu trở nên bạo động. Vì một lý do nào đó, chúng sẽ ra tay tàn sát những sinh mệnh bên cạnh, và đội ngũ của báo tang nữ yêu không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu tấn công của những vong linh này. Xung quanh hỗn loạn, nhưng hai con Bê Mô Mốt không bị ảnh hưởng, gầm thét xông lên. Cuồng bạo. Vong linh pháp sư lại thi triển một chiêu thức đáng sợ, nó đốt cháy yếu tố bạo lực trong cơ thể Bê Mô Mốt. Thân hình cao lớn của chúng sau khi tiếp cận quân đội của báo tang nữ yêu, hoàn toàn không dừng lại mà trực tiếp vung nắm đấm nhảy vào giữa đội hình. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết, ngày càng nhiều sinh vật hắc ám chết trong trận chiến này, không chỉ vì Bê Mô Mốt mà còn vì sự dẫm đạp của đồng bọn. Nắm đấm nặng trịch gào thét lướt qua. Bê Mô Mốt Hoàng Kim dường như cảm thấy giết như vậy vẫn chưa đủ đã, lại trực tiếp nhấc một tảng đá dưới đất lên, ném thẳng vào trong đám đông. Lần này quả thực là máu thịt tung tóe. Sinh vật như Bê Mô Mốt Hoàng Kim quả nhiên là một vũ khí hủy diệt hàng loạt trên chiến trường. Càng là lúc như thế này, càng cần giữ bình tĩnh. Vong linh pháp sư dẫn theo đội quân tàn dư bao vây đồng minh của báo tang nữ yêu. Tử vong kỵ sĩ và báo tang nữ yêu, hai kẻ chỉ thiếu một chút nữa là có thể giành được quyền thống trị vùng đất này, giờ đây đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Kẻ trước không chỉ chết, mà thi thể còn biến thành một đống bùn nhão, đội quân mất đi người lãnh đạo cũng lập tức trở nên tiêu cực, thậm chí còn ra tay tàn sát cả đồng minh. Còn kẻ sau khi nhìn thấy sự cuồng bạo của hai con Bê Mô Mốt Hoàng Kim, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nó biết rõ, trận chiến này đã định. Khi quân đội của mình bị chính đồng minh bao vây, nó đã mất đi cơ hội tuyệt vời. Ô ô một tiếng rít chói tai vang lên, những sinh vật hắc ám vốn đã sợ mất mật như nghe được âm thanh gì đó, liền quay đầu tháo chạy. Rút lui. Báo tang nữ yêu nhìn tất cả trên chiến trường, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng không thể làm gì khác. Nó đã thua, và không còn một tia hy vọng nào để lật ngược tình thế. Một bóng lưng cô độc. Vong linh pháp sư nhìn tất cả những gì đang diễn ra, nó không cố ý truy đuổi, mà đặt ánh mắt lên hai con Bê Mô Mốt. Ở cùng cấp độ, không ai có thể là đối thủ của hai con quái vật này. Một con báo tang nữ yêu không là gì cả. Đối với vong linh pháp sư, điều nó muốn là nhân cơ hội này, chia cắt toàn bộ Bạch Cốt Bình Nguyên. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt. Vừa rồi còn nghe tiếng sông chảy róc rách, nhưng khi họ đi qua một cánh rừng thưa, cảnh tượng phía trước hiện ra trong mắt những người sống sót đang uể oải rũ rượi. Một dãy kiến trúc cao lớn trùng điệp hiện ra. Đó không phải những công trình từ trước tận thế, mà là những tòa nhà có phong cách họ chưa từng thấy. Phong cách của chúng thô mộc, nguyên thủy, nhưng lại toát lên một vẻ vững chãi và kiên cố khó tả. Để tăng cường khả năng phòng ngự và chống động đất, đám goblin và thổ dân dưới trướng Trần Phong đã mất 2 tháng nghiên cứu mới thiết kế ra một kiểu phòng ngự hoàn toàn mới. Tạo hình của chúng có độ cong nhất định, nhìn từ bên ngoài thiếu đi những đường nét vuông vức thường thấy của kiến trúc nhân loại, thay vào đó là một cảm giác mềm mại hơn. Những ngôi nhà này cao 3 tầng, nhưng khả năng chống địa chấn lại tăng hơn 2 lần, vì vậy, chúng được ứng dụng rộng rãi. Tại thành phố T đang được tái thiết, những công trình này nghiễm nhiên thay thế những căn nhà tạm bợ trước đây để trở thành kiến trúc chủ đạo. Xung quanh, những ngọn đuốc được thắp lên, không thể nhìn rõ có bao nhiêu người. Dưới ánh sáng mờ ảo, những người sống sót lờ mờ thấy vài kẻ đang chĩa súng vào mình, vẻ mặt hung thần ác sát như đang đối mặt với kẻ thù. Cẩn thận! Ý chí của Trần Phong ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Trong phạm vi thống trị của trật tự, cái giá phải trả cho sự lười biếng là rất đắt. Trần Phong quy định, bất kể làm việc gì, cũng phải dồn hết 100% tâm sức. Tuy có phần rườm rà, nhưng đa số mọi người đã quen với thái độ làm việc này. Yên lặng. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, tựa làn gió xuân mơn man, rót vào tai mọi người. Ngay sau đó, tất cả đều im lặng. Chính họ cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng họ vừa trải qua một cuộc thảm sát và lưu vong tàn khốc. Nỗi sợ hãi vẫn còn bao trùm tâm trí, nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấy, họ lại bất giác tĩnh lặng, tâm hồn dường như được một thế lực nào đó xoa dịu. Ngụy Tốn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn thấy một thiếu nữ với đôi cánh sau lưng, trên người cô toát ra một khí tức khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, một sức mạnh không thể diễn tả bằng lời. Hắn không dám có suy nghĩ thừa thãi, bởi vì người này chính là hiện thân tinh thần của đại nhân trong trật tự. Ngụy Tốn bước đến trước mặt cô. Cả đàn ông không sợ trời không sợ đất này, giờ đây lại khẽ cúi lưng, bày tỏ sự kính trọng với cô gái trước mắt, Tế Ti Các Hạ. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu. Những chiến sĩ xung quanh, khi thấy thiếu nữ, cũng cúi đầu tỏ lòng tôn kính. Họ là tín đồ trung thành của Trần Phong, và sự kính trọng này, nói là dành cho Lý Tư Vũ, chi bằng nói là dành cho Trần Phong. Trước hết hãy để phụ nữ và trẻ em lên bờ. Lý Tư Vũ lướt nhìn mọi người trước mặt, chậm rãi ra lệnh, đàn ông ở lại tại chỗ, trên bờ có đủ thức ăn, hãy để họ phân phát cho những người khác. Trong doanh địa có đủ phòng ốc. Bây giờ bắt đầu sắp xếp chỗ ở, mọi người hãy dựa theo số thành viên gia đình để điền vào danh sách. Giọng nói dịu dàng của cô phản phất một ma lực thần kỳ. Đám người trước mặt tự động tách ra theo mệnh lệnh của cô, sau đó phụ nữ và trẻ em lần lượt được đưa lên bờ. Sau sự tàn phá của tận thế, người già và trẻ em chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ. Như lúc này, trong hơn 1.000 người sống sót đến từ cảng cổ đường, người già và trẻ em chỉ chiếm 1/5, thậm chí còn ít hơn. Bảo các chiến sĩ mới chiêu mộ không được quấy rầy những phụ nữ và trẻ em này. Lý Tư Vũ quay sang Ngụy Tốn bên cạnh, giọng nói trở nên nghiêm nghị, người hẳn biết đại nhân căm ghét nhất những kẻ không tuân theo quy tắc. Bọn họ mới được chiêu mộ, khó tránh khỏi còn kẻ chưa biết thủ đoạn của đại nhân. Ngụy Tốn gật đầu, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, tế ti yên tâm. Không ai có thể phá hoại quy tắc của trật tự. Một khi có kẻ gây rối, ta sẽ đập nát xương sống của hắn, treo lên tường thành, để tất cả mọi người biết cái giá phải trả khi vi phạm quy tắc. Đó là một phương thức thống trị tàn khốc. Sự thống trị của Trần Phong ở khu vực này được duy trì bằng giết chóc và trật tự. Bất kỳ ai có đầu óc bình thường đều biết hậu quả của việc chống lại mệnh lệnh của hắn. Thức ăn nóng hổi được phân phát, một phần là đồ chuẩn bị sẵn, một phần là thịt côn trùng và khoai tây. Nhờ việc trồng trọt các loại thực phẩm biến dị, trật tự đã qua thời kỳ thiếu lương thực. Mặc dù khoai tây biến dị không ngon lắm, nhưng so với việc chết đói, cảm giác được lấp đầy bụng đã là quá đủ. Những người này đến từ cảng cổ đường, đã trải qua những cuộc tranh đấu giữa các thế lực và sống lay lắt dưới sự uy hiếp của Bạch Long. Giờ đây, khi đến một môi trường hoàn toàn mới, ánh mắt họ vẫn còn lóe lên sự nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy thức ăn, những nghi ngờ đó đã tan đi không ít. Dân dĩ thực vi thiên. Họ chỉ là những người bình thường sống ở tầng lớp thấp nhất, so với giả tâm của các chức nghiệp giả, suy nghĩ của họ thực ra rất đơn giản, được ăn no. Thịt. Lại có cả thịt. Là những kẻ tồn tại ở tầng lớp thấp nhất trong thời tận thế, đa số họ đã rất lâu không được ăn thịt. Ở cảng cổ đường, ngoài chức nghiệp giả và một số chiến sĩ, những người bình thường rất hiếm khi được thấy loại thực phẩm này. Lúc này, không ai còn giữ kẻ, họ bưng bát thịt lên và ngấu nghiến nuốt vào bụng. Khắp nơi đều là tiếng ăn như hổ đói. Rõ ràng vào lúc này, vì đói khát và sợ hãi, nên sẽ có chút hỗn loạn, nhưng không hiểu sao, mỗi khi Lý Tư Vũ xuất hiện trước mặt, lòng họ lại bất giác bình tĩnh hơn rất nhiều. Sức mạnh của Quang Minh. Sức mạnh của Thánh Khiết. Khi nói chuyện, Lý Tư Vũ đã vận một chút năng lượng Quang Minh, cố gắng xoa dịu nội tâm bất an của những người này. Thật trớ trêu. Một vị thiên sứ tiểu thư mang sức mạnh quang minh, lại là tế tự dưới trướng một đại ác ma. Nhưng cô chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình. Tất cả những gì Lý Tư Vũ làm, đều là để đại nhân có thể thu nạp thêm nhiều tín đồ hơn. Môi trường ổn định, thức ăn ngon miệng, các chiến sĩ thái độ tuy lạnh lùng nhưng không hề bắt nạt người thường. Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với cảng cổ đường, khiến những người mới đến cảm thấy an tâm hơn một chút. Vẻ cảnh giác trên mặt họ dần tan biến, thay vào đó là một chút dò xét và tò mò. Trật tự tái thiết. Hòn đảo, cảng cổ đường, thành phố T, so với khu Kinh Khai và Cầu Đông trong nội lục, ba nơi mới chiếm được này vẫn còn rất xa lạ với hai từ trật tự. Nhưng Trần Phong hoàn toàn không bận tâm. Mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó có lẽ là bản năng của con người. Nơi này là trật tự. Được và mất luôn tỷ lệ thuận. Chỉ cần bỏ ra công sức, cuộc sống sẽ tốt hơn quá khứ gấp nhiều lần. Phụ nữ sẽ không trở thành hàng hóa, trẻ em sẽ không bị hiến tế cho Bạch Long. Người già càng không bị ruồng bỏ. Mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Từng con hung thú khổng lồ sải những bước chân nặng nề đi về phía xa, theo sau chúng là nhóm người sống sót di dời cuối cùng. Ngoại trừ các chiến sĩ ở lại trấn giữ, tòa thành từng chứng kiến sự trỗi dậy của trật tự này, giờ đây đã trở thành quá khứ. Trần Phong tin chắc rằng, động lực khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn không phải là phòng ngự, mà là tấn công. Không thể phủ nhận, Trần Phong có một tình cảm đặc biệt với khu Kinh Khai. Nơi này là cơ nghiệp của hắn. Có thể nói, trật tự có được vòng ảnh hưởng như ngày nay, khu Kinh Khai chiếm một yếu tố vô cùng quan trọng. Một hạt giống. Trải qua bao trắc trở và cay đắng, cuối cùng cũng trở thành một cây đại thụ. Cứ điểm vốn mang tính kỷ niệm này, giờ đây vì một mệnh lệnh của Trần Phong mà phải di dời toàn bộ. Lệnh động viên đã được ban ra từ một tháng trước, và trong tình huống không có ai phản đối, thành phố này đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Đây không phải là thời đại để hành động theo cảm tính. Một thành phố không thể chỉ vì đáng kỷ niệm mà lãng phí đi tài nguyên quý giá nhất thời tận thế nhân khẩu. Hiện tại, bản đồ của trật tự đã mở rộng thành 5 khu vực, ngoài khu kinh khai còn có cầu đông, thành phố Tê, cảng cổ đường và đảo tử vong, tạo nên thế lực thống trị của Trần Phong bây giờ. Dân số quá phân tán cũng bất lợi cho sự phát triển. So với thành phố Tê và cảng cổ đường đang không ngừng phát triển và đầy rẫy cơ hội, khu kinh khai vô hình trung đã rơi vào một vị trí khó xử. Cầu đông giáp với cầu Tây, bình thường còn có thể phát triển ngành trồng trọt ở cầu Tây, duy trì số lượng côn trùng ở mức khả quan để bổ sung nguồn thịt cho thành phố. Còn khu kinh khai, ngoài việc chiếm một bờ sông, gần như không có cơ hội phát triển nào. Thời đại hàng hải. Đây là mục tiêu Trần Phong đã xác lập, tự nhiên sẽ đặt tầm nhìn tương lai ra đại dương. Vì vậy, sau một thời gian cân nhắc, hắn cuối cùng đã đưa ra quyết định, từ bỏ khu kinh khai, tập trung hoàn toàn trọng điểm nội lục vào thành phố Cầu Đông. Trong khi đó, những người sống sót dư thừa sẽ được sắp xếp đến cứ điểm mới. Cảng cổ đường. Đúng vậy, so với khu kinh khai, khu cảng này có tiềm năng phát triển tốt hơn nhiều. Nó không chỉ giáp biển, mà còn không quá xa thành thị. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, là một cứ điểm quân sự quan trọng. Sáng sớm, những người sống sót tập trung trong thành phố tỉnh dậy sau giấc ngủ, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Hôm nay là ngày di dời tập thể. Qua, kia là cái gì? Cự hạm trong truyền thuyết sao? To thật. Toàn bộ đều làm bằng gỗ sao? Từng tràng tiếng trầm trồ vang lên, những người đang chờ đợi đều kinh ngạc mở to mắt. Trước mặt họ là những chiếc chiến hạm khổng lồ. So với những cự hạm hùng vĩ thời trước tận thế, hoàn toàn được làm bằng thép, thì trong thời đại này, do nhiều nguyên nhân, nền công nghiệp đã thụt lùi vô số năm. Nhưng nhờ sự tồn tại của các chức nghiệp giả, những sự vật hoàn toàn mới đã thay thế nhận thức cũ của mọi người. Dù sức phòng ngự yếu hơn thép khá nhiều, nhưng dưới sự gia trì của một số chức nghiệp giả, những con tàu này vẫn có sức vận tải đáng kinh ngạc. Mọi người trật tự bước lên hành trình mới. Rất ít người tỏ ra lo lắng hay hoang mang. Trên mảnh đất dưới chân, họ đã trải qua quá nhiều ký ức không vui, có đau khổ, cũng có bi thương, mỗi người ít nhiều đều mất đi người thân. Nếu nói là lưu luyến, thì từ khoảnh khắc tận thế giáng xuống, họ đã hoàn toàn mất đi tình yêu ban đầu dành cho mảnh đất này. Di dời. Đây đúng là mệnh lệnh của Trần Phong, nhưng đối với đa số mọi người, đây cũng là một cơ hội để quên đi quá khứ. Cứ như vậy, tất cả mọi người mang theo kỳ vọng về một môi trường mới, cùng với nỗi buồn về thành phố cũ, tiến về cảng cổ đường, một địa bàn hoàn toàn mới. Hiện tại, việc xây dựng thêm ở cảng cổ đường đã gần đáp ứng được nhu cầu dân số, tiếp theo là cải tạo dần khu vực xung quanh, sau đó mở ra khu chợ, phố kinh doanh, khu giải trí và nhiều thứ khác. Quy mô của các lò rèn cũng được mở rộng hơn nữa, dường như cảng cổ đường đang có ý định phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp vũ khí quân sự. Một nhóm thợ rèn và pháp sư phụ ma đã được điều động đến cảng cổ đường. Đây chính là điểm mạnh của trật tự. Trong thế giới cũ, pháp sư phụ ma và thợ rèn là những tài nguyên hiếm có, được các thế lực lớn dùng đãi ngộ hậu hĩnh để ràng buộc bên mình. Có thể nói, những chức nghiệp giả này nắm giữ quyền lực và quyền lựa chọn rất lớn. Nhưng dưới sự bao trùm của trật tự, các giáo phái đã bị quét sạch, chỉ còn lại một số chiến đoàn tự do. Gì cơ? Chiến đoàn dám đối đầu với trật tự ư? Chuyện đó nực cười như một con kiến cố gắng ngáng chân một con voi lớn. Trong trật tự, tất cả thợ rèn và pháp sư phụ ma đều không được phép làm thuê cho các chiến đoàn. Những người này là tài sản riêng của Trần Phong. Trong toàn bộ trật tự, vũ khí bị cấm nghiêm ngặt. Những thế lực tự do như chiến đoàn muốn có được vũ khí tốt, chỉ có một con đường duy nhất, đó là mua. Nắm giữ vũ khí trong tay mình. Trần Phong không chỉ kiểm soát lương thực trong thế lực của mình, mà phương diện vũ khí cũng bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Thời gian trôi qua từng ngày. Chẳng mấy chốc, những người này đã đến gần cảng cổ đường. Một lượng lớn hạm đội tinh nhuệ tập trung gần thành phố, tin tức này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Toàn bộ bến cảng người đông như mắc cưỡi, người sống sót ở cảng cổ đường đã lên tới mấy vạn người, các chiến sĩ phải tăng cường gấp đôi lực lượng để duy trì trật tự. Rầm, rầm, rầm. Cùng với ba tiếng pháo hiệu, tiếng tù và nặng nề vang vọng khắp bầu trời cảng cổ đường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng, bất giác hướng ánh mắt về đài cao trung tâm. Bóng dáng Trần Phong ngồi ở chính giữa, bên cạnh là Lý Tư Vũ, người được xem như trụ cột tinh thần, và Liệt Ma trong bộ lễ phục màu đen. Nếu thứ nó ngồi không phải là một con rồng khổng lồ hung bạo, mà là một chiếc ghế bình thường, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy cô bé đáng yêu này gần gũi hơn. Nhưng hiện tại, một con quái vật có vài phần giống Bạch Long, lại ngoan ngoãn nằm dưới chân Liệt Ma như một con mèo. Cảnh tượng này khiến những người bình thường chứng kiến không khỏi giật giật khóe miệng, rõ ràng là bị dọa cho một phen. Không biết tại sao, hình thể của ấu long ngày càng khổng lồ, sải cánh đã gần đạt tới 7 mét. Là một trong những quái vật mạnh nhất, ý chí của ấu long tuy đã bị xóa bỏ, nhưng chức năng cơ thể của nó không hề bị ảnh hưởng. một giai điệu hùng tráng vang lên. Trên đại lộ trung tâm của cảng cổ đường, từng đội binh lính vũ trang đầy đủ bước đều xuất hiện. Dẫn đầu là các chiến sĩ nhân loại, theo sau là Goblin, thổ dân và Naga hải yêu. Dù đã có không ít người từng thấy, nhưng khi thấy họ xuất hiện, vẫn có nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhân của họ, Trần Phong, dường như đã thực sự chấp nhận những sinh vật dị tộc này. Điều khó tin nhất là những sinh vật có hình thù kỳ quái ấy dường như đã hòa nhập vào thành phố này. Ví dụ như những con quái vật có đuôi cá kia, chúng giờ đây là những người bạn đồng hành không thể thiếu của các con tàu. Khi ra khơi, ngoài khả năng phân biệt phương hướng, chúng còn có thể dùng tiếng hát để thu hút các đàn cá gần đó. Đồng đội. Dù một số người vẫn cảm thấy tất cả những điều này quá kỳ lạ, nhưng qua tiếp xúc dần dần, đa số đã quen với những dị tộc này. Trong sự trỗi dậy của cảng cổ đường, họ cũng đã đổ máu và mồ hôi. Không giống những đồng tộc đã chết, những sinh vật đến từ các chiều không gian khác này đều đã tham gia vào các trận chiến quan trọng, điều đó giúp họ tìm thấy lòng trung thành và cũng nhận được sự công nhận. Họ có thể tự hào nói với bất kỳ ai rằng, cảng cổ đường ngày nay có một phần sức mạnh của họ đóng góp. Dù trước đây đã xảy ra một số chuyện không vui. Với tư cách là kẻ xâm lược, Trần Phong ít nhiều cũng đã gây ra một số vụ thảm sát, nhưng tất cả đã qua. Hiện tại rất tốt, ít nhất ở đây không lo cơm ăn áo mặc, năng lượng trong không khí cũng tốt hơn môi trường trước đây rất nhiều. Theo sau các chiến sĩ là các ban ngành cũng xếp thành phương đội, trong đó ám bộ của Lục Vĩ trông đặc biệt bắt mắt. Dáng vẻ của họ kỳ dị, nhưng không ai dám coi thường hay chế nhạo, bởi vì trên người họ, mọi người có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Điều đó cho thấy, họ đều là những chiến sĩ thực thụ đã từng nhuốm máu tươi. Cuối cùng, từng con giả thú và côn trùng bắt đầu xuất hiện. Trần Phong không hề tàn sát toàn bộ sinh vật ở cảng này, mà lợi dụng khả năng của các thuần thú sư và khống trùng sư để thuần phục một số sinh vật phục vụ cho mình. Mọi người kinh ngạc nhận ra. Chỉ trong chưa đầy một tháng, thành phố này đã trở nên xa lạ đến vậy. Tự tin. Không biết từ lúc nào, từ sự hoảng loạn ban đầu, mọi người đã dần có một chút lòng trung thành. Nguyên nhân tâm lý chủ yếu của điều này là vì so với kẻ thống trị trước đây của cảng, người luôn tỏ ra hèn kém và khiếp nhược trước Bạch Long. Kẻ thống trị này không chỉ giết chết cơn ác mộng trong lòng mỗi người, mà còn sở hữu vũ khí và thuộc hạ mạnh mẽ hơn thế lực cũ rất nhiều. Đúng vậy. Đây không chỉ là một nghi thức chào đón người dân từ khu kinh khai, mà còn là một buổi duyệt binh phô trương lực lượng. Tất cả mọi người có mặt đều nên hiểu rõ một điều, tình cảnh của cảng này đã khác xưa. Mỗi người, bất kể nam nữ già trẻ, đều có thể sống với phẩm giá của một con người. Cảng cổ đường đã nghênh đón một cuộc tái sinh. Cũng chính ngày hôm đó, mọi người đã biết đến người thống trị mới của bến cảng này, một lãnh tụ mang đến cả sự giết chóc và bình yên. Hết chương 425. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!